Chương 1676, chèn ép. Vừa nói, lão giả áo bào trắng thủ trưởng vung lên, hơn 10 đạo lưu quang chính là hô khiếu nhi ra, chợt rối rít rơi vào Lâm Vũ đám người trong tay. Những binh lính này huy chương, đại biểu các ngươi thân phận bằng chứng, đem người binh sĩ này huy chương sau khi nhận chủ, nó liền sẽ trở thành các ngươi dành riêng huy chương. Nhớ, chỉ có nắm giữ người binh sĩ này huy chương, mới có tư cách tiến vào ta Hồng Minh quân doanh chính giữa. Một khi huy chương này rơi mất, bất kể là cái gì nguyên do, các ngươi đều đưa sẽ bị coi là gián điệp xử trí, tiếp nhận nghiêm khắc nhất kiểm tra. Vừa nói, lão giả áo bào trắng trong mắt một đạo vẻ ác lạnh, cũng để cho mọi người sắc mặt lập tức chính là trở nên ngưng trọng. Sau đó, mọi người rối rít nhỏ máu đem người binh sĩ này huy chương nhận chủ, mà ở người binh lính kia huy chương thượng, chính là rất nhanh liền hiện ra mọi người binh lính cấp bậc. Giống như là Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt người binh lính kia huy chương thượng, liền đều là hiện ra một cái ba chữ, liền ý nghĩa hai người bọn họ, đều là thuộc về tam giai binh lính hàng ngũ. Người binh sĩ này huy chương, ngược lại có chút ý tứ. Lâm Vũ có chút gật đầu một cái, hắn có thể đủ cảm thụ được, ở người binh sĩ này huy chương chính giữa, cất giấu một loại cực kỳ đặc thù cấm chế. Có loại cấm chế này ở, người binh sĩ này huy chương cũng chỉ có thể nhận chủ một lần. Một khi chủ nhân ngã xuống, người binh sĩ này huy chương cũng sẽ tự động phá thoái, cũng có hiệu tránh cho người ngoài thông qua huy chương này lẫn vào Hồng Minh nơi trú quân. Lên đường đi. Chợt, kia lão giả áo bào trắng thủ trưởng vung lên, mọi người liền đủ cùng lên đường. Một lát sau, mọi người đang một mảnh nơi trại lính dừng lại. Ở đó nơi trại lính, nghiễm nhiên có ước chừng mấy ngàn danh cường giả, những cường giả này tất cả đều là thần vương cảnh cường giả. Lại trên người bọn họ tản mát ra sơ xác tiêu điều khí tức, so với tráng hán khôi ngô đám người còn cường liệt hơn rất nhiều. Thấy Lâm Vũ đám người đến, những người đó ánh mắt nhất thời nhìn sang, đồng thời trên mặt đều là hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nhìn dáng dấp, lại vừa là một nhóm người mới đến A. Cũng không biết một nhóm người mới chính giữa, có cái gì không đáng giá chú ý hạt giống tốt. Tiểu đội chúng ta, mặc dù còn có hai cái trống chỗ, bất quá đó cũng là thà thiếu không đầu, ít nhất phải có tam giai binh lính thực lực, mới có tư cách tiến vào tiểu đội chúng ta. Nhóm người này tùy ý trao đổi, nhìn Lâm Vũ đám người ánh mắt, tất cả đều là thập phân bình tĩnh. Những người này, đều là đã tại vực ngoại chiến trường sinh tồn thời gian rất lâu cáo giả, bọn họ việc trải qua quá nhiều hung hiểm, một ba người mới, đối với bọn họ mà nói, tự nhiên cũng không coi vào đâu. Chư vị, nhìn kia một bang cáo giả, lão giả áo bào trắng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, chợt thanh âm hắn liền vang tới, một nhóm người mới chính giữa, có thể là có suốt 6 gã tam giai binh lính, như thế nào tranh đoạt, tiểu xem các ngươi bản lĩnh. Tiếng nói rơi xuống, kia cả đám ánh mắt nhất thời đồng loạt sáng lên. Phổ thông người mới, bọn họ dĩ nhiên là cũng không thèm để ý, thậm chí coi như là phổ thông nhị giai binh lính, đối với bọn họ mà nói đều có chút gánh nặng, có thể tam giai binh lính liền không giống nhau. Có thể ở người mới giai đoạn liền trở thành tam giai binh lính, nói rõ tiềm lực nhất định là tương đối bất phàm, nhân vật như vậy thêm chút bồi dưỡng, liền có thể trở thành bọn họ tiểu đội chiến lược chủ yếu. Ba ba ba. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là hướng Lâm Vũ đám người nhìn sang, bọn họ không nhìn thẳng kia phần lớn cấp một binh lính, nhị giai binh lính, ánh mắt đồng loạt rơi vào Lâm Vũ chờ tam giai binh lính trên người. Ừ. Một cái đứng đầu nửa bước đại năng. Lại cũng được tam giai binh lính. Nhìn một cái, bọn họ không khỏi đều là cả kinh. Ở 6 gã tam giai binh lính chính giữa, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người, không thể nghi ngờ là lộ ra cực kỳ gai mắt, nhất là Lâm Vũ, càng là làm cho tất cả mọi người đều hiện lên ra vẻ khó tin. Giống như là Khương Lan Nguyệt, lấy thần vương nhị trọng thiên cảnh giới trở thành tam giai binh lính, mặc dù cũng rất không tưởng tượng nổi, nhưng ở quá khứ, cũng không phải là không có như vậy yêu nghiệt tồn tại. Mà nếu cùng Lâm Vũ như vậy, mới chỉ đứng đầu nửa bước đại năng, liền đã trở thành tam giai binh lính, bọn họ đừng bảo là thấy qua, coi như là nghe, cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Đây sẽ không là lầm chứ. Trong lúc nhất thời, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, không nhịn được hướng kia lão giả áo bào trắng nhìn lại, chẳng qua là, ở đem Lâm Vũ đám người mang tới sau khi, lão giả áo bào trắng cũng đã là rời đi. Bọn họ dĩ nhiên là không tìm được cái gì câu trả lời. Bất kể nói thế nào, một cái đứng đầu nửa bước đại năng, lại có thể trở thành tam giai binh lính, chính giữa nhất định là có cổ quái gì. Ừ, coi như người này thật là tam giai binh lính, có thể chọn một đứng đầu nửa bước đại năng làm đồng đội, gió này hiểm thật sự là quá lớn, hay lại là coi vậy đi. Lúc này, mọi người liền đồng loạt lắc đầu một cái, ở trong lòng bọn họ, đã là quyết định buông tha Lâm Vũ. Dù sao, ở vực ngoại chiến trường sông Sáo, đây chính là hơi không cẩn thận liền có thể toàn quân bị diệt, ai cũng không muốn tại chính mình đoàn đội chính giữa, tăng thêm một cái nhân tố không ổn định. Hừ hừ, ta cũng biết, người này, nhất định sẽ tao ngộ loại trạng huống này. Thấy như vậy một màn, kia tráng hán khôi ngô trong lòng nhất thời cười lạnh, coi như hắn là tận mắt nhìn thấy, đều như cũ không thể nào tiếp thu được Lâm Vũ có thể trở thành tam giai binh lính, càng không cần phải nói là những người khác. Dưới tình huống này, mọi người chỉ có thể đối với Lâm Vũ thực lực chân thật có chất vấn, mà cũng không phải là đi tranh đoạt Lâm Vũ. Bất quá, chỉ là lời như vậy, sợ là còn chưa hẳn bảo hiểm, tiếp đó, ta sẽ thấy cho người này thêm một cây đuốc. Trong tiếng cười lạnh, kia tráng hán khôi ngô đống nhiên vừa xài bước ra, thân hình hắn, rất nhanh liền xuất hiện ở một tên nam tử mặt thẹo trước mặt. Kia tráng hán khôi ngô bản thân cũng đã là thập phân cao lớn, có thể đi theo nam tử mặt thẹo so với, lại như cũ là lùn một đầu, vô cùng băng lãnh sát khí từ kia nam tử mặt thẹo trên người tản ra, để cho người không nhịn được tâm thần rung động. Nam tử mặt thẹo trước ngực trái, đồng dạng là treo một khối binh lính huy chương, mà ở người binh lính kia huy chương trên, viết lại không phải là cái gì con số, mà là một cái tinh chữ. Cái này tinh chữ, liền đại biểu nam tử mặt thẹo thân phận, chính là một gã tinh anh binh lính. Đại ca, nhìn lên trước mặt nam tử mặt thẹo, kia tráng hán khôi ngô sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, hắn hạ thấp giọng, nhỏ giọng đối với kia nam tử mặt thẹo tố nhắc tới. Ừ, nghe tráng hán khôi ngô kể lể, kia nam tử mặt thẹo chân mày đống nhiên vén lên, ánh mắt của hắn chợt liền hướng đến Lâm Vũ phương hướng nhìn sang, kia một đôi như dã thú trong đôi mắt, nhất thời hiện ra một trận lạnh giá hàn mang. Tiểu tử, lại dám làm nhục ta Lôi Viêm huynh đệ, ngươi lá gan cũng không nhỏ chứ sao? Nam tử mặt thẹo sắc mặt lạnh lùng, hắn thanh âm lạnh như băng, lập tức liền ở toàn trường vang tới, tất cả mọi người đều nghe kỹ cho ta, ai cũng không cho đem tiểu tử này thu nhận về chỗ, ai nếu là dám làm như vậy, đó chính là cùng ta Lôi Viêm là địch, cùng ta Lôi Viêm tiểu đội là địch. Chương 1677, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nam tử mặt thẹo lạnh lùng tiếng nói truyền vang mở, nhất thời để cho mọi người chung quanh con ngươi đều là rụt lại một hồi, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng không khỏi nhiều hơn vẻ thương hại. Phải biết, nam tử mặt thẹo Lôi Viêm bản thân liền là một gã tinh anh binh lính, thực lực của hắn càng là xếp vào thần vương bảng, mặc dù đang thần vương bảng chính giữa chỉ chẳng qua là mặt dù, có thể đó cũng không phải là phổ thông thần vương tam trọng thiên có thể so sánh. Không chỉ có như thế, Lôi Viêm thống lĩnh Lôi Viêm tiểu đội, càng là ở rất nhiều tam giai trong tiểu đội, cũng có thể xếp vào tiền tam đội mạnh, Lôi Viêm tiểu đội, thậm chí đã từng hai lần thành công liệp sát qua phe địch trận doanh thần vương bảng cường giả. Nắm giữ như vậy thực lực, Lôi Viêm tự nhiên cũng có đầy đủ sức lực nói ra lời nói này, lại tại chỗ chứa nhiều cường giả chính giữa, cũng xác thực không có mấy người dám công khai đắc tội hắn. Coi như là kia không ý kỵ Lôi Viêm mấy người, cũng là không khỏi lắc đầu một cái. Mặc dù bọn họ cũng không sợ Lôi Viêm, có thể là một cái Lâm Vũ mà cùng Lôi Viêm xích mích, vậy cũng thật sự là quá uổng phí. Dù sao, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là đứng đầu bán bộ đại năng cảnh giới, coi như hắn thật là tam giai binh lính, nhưng hắn kết quả có như thế nào thực lực, cũng hoàn toàn là một cái không thể biết được. Ngoài ra, đang lúc mọi người kiêng kỵ dưới ánh mắt, kia Lôi Viêm lại nhìn phía Khương Lan Nguyệt, hắn lãnh đạm thanh âm vang tới, đạo, chúng ta Lôi Viêm tiểu đội. Vừa vặn còn có một cái vị trí trống chỗ, người, liền theo chúng ta Lôi Viêm tiểu đội đi. Trong lúc nói chuyện, Lôi Viêm thanh âm tràn đầy đốc định, phảng phất hắn nói ra lời chính là thánh chỉ một dạng nếu hắn nói như vậy, Khương Lan Nguyệt liền tất nhiên sẽ gia nhập hắn tiểu đội. Lôi Viêm, hay lại là trước sau như một cường thế A. Đôi trai gái này, rõ ràng liền là một đôi tình lữ, có thể Lôi Viêm ngược lại tốt, đầu tiên là đuổi ra khỏi nam kia. Sau đó còn cường hành yếu thế đem người nữ kia thu nhập tiểu đội mình, đây chính là tỏ rõ muốn làm nhục bọn họ a. Cũng không biết cô gái này, kết quả sẽ làm ra thế nào lựa chọn. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người đều là lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, bọn họ ánh mắt đều là rơi vào Khương Lan Nguyệt trên người, chờ đợi Khương Lan Nguyệt đáp lại. Không cần. Mà Khương Lan Nguyệt, cũng không có để cho mọi người chờ đợi thời gian quá dài, cơ hồ là Lôi Viêm thanh âm vừa mới hạ xuống, nàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng liền cũng vang lên, ta đối với ngươi đội ngũ, không có nửa điểm hứng thú. Khương Lan Nguyệt thanh âm, không có chút nào che giấu truyền vang mở, nhất thời để cho mọi người tại đây đều là lộ ra vẻ cổ quái. Mặc dù bọn họ dự liệu được Khương Lan Nguyệt chỉ sợ sẽ không đáp ứng Lôi Viêm, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, Khương Lan Nguyệt lại là như thế quả quyết cự tuyệt Lôi Viêm, thậm chí có thể nói là không có cho Lôi Viêm chút nào mặt mũi. Lớn mật. Quả nhiên, Lôi Viêm sắc mặt lập tức chính là âm trầm xuống, hắn lạnh lùng mở miệng nói, tiểu cô nương, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi dám không gia nhập ta tiểu đội, ta liền có biện pháp cho ngươi không cách nào gia nhập bất kỳ một cái nào tiểu đội, ngươi làm như thế, nhưng là ở tự hủy tiền đồ. Vừa nói, một cổ bàng bạc uy áp từ trên người Lôi Viêm tản ra, bay thẳng đến Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người bao phủ đi, đáng sợ kia áp lực, để cho mọi người chung quanh sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi. Đến cùng là đúng hay không tự hủy tiền đồ, sợ rằng còn luân không được ngươi nói coi vậy đi. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên, ở nơi này bàng bạc áp lực dưới ảnh hưởng, Lâm Vũ lại là căn bản không có bị ảnh hưởng chút nào, cùng lúc đó, thanh âm hắn rốt cục thì vang lên. Hắn ngắm lên trước mặt Lôi Viêm, thần sắc lãnh đạm nói, Lôi Viêm thật sao? Ta xem, ngươi có phải hay không đối với chính mình cảm giác quá mức rất tốt đẹp nhiều chút? Không gia nhập ngươi tiểu đội, liền coi như là tự hủy tiền đồ, ngươi cho rằng là, ngươi tính là thứ gì? Nói ra lời này thời điểm, Lâm Vũ trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng vẻ, một cổ hơi thở lạnh như băng, lúc này từ trên người hắn lan ra. Vốn là, hắn đối với cái này nhiều chút ở vực ngoại chiến trường địa phương cường giả, vẫn có chút kính trọng, dù sao, chính là những người này dục huyết phấn chiến, mới người bảo lãnh tộc nội bộ cương vực an bình cùng bình tĩnh. Vì vậy, ở đó tráng hán khôi ngô lúc trước khiêu khích hắn thời điểm, hắn cũng không có cái gì phản ứng quá khích. Ngược lại là ngăn cản Khương Lan Nguyệt đối với kỳ xuất thủ, chỉ là thông qua đánh bại khôi lỗi phương thức, cho kia khôi lỗi tráng hán một bài học. Có thể hắn không nghĩ tới là, những thứ này kiêu binh lại sẽ là quá đáng như vậy, như thế đất hùng hổ doa người, làm như vậy, rốt cục thì đưa hắn chân chính chọc giận. Coi như đối mặt là một gã tinh anh binh lính, Lâm Vũ sẽ không để ý cùng đối phương hoàn toàn vạch mặt. Ồn ào. Cùng lúc đó, làm Lâm Vũ lời nói truyền vang mở sau khi, toàn trường trong nháy mắt liền đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng biến thành vô cùng không tưởng tượng nổi. Không ai từng nghĩ tới, Lâm Vũ lại dám nói với Lôi Viêm ra lời nói như thế, phải biết, đây chính là Lôi Viêm A. Đường đường thần vương bảng cường giả, nhân tộc trận doanh tinh anh binh lính, thống lĩnh Lôi Viêm tiểu đội càng là ở rất nhiều trong tiểu đội xếp hạng thứ 3 đội mạnh, nhân vật như vậy. Cho dù là bọn họ cũng không dám chút nào đắc tội, có thể một người mới, lại đã nói ra như thế lời nói. Tìm chết. Lôi Viêm sắc mặt càng là trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, hắn trong con ngươi tóe ra một cổ sát ý, nồng nặc sát khí nhất thời từ trên người hắn lan ra. Một cái tiểu người mới, lại dám ở dưới con mắt mọi người khiêu khích hắn uy nghiêm, hắn tự nhiên là không có khả năng tùy tiện bỏ qua cho Lâm Vũ. Nói thật hay. Truy. Hẹn của tôi. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lớn đột nhiên vang tới, chợt một đạo tiếng xé gió nhanh chóng vang lên, liền thấy một đạo thân xuyên trung niên áo bào xanh nam tử, nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu tử, ngươi lời nói này, nói thật ra là quá đúng. Vừa xuất hiện, kia trung niên áo bào xanh liền trực tiếp đứng ở Lâm Vũ bên người, hắn vô Lâm Vũ bả vai, cười lớn, không sai. Kia Lôi Viêm cũng bất quá chỉ là ỷ vào tự mình ở vực ngoại chiến trường liền lăn lộn vài năm, liền làm thật sự coi chính mình không có nhiều lên. Hừ, nếu như hắn thật là có bản lãnh lời nói, nên học những thứ kia bình thường tinh anh binh lính, một mình ở vực ngoại chiến trường xông xáo, mà không phải còn phải co đầu rút cổ ở một cái tam giai trong tiểu đội, nói cho cùng, hắn cũng chính là một sẽ chỉ ở hoa lý hoành hèn nhất ta. Vừa nói, trung niên áo bào xanh liếc về kia Lôi Viêm liếc mắt, nhất thời để cho Lôi Viêm sắc mặt buộc phát tức giận. Bất quá, đang kinh nộ đồng thời, Lôi Viêm trong mắt cũng không nhịn được hiện ra một tia vẻ kiêng kỵ. Giống như là Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt như vậy người mới, hắn có thể không quan tâm, thậm chí một loại tiểu đội trưởng, hắn đều có thể hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng này trung niên áo bào xanh, nhưng cũng đồng dạng là một nhánh xếp hạng thứ 10 đội mạnh đội trưởng. Nhân vật như vậy, có lẽ trên thực lực còn không bằng hắn, có thể đúng là có chính diện khiêu khích hắn tư cách. Ngươi chính là Lâm Vũ chứ? Ở Lôi Viêm tức giận dưới ánh mắt, trung niên áo bào xanh lại không để ý tới nữa Lôi Viêm, hắn trực tiếp nhìn về Lâm Vũ, lộ ra vẻ tươi cười nói, nghe được Vu Lương Thần Vương truyền tới tin tức, ta liền trước tiên chạy về trại lính căn cứ, cũng còn khá, cuối cùng là vượt qua. Thế nào, Lâm Vũ, ngươi có thể có hứng thú gia nhập ta tiểu đội? Chương 1678, Chiến Ngự Long. Dĩ nhiên, Khương cô nương nếu là nguyện ý gia nhập ta tiểu đội, ta Lam Triệt tiểu đội, cũng là thập phân hoan nghênh. Vừa nói, trung niên áo bào xanh lại nhìn phía Khương Lan Nguyệt, trong mắt của hắn tràn đầy thành khẩn vẻ, trịnh trọng nói, ta Lam Triệt tiểu đội mặc dù không coi là rất mạnh, có thể ở rất nhiều tam giai trong tiểu đội, cũng có thể xếp hàng thứ 9. Hơn nữa, ta Lam Triệt tiểu đội cũng đúng lúc chống chỗ hai cái vị trí, hai vị nếu là nguyện ý gia nhập lời nói, đối với chúng ta mà nói phải làm là cục diện hai phe đều có lợi, không biết hai vị có nguyện ý hay không. Được. Trung niên áo bào xanh thành khẩn ánh mắt, Lâm Vũ trong mắt lạnh lùng vẻ có chút tản đi nhiều chút, hắn cùng với Khương Lan Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái, chợt liền gật đầu đáp ứng. Trung niên áo bào xanh đối với bọn họ thái độ coi như thành khẩn, lại dám đối kháng chính diện Lôi Viêm, có thể thấy Lam Triệt tiểu đội thực lực phải làm không tệ, như vậy đội ngũ cũng coi là trước mắt thích hợp bọn hắn nhất đội ngũ. Rất tốt. Thấy Lâm Vũ hai người cũng đáp ứng, trung niên áo bào xanh trên mặt nhất thời hiện ra một trận nụ cười, mà cùng lúc đó, kia Lôi Viêm sắc mặt là trở nên buộc phát khó xem. Lam Triệt, nhìn dáng dấp, ngươi là thật dự định cùng ta đối nghịch rốt cuộc. Sắc mặt hắn âm trầm, lạnh lùng thanh âm vang tới, ta đã nói, ai dám thu hai người này vào đội, chính là cùng ta Lôi Viêm, cùng Lôi Viêm tiểu đội là địch. Ngươi làm như thế, là muốn để cho khơi mào Lôi Viêm tiểu đội cùng Lam Triệt tiểu đội giữa đấu tranh sao? Coi như ngươi nguyện ý vì hai người này mà làm như thế, vậy ngươi đồng đội đây? Ngươi làm như thế, sẽ không sợ ở ngươi trong tiểu đội bộ vén lên mâu thuẫn sao? Cũng không nhọc đến ngươi bận tâm. Nghe được Lôi Viêm lời này, Lam Triệt nhưng là cười lạnh một tiếng, đạo, ngược lại Lôi Viêm, ngươi kia vị tiểu đệ ở thỉnh cầu ngươi chen ép Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt thời điểm. Sợ rằng có một cái trọng yếu tin tức không có nói cho ngươi biết chứ. Ở tam giai binh lính khảo nghiệm chính giữa, vô luận là Lâm Vũ hay lại là Khương Lan Nguyệt, cũng chỉ dùng một chiêu, thì ung dung đất thông qua khảo nghiệm. Hừ hừ, hai cái ở người mới giai đoạn liền có thực lực như thế yêu nghiệt, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, vậy liền có thể dễ dàng trở thành một đội mạnh chủ lực, thậm chí là trở thành tinh anh binh lính. Như vậy yêu nghiệt, lại bị ngươi chắp tay nhường cho người. Thậm chí là đắc tội nặng như vậy, Lôi Viêm, ta không thể không nói, ngươi thật là quá ngu. Vừa nói, Lam Triệt không nhịn được giễu cợt, mà lời hắn, cũng lập tức ở toàn trường vén lên một trận kinh đào hãi lãng. Cái gì? Hai người này, đều đang chỉ dùng một chiêu, liền thông qua tam giai binh lính khảo nghiệm. Một đám người nhìn về phía Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt ánh mắt, nhất thời đều là trở nên vô cùng kinh hãi, ngay cả kia Lôi Viêm, sắc mặt cũng là không khỏi chợt biến đổi. Không thể nào. Hắn theo bản năng gầm nhẹ nói, hai người này, một cái chẳng qua là thần vương nhị trọng thiên, một cái càng là chỉ có đứng đầu bán bộ đại năng cảnh giới, bọn họ có thể trở thành tam giai binh lính, cũng tất nhiên là may mắn, hoặc là động lấy cái gì thủ đoạn đặc biệt, một chiêu liền thông qua tam giai binh lính khảo nghiệm, chuyện này căn bản là không thể nào. Lam Triệt, ngươi cho rằng là dùng lời nói như thế, là có thể dao động lòng ta tự sao? Nếu như là lời như vậy, ta không thể không nói cho ngươi biết, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Ngây thơ. Lam Triệt suy cười nói, Lôi Viêm, ngươi cảm thấy ta yêu cầu tận lực lừa dối ngươi sao? Đã như vậy, ta liền để cho ngươi biết, kết quả người đó mới thật sự là ngây thơ. Vừa nói, Lam Triệt trực tiếp nhìn về Lâm Vũ, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Đạo, Lâm Vũ, ngươi bây giờ như là đã là ta đội viên, ta đây cũng không trở ngại nói cho ngươi biết một tin tức. Ở ta Hồng Minh nội bộ, bất kỳ binh lính, cũng có tư cách khiêu chiến đồng giai vị, thậm chí còn cao cấp hơn vị binh lính. Nếu Lôi Viêm không tin thực lực ngươi, vậy ngươi liền để cho hắn nhìn một chút thực lực ngươi. Hết thể các thứ này mâu thuẫn căn nguyên, cũng là bởi vì cái này gọi là ngự long gia hỏa. Lâm Vũ, ngươi nếu là có loại lời nói, coi như tất cả mọi người mặt khiêu chiến cái này ngự long, ở dưới con mắt mọi người đánh bại người này, để cho bọn họ biết. Ngươi kết quả có như thế nào thực lực? Lam Triệt tiếng nói rơi xuống, nhất thời để cho kia tráng hán khôi ngô, cũng chính là Ngự Long sắc mặt biến được tái nhợt đi xuống, hắn chẳng thể nghĩ tới, chuyện này, cuối cùng lại sẽ dính dấp đến trên người hắn. Ở trước đây không lâu, hắn còn tận mắt thấy qua Lâm Vũ nhất kiếm đánh bại thần vương tam trọng thiên khôi lỗi chiến binh, dĩ nhiên là biết Lâm Vũ thực lực đáng sợ đến cỡ nào, hắn cũng rất rõ ràng, chính mình căn bản liền không phải là Lâm Vũ đối thủ. Vốn là, Lâm Vũ chỉ là một người mới mà thôi, căn bản liền không biết Hồng Minh nội bộ cũng là cho phép lẫn nhau khiêu chiến, nhưng bây giờ, Lam Triệt lại báo cho biết Lâm Vũ tin tức này, lần này, phiền toái chính là hắn. Ngự Long, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Quả nhiên, ở Lam Triệt tiếng nói rơi xuống sau khi, Lâm Vũ liền hướng Lam Triệt gật đầu một cái, chật, Lâm Vũ ánh mắt liền rơi vào kia ngự trên thân rồng, một luồng hàn mang, từ hắn trong đôi mắt nổi lên. Hắn lãnh đạm thanh âm vang dội lên, lập tức liền để cho toàn trường chú ý toàn bộ đều tụ tập ở ngự trên thân rồng, cũng để cho Ngự Long sắc mặt biến được càng thêm tái nhợt khó coi. Hắn biết, mình đã là lâm vào cưới hổ khó xuống cảnh nộ, hắn nếu là dám không chấp nhận Lâm Vũ khiêu chiến, chỉ sợ sẽ là Lôi Viêm, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Được. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể là cắn răng đáp ứng, cùng lúc đó, sắc mặt hắn cũng trở nên có chút dữ tợn. Nếu tránh cho không trận chiến này, kia rất khác nhau chiến là được. Hắn cũng không tin, hắn đường đường thần vương tam trọng thiên cường giả, càng là ở vực ngoại chiến trường sờ trèo lăn lộn nhiều năm như vậy, coi là thật sẽ thua bởi một cái đứng đầu nửa bước đại năng tầng thứ tiểu tử. Vạn Trọng Lãng. Hắn xoay cổ tay một cái, một thanh chiến đao chính là hiện lên trên tay hắn, sau đó, thân hình hắn giống như nhanh như tia chớp cuồng cướp mà ra, cơ hồ một cái nháy mắt, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Rào. Rồi sau đó, vô cùng ánh đao mãnh liệt lan tràn ra, giống như suốt hơn 10.000 đạo đợt sóng đồng thời cuốn mà ra, kia bàng bạc thần lực hạo hạo đắng đắng, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ bao phủ hoàn toàn. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Hắn gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt lộ ra buộc phát dữ tợn, một chiêu này, hắn đã là vận dụng chính mình tuyệt chiêu, bằng vào một chiêu này, hắn tin tưởng chính mình coi như không thể đánh bại Lâm Vũ, cũng có thể đem Lâm Vũ hoàn toàn áp chế. Thực lực ngươi, quá yếu. Nhưng mà, đang lúc này, Lâm Vũ kia lãnh đạm thanh âm chính là vang lên, kia vô cùng băng lãnh thanh âm vang dội ở Ngự Long bên tai, nhất thời để cho hắn cả người dâng lên một trận lạnh lẽo, ngay cả động tác trên tay, cũng không nhịn được đỉnh trệ đi xuống. Hưu. Sau một khắc, một đạo sáng chói kiếm quang bùng nổ lên, kia kiếm quang nhìn vô cùng huyến đẹp tuyệt luân, có thể kia rực rỡ tươi đẹp chính giữa, lại hàm chứa vô cùng đáng sợ sát phạt khí tức. Không được. Ngự Long nhãn bên trong nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, mặc dù từng tận mắt chứng kiến qua Lâm Vũ đánh bại thần vương tam trọng thiên khôi lỗi, nhưng chân chính đích thân việc trải qua, hắn mới biết, Lâm Vũ kiếm thuật, đến tột cùng là có bao nhiêu. Chương 1679, tái chiến Lôi Viêm. Ẩm. Ở Ngự Long kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt, kia sáng lạng bên trong mang theo vô tận sát phạt khí tức kiếm quang, đã là chính diện rơi ở trên người hắn, kinh khủng lực trùng kích ở trên người hắn toàn diện bùng nổ, nhất thời để cho cả người hắn cũng bay rớt ra ngoài. Phốc. Không chỉ có như thế, ở bay rớt ra ngoài đồng thời, ngự miệng rồng bên trong càng là từng ngụm khạc tiên huyết, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, một kiếm này, lại trực tiếp liền phá hủy hắn chín thành thần thể. Nếu không phải Lâm Vũ ở cuối cùng nương tay, một kiếm này, liền đủ để đưa hắn thần thể hoàn toàn yên diệt, đưa hắn tại chỗ chém chết. Chỉ một kiếm, Ngự Long liền hoàn toàn bại. Thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh tất cả đều là lộ ra vẻ chấn động, không ai từng nghĩ tới, trận chiến này, thật không ngờ nhanh liền phân ra thắng bại. Chỉ chẳng qua là nhất kiếm mà thôi, Lâm Vũ liền đánh bại đều là tam giai binh lính Ngự Long, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, đều có thể trực tiếp đem Ngự Long hoàn toàn chém chết, kém như vậy cách, thật sự là quá lớn. Cái phế vật này, mà Lôi Viêm sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, hắn lạnh lùng nhìn bay rớt ra ngoài Ngự Long liếc mắt, chợt liền nhìn về phía Lâm Vũ, kia lạnh giá ánh mắt chính giữa, rõ ràng hiện ra vẻ trịnh trọng. Mặc dù hắn thấy, Lâm Vũ bày ra thực lực còn kém rất rất xa hắn, nhưng này dạng thực lực, coi như là ở tam giai binh lính chính giữa, cũng coi là tương đối mạnh mẽ. Coi như là ở xếp hạng thứ 10 đội mạnh chính giữa, Lâm Vũ thực lực, cũng hoàn toàn đủ để ngồi vững vàng chủ lực vị trí. Quan trọng hơn là, Lâm Vũ còn chỉ là một người mới a, hắn tu vi, càng là chỉ có đứng đầu nửa bước đại năng mà thôi. Đúng như Lam Triệt từng nói, nhân vật như vậy chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, liền có thể trở thành tinh anh binh lính, mà dạng một cái tiềm lực phi phàm người mới, cũng bởi vì Ngự Long quan hệ mà bị hắn bỏ qua, lại nhất định đứng ở hắn phía đối lập. Đáng chết! Nghĩ tới đây, Lôi Viêm sắc mặt càng âm trầm, giờ khắc này, trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một tia muốn đem Ngự Long xé nát ý nghĩ. Đội trưởng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi vừa mới nói, ở vực ngoại chiến trường, bất kỳ binh lính, cũng có thể khiêu chiến đồng giai vị, thậm chí còn cao cấp hơn vị binh lính chứ. Đang lúc này, Lâm Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn nhìn cũng không nhìn bay rất ra ngoài Ngự Long, mà là nhìn Lam Triệt, lạnh nhạt nói, nói cách khác, nếu như ta nghĩ tưởng muốn khiêu chiến kia Lôi Viêm lời nói, cũng là có thể chứ. Ồn ào. Lâm Vũ vừa dứt lời, nhất thời để cho toàn trường càng sôi trào, tất cả mọi người đều là một mảnh xôn xao, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, càng là tràn đầy vẻ kinh hãi. Giờ khắc này, ngay cả Lam Triệt chân mày đều là không nhịn được nhấc lên, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ, lại muốn trực tiếp khiêu chiến Lôi Viêm. Phải biết, Lôi Viêm mặc dù cuồng vọng ngang ngược nhiều chút, mà dù sao là chân chính tinh anh binh lính, danh liệt thần vương bảng cường giả, nhân vật như vậy, thực lực chỉ có thể là dùng kinh khủng để hình dung. Liền coi như là bình thường thần vương tam trọng thiên viên mãn, cũng căn bản không phải Lôi Viêm đối thủ. Lâm Vũ mặc dù nhất kiếm đánh bại Ngự Long, có thể thực lực này với Lôi Viêm so với, rõ ràng vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ngươi lại nghĩ tưởng muốn khiêu chiến ta. Lôi Viêm sắc mặt buộc phát băng lạnh, hắn lạnh lùng cực kỳ thanh âm, lúc này liền là vang lên, tiểu tử, ta thừa nhận ta trước đúng là khinh thường ngươi, bất quá, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến ta, ngươi cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng chứ. Ngươi thật cho là, đánh bại một cái Ngự Long, thì có khiêu chiến ta tư cách. Nếu như là lời như vậy, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi, thất bại e rằng so với thê thảm. Thật sao? Lôi Viêm lạnh giá ánh mắt, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm rất nhanh vang lên, nói như vậy, ngươi đã là đáp ứng tiếp nhận ta khiêu chiến. Không tệ. Nghe Lâm Vũ lời nói, Lôi Viêm không khỏi giận quá thành cười, ngươi đã nhất định phải tìm ngược, ta sẽ để cho ngươi biết, tam giai binh lính cùng tình anh binh lính giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Lôi Viêm trong tay trực tiếp liền hiện ra một cây chiến phủ, búa, cuồn cuộn cuồng manh thần lực từ trên người hắn buộc phát ra, hắn trong đôi mắt có lôi điện thiểm thức lan tràn ra, hóa thành từng cái lôi rán, nhanh chóng liền trải rộng hắn cả thân thể. Lôi phạt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, chợt một búa bổ xuống, vô cùng lôi điện liền hội tụ hướng trong tay hắn chiến phủ, sau đó, một đạo kinh người lôi trụ chính là buộc phát ra, hướng Lâm Vũ chút xuống. Ẩm. Cực kỳ kinh khủng lực lượng từ kia lôi trụ chính giữa trào đãng mà ra, lôi trụ phảng phất có thể tùy tiện phá hủy trong thiên địa hết thảy, bực này kinh người uy thế, để cho trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Bạch bạch bạch. Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh đều là quay ngược lại mở, cho dù là Lam Triệt trên mặt, cũng là hiện ra vô cùng trịnh trọng thần sắc. Mặc dù hắn xuất lĩnh Lam Triệt tiểu đội, với Lôi Viêm tiểu đội so với chênh lệch cũng không tính quá lớn, có thể hắn thực lực bản thân, nhưng vẫn là khó mà với Lôi Viêm chống lại. Ở một chiêu này chính giữa, Lôi Viêm rõ ràng cho thấy thi triển ra toàn lực, cho dù là hắn, muốn ngăn trở một chiêu này, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Đến tốt lắm. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Lâm Vũ đông nhiên gào to một tiếng, cùng lúc đó, một cổ kinh người kiếm ý từ trên người hắn phóng lên cao, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Lôi Viêm thực lực đúng là tương đối đáng sợ, coi như là với Hỏa Viêm lão ma so với, cũng vẫn mạnh hơn không ít, có thể chính là như vậy đối thủ, mới có thể chân chính kích thích lên Lâm Vũ chiến ý. Dù sao, từ rơi vào trạng thái ngủ say tới nay, Lâm Vũ đã có suốt 50 năm gian không có toàn lực động thủ, 50 năm, hắn còn không có đụng phải qua một cái chân chính đủ phân lượng đối thủ, hắn kiếm, cũng sớm đã là sao động hồi lâu. Mà bây giờ, tên này hàng thần vương bảng Lôi Viêm, nhưng là đủ để cho Lâm Vũ vận dụng thực lực chân chính. Nhất niệm vĩnh hằng. Hắn chợt quát một tiếng, toàn cho dù là không chút do dự nhất kiếm chém ra đến, hạo hạo đáng đáng kiếm quang buộc phát ra, giờ khắc này, một đạo kiếm quang, liền phảng phất trở thành trong thiên địa vĩnh hằng. Ẩm. Chỉ là trong nháy mắt công phu, ánh kiếm này liền cùng kia dũng động lực lượng hủy diệt lôi trụ đóng đụng vào nhau, hai người đóng đụng, liền giống như là hai ngôi sao đóng đụng vào nhau, bộc phát ra vô cùng kinh người ba động. Cuồng mãnh lực lượng chút xuống mở, nhất thời để cho bề mặt quả đất đều bị vén lên một đại tầng, cụ phong thổi qua, vô số đá lớn liền hóa thành vỡ vụn, hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Ẩm. Cùng lúc đó, Lôi Viêm thân hình bỗng nhiên lui nhanh ra ngoài mười mấy trượng, mà Lâm Vũ thân hình lại như cũ là đồ sộ sừng sững tại chỗ, thậm chí là căn bản không có chút nào dao động. Một màn này, nhất thời để cho mọi người đồng loạt lộ ra vẻ kinh hãi, ở nơi này hiệp thứ nhất giao phong chính giữa, Lâm Vũ lại không chỉ có không chút nào rơi vào hạ phong, ngược lại là chiếm thượng phong. Lâm Vũ, lại thật có thể cùng Lôi Viêm chống lại thực lực. Chương 1680, đánh tan. Hôn trướng. Thân hình lui nhanh ra ngoài mười mấy trượng, Lôi Viêm sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Tại hắn dự đoán chính giữa, hắn ra tay một cái, tất nhiên phải làm có thể tồi khô lạp hủ đánh bại Lâm Vũ, thật không nghĩ đến, lần đầu giao phong, ngược lại là hắn rơi tại hạ phong. Tiểu tử, xem ra là ta xem thường ngươi. Bất quá, nghi tưởng đánh bại ta, ngươi còn kém xa đây. Gầm nhẹ một tiếng, Lôi Viêm trên người tản mát ra khí tức trở nên bộc phát mạnh mẽ kinh khủng, vô cùng lôi điện từ trên người hắn không ngừng lan tràn ra, đem cả người hắn cũng nổi bật đất giống như là lôi như thần. Không chỉ có như thế, ở đó vô cùng lôi điện chính giữa, càng là có nóng bỏng hỏa diễm tràn ngập ra, lôi điện cùng hỏa diễm xuôi ngược, để cho toàn bộ đất trời nhất thời đều tràn đầy khí tức hủy diệt. Lôi hỏa cổ thần. Sau một khắc, Lôi Viêm lại vừa là một đũa bổ ra đến, cuồn cuộn lôi điện cùng hỏa diễm đồng loạt bộc phát ra, hóa thành hai đại to lớn thần chi, phân biệt vờn quanh ở hỏa diễm cùng lôi điện chính giữa, đều là tản ra hủy thiên diệt địa khí tức cường đại. Ẩm. Trong nháy mắt, kia hai vị hỏa diễm, lôi điện thần chi, liền đồng loạt lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ vọt tới, kia cuồng mãnh khí tức, để cho mọi người chung quanh sắc mặt đều là không nhịn được đại biến. Đây cũng là thần vương bảng cường giả thực lực sao? Một chiêu này, Lôi Viêm rõ ràng đã là vận dụng toàn lực, lần này, kia Lâm Vũ chỉ sợ là rất khó ngăn cản tới. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về Lâm Vũ, mà kia Lam Triệt trên mặt cũng đầy là ngưng trọng, hắn đã làm tốt chuẩn bị, vạn nhất tình huống không ổn lời nói, hắn sẽ lập tức ra tay trợ giúp Lâm Vũ. Lôi Viêm, chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng là vang tới. Chỉ thấy Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm vô cùng, hắn ngắm lên trước mặt hai vị thần chi, trên mặt nhưng là không kinh hoàng chút nào vẻ. Nếu như là lời như vậy, ta đây không thể không nói, ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Tiếng nói rơi xuống, một cổ kinh người kiếm ý từ trên người Lâm Vũ bùng nổ lên, chỉ thấy Lâm Vũ thân hình đột nhiên vọt lên, chợt không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới. Vấn Thiên Tâm Đạo. Rào. Hạo hạo đãng đãng kiếm ý. Giống như cuốn thiên địa trường hà, ở nơi này sáng chói kiếm hà trước mặt, hết thảy đều không có chút nào ngăn cản lực, trong nháy mắt sẽ gặp bị lật bao phủ. Ở nơi này cuồn cuộn kiếm ý trước mặt, bao gồm Lam Triệt ở bên trong, chung quanh tất cả mọi người đều không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người, không chỉ là bọn họ thân thể, ngay cả bọn họ linh hồn, đều có một loại bị đóng băng đứng lên cảm giác. Xoẹt. Đang lúc mọi người kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt, kia cuồn cuộn sáng chói kiếm hà đã là xuyên qua kia hai đại thần chi, lôi điện cùng hỏa diễm ầm ầm nổ lên, kia hai đại thần chi cũng trực tiếp liền nổ bể ra tới. Ầm. Chợt, kia cuồn cuộn kiếm hà chính là rơi vào Lôi Viêm trên người, vậy mạnh mẽ lực trùng kích, để cho Lôi Viêm thân hình trực tiếp liền lui nhanh ra ngoài mấy trăm trượng. Cho dù là thi triển ra toàn lực, có thể Lôi Viêm lại như cũng là lâm vào hạ phong, lại hắn cùng với Lâm Vũ giữa chênh lệch, rõ ràng cho thấy so với trước kia còn phải lớn hơn. Lôi Viêm, ngươi đường đường thần vương bảng cường giả, chẳng lẽ cũng chỉ có chút thực lực này sao? Sau một khắc, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn ánh mắt vô cùng lãnh đạm, trong ánh mắt kia thậm chí còn mang theo vẻ thất vọng. Không tệ, chính là thất vọng. Ở trận chiến này trước khi bắt đầu, hắn vốn tưởng rằng Lôi Viêm thực lực có thể làm cho hắn phát huy ra thực lực chân chính, thật không nghĩ đến, Lôi Viêm, xa xa so với hắn muốn yếu quá nhiều. Hắn còn chưa sử dụng chính mình chân chính tuyệt chiêu, còn chưa sử dụng hắn 20 năm qua mới sáng chế ra tuyệt học, liền đã hoàn toàn chiếm thượng phong, cuộc chiến đấu này, căn bản liền không có gì tính khiêu chiến. Hôn trướng, ngươi lại dám nhỏ như vậy xem ta. Cảm thụ Lâm Vũ kia thất vọng ánh mắt, Lôi Viêm nhất thời hoàn toàn tức giận, sắc mặt hắn cũng không nhịn được trở nên dữ tợn, hắn đường đường thần vương bảng cường giả, lại bị một cái chính là đứng đầu nửa bước đại năng thật sự khinh thường. Như vậy làm đủ, với hắn mà nói là căn bản là không có cách chịu đựng. Tiểu tử, đây là ngươi buộc ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cặp kia mắt trợn trở nên đỏ như máu đứng lên, một cổ càng thêm mạnh mẽ thần lực từ trên người hắn buộc phát ra, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành một con thái cổ hung thú, cả người đều tràn đầy khí tức nguy hiểm. Lôi hỏa phá thiên. Hắn chợt một trưởng vỗ ở trên lồng ngực của chính mình, một ngụm tinh huyết lập tức chính là phun ra, kia tinh huyết rơi trong tay hắn chiến phủ trên, nhất thời để cho kia chiến phủ nhanh chóng liền khuyết trương. Ngắn ngủi mấy hơi thở, kia chiến phủ liền so với trước kia khuyết trương gấp mấy trăm lần kích thước, vô tận lôi điện cùng hỏa diễm không ngừng chạy xuôi mà ra, kia khí tức kinh khủng, so với lúc trước mạnh mẽ suốt đều không chỉ gấp đôi. Ẩm. Sau đó, hắn giơ lên trong tay chiến phủ liền hướng đến Lâm Vũ chém bổ xuống đầu đến, bổ một cái, lập tức liền ở trên hư không gian bổ ra một cái thời không thông đạo, chật, một đạo cự đại phủ ảnh từ xa xôi hư không hô khiếu nhi tới. Kia cự đại phủ ảnh, nửa bên là cuồng bạo lôi điện, nửa bên là nóng bỏng hỏa diễm, hai người đóng hòa vào nhau, uy thế càng là vô cùng kinh người, ầm ầm bao phủ hướng Lâm Vũ. Một chiêu này, mới xem như có chút ý tứ. Cảm thụ một đũa uy năng, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời bộc phát ra một cổ tinh mang, với lúc trước hai chiêu so với, một chiêu này uy năng, đúng là muốn mạnh hơn rất nhiều. Xem ra, lôi viêm có thể liệt vào thần vương bảng, cũng xác thực không phải là lãng đắc hư danh. Bất quá, nếu như đây cũng là ngươi mạnh nhất chiêu thức, kia trận chiến này, cũng liền có thể đến đây chấm dứt. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt hàn mang bộc phát nồng đậm lên, hắn gào to một tiếng, trận. Liền lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra tới. Hưu. Một đạo chói mắt cực kỳ kiếm khí nhất thời phóng lên cao. Khi này kiếm khí nổi lên trước mắt, toàn bộ đất trời đều bị kia tia sáng chói mắt thật sự tràn ngập, để cho mọi người tại đây thậm chí cũng không nhịn được nhắm mắt lại. Một kiếm này, chính là tử huyết kiếm thuật kiếm thứ 7, cũng là cuối cùng nhất kiếm, vô hạn thử quang. Lúc trước, Lâm Vũ đã từng bằng vào một kiếm này đánh bại cơ trần, mà bây giờ, Lâm Vũ lại lần nữa thi triển ra một kiếm này, nó uy năng, cũng vẫn là mạnh mẽ tới cực điểm. Ẩm. Ở chói lóa mắt ánh sáng chính giữa, kia một đạo kiếm khí, trong nhấp nháy liền cùng cự đại phủ ảnh đóng đụng vào nhau, hai người đụng nhau trước mắt, nhất thời buộc phát ra một đạo kinh thiên động địa vang lớn. Rồi sau đó, chỉ là trong nháy mắt công phu, kia cự đại phủ ảnh liền bị chói lóa mắt kiếm khí hoàn toàn nuốt mất, ở lôi viêm kia kinh hãi cực kỳ dưới ánh mắt, kia chói mắt kiếm khí chính là ầm ầm rơi ở trên người hắn. Ầm. Không có chút nào huyền niệm, vừa mới chạm được kia kiếm khí màu tím thẫm, lôi viêm thân hình liền ầm ầm bay rất ra ngoài. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hoàng, vẻ không dám tin, vô tận tiên huyết như trụ như vậy từ trong cơ thể hắn phún ra ngoài, giờ khắc này, hắn bộ dáng đơn giản là thê thảm tới cực điểm. Chương 1681, Lam Triệt tiểu đội. Lôi viêm, bại. Ngay trước mặt mọi người, lôi viêm triệt để đất bại, hắn với Lâm Vũ giữa, xác thực là có không thể vượt qua thực lực sai biệt. Thật không nghĩ tới, đường đường lôi viêm, danh liệt thần vương bảng cường giả, lại bại ở một cái đứng đầu nửa bước đại năng tầng thứ người mới trên tay, nói ra, này cũng để cho người khó tin a. Quả thật, không phải là lôi viêm không mạnh, mà là Lâm Vũ thật sự là quá biến thái, thực lực của hắn, sợ rằng cũng có thể xếp vào thần vương trong bảng du, thậm chí còn tầng thứ cao hơn. Một màn này, cũng để cho mọi người không nhịn được đều là thổn thức. Lôi viêm, thân là thần vương bảng cường giả, thống lĩnh lôi viêm tiểu đội lại vừa là tam giai trong tiểu đội xếp hạng thứ 3 đội mạnh, bình thường dĩ nhiên là không người nào dám dẫn đến hắn, thật không nghĩ đến, hôm nay, nhưng là tài lớn như vậy ngã nhào một cái. Kể từ hôm nay, Lâm Vũ tên sẽ được truyền khắp toàn bộ Hồng Minh, mà lôi viêm, là đem sẽ trở thành Lâm Vũ đá lót đường, hoàn toàn thành tiểu Lâm Vũ danh tiếng. Thật không nghĩ tới, Lâm Vũ thực lực, lại cường đại đến trình độ này. Chính là Lam Triệt, cũng không nhịn được cảm khái, nếu như không phải là bởi vì lôi viêm cũng thuộc về chúng ta tộc trận doanh, đánh bại thần vương bảng cường giả, liền đủ để cho hắn trực tiếp trở thành tinh anh binh lính. Vốn là, ta cho là chiêu tới một tiềm lực người mới, thật không nghĩ đến, người mới thực lực, cũng đã so với ta người đội trưởng này còn phải mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Lam Triệt trên mặt không nhịn được hiện ra một nụ cười khổ, hắn biết, chính mình mặc dù chiêu mộ được Lâm Vũ, nhưng chỉ sợ cũng rất khó lưu lại Lâm Vũ thời gian quá dài. Bất quá, bất kể có thể lưu lại Lâm Vũ thời gian bao lâu, hôm nay trận chiến này, cũng thật là làm cho người thống khoái. Lắc đầu một cái, Lam Triệt ánh mắt nhìn về lôi viêm, hắn cười lớn, Lôi Viêm, ngươi không phải mới vừa còn rất phách lối ấy ư, thế nào vào lúc này phách lối không đứng lên. Hừ hừ, bại bởi một người mới, kể từ hôm nay, ngươi liền đem sẽ trở thành toàn bộ Hồng Minh cho cười. Lam Triệt tiếng cười lớn thanh âm không che giấu chút nào đất truyền vang mở, lời kia, nhất thời để cho vừa mới lần nữa đứng lên Lôi Viêm sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn âm trầm nhìn Lam Triệt cùng Lâm Vũ liếc mắt, lạnh rên một tiếng, toàn cho dù là không nói một lời xoay người liền đi, ngắn ngủi một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, thân hình hắn cũng đã biến mất ở trước mặt mọi người. Coi như trong lòng của hắn làm sao không cam, tức giận, có thể thực lực của hắn chung quy thì không bằng Lâm Vũ, tiếp tục ngừng lại ở chỗ này, cũng chỉ là tự rước lấy a. Lâm Vũ, ngươi thật đúng là thật lợi hại. Nhìn thấy một màn này, Lam Triệt suy cười một tiếng, chợt cũng không để ý tới nữa Lôi Viêm, thân hình hắn rất nhanh liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, đạo, ta nhìn ra, lấy thực lực ngươi, sớm muộn là muốn thoát khỏi tiểu đội, đơn độc ở vực ngoại chiến trường sông sáo. Bất quá, ở đơn độc sông sáo trước, ngươi chính là phải nhiều liền quen thuộc vực ngoại hoàn cảnh chiến trường, ta cùng với Lam Triệt tiểu đội những đội viên khác, cũng sẽ tận lực giúp ngươi cùng Khương cô nương. Vậy liền phiền thoái đội trưởng. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ gật đầu một cái, Lam Triệt lời này, nói cũng đúng là có chút đạo lý, hắn cũng đúng là dự định ở Lam Triệt tiểu đội đợi một đoạn thời gian. Được, Lâm Vũ, Khương cô nương, tiếp đó, ta liền mang bọn ngươi hai trở về căn cứ, thuận tiện đi gặp một chút những đội viên khác. Một lát sau, ở Lam Triệt dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người tới Lam Triệt tiểu đội căn cứ, cũng thấy Lam Triệt tiểu đội còn lại đội viên. Ở Lam Triệt trong tiểu đội, Lam Triệt, không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất một người, thực lực của hắn mặc dù không có đạt tới thần vương bảng tầng thứ, có thể chênh lệch cũng không tính quá lớn. Trừ lần đó ra, đội phó Sở Ngạn thực lực cũng tương đối bất phàm, thực lực của hắn cơ hồ có thể nói là cùng Lam Triệt tương đối, nhất là ở năng lực phòng ngự thượng, càng là không thua gì với chân chính thần vương bảng cường giả. Chỉ tiếc, hắn đang công kích thượng đúng là không thế nào giỏi, nhất là tốc độ, càng là hắn nhược điểm chí mạng, cũng để cho hắn thực lực tổng hợp bị hạn chế cực lớn. Trừ lần đó ra, còn lại 6 gã đội viên, cũng đều là thần vương tam trọng thiên cường giả, trong đó 3 người càng là đạt tới thần vương tam trọng thiên viên mãn, như vậy thực lực, cũng khó trách có thể ở toàn bộ tam giai trong tiểu đội cũng xếp vào trước 10. Thậm chí từ thực lực tổng hợp đi lên nói, Lam Triệt tiểu đội cũng không thể so với Lôi Viêm tiểu đội phải yếu hơn bao nhiêu, chỉ là bởi vì thiếu một tên chân chính thần vương bảng cường giả chấn giữ, hạng mới có thể chênh lệch suốt 6 gã. Chư vị, hai vị này, liền là chúng ta Lam Triệt tiểu đội thành viên mới. Tất cả mọi người tất cả tập hợp sau, Lam Triệt trực tiếp mở miệng nói, đừng xem Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, một cái chẳng qua là thần vương nhị trọng thiên, một cái càng là chỉ có đứng đầu bán bộ đại năng cảnh giới, có thể thực lực bọn hắn, nhưng đều là vô cùng lợi hại. Nhất là Lâm Vũ, càng là ở trước đây không lâu đánh bại Lôi Viêm, thực lực của hắn, nhưng là so với ta cái này làm đội trưởng mạnh hơn không ít. Cái gì? Lam Triệt lời nói, nhất thời để cho Sở Ngạn bọn người cả kinh, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng không khỏi trở nên chấn động không gì sánh nổi, nóng bỏng. Một cái có thể đánh bại Lôi Viêm cường giả, không thể nghi ngờ có thể để cho bọn họ tiểu đội thực lực tăng lên một đại cái tầng thứ. Được, lần này, chẳng qua là trước giới thiệu mọi người biết nhau xuống, sau này mọi người còn có cơ hội từ từ quen thuộc, bây giờ, ta trước mang Lâm Vũ huynh đệ cùng Khương cô nương đi dạo một vòng. Lam Triệt cũng không nói gì nhiều, nói xong lời này, hắn liền dẫn Lâm Vũ hai người ở nơi này trại lính bên trong căn cứ đi dạo đứng lên, rất nhanh. Hai người liền đến một tòa cực kỳ rộng lớn cung điện kiến trúc trước. Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, nơi này chính là Hồng Bảo Điện, cũng chính là ta Hồng Minh bên trong hối đoái điểm công lao địa phương. Nhìn lên trước mặt rộng lớn cung điện, Lam Triệt trịnh trọng nói, ở nơi này Hồng trong Bảo Điện, cơ hồ có ngươi có thể đủ nghĩ đến hết thảy bảo vật, chỉ cần có đủ điểm công lao, liền có thể đổi được bất kỳ bảo vật. Vừa nói, Lam Triệt dẫn đầu tiến vào Hồng trong Bảo Điện, mà Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt cũng nhanh chóng liền theo sau. Tiến vào Hồng Bảo Điện sau, Lâm Vũ hai người lại không nhìn thấy bất kỳ bảo vật, chẳng qua là thấy một phần bảo vật danh sách, mà chẳng qua là liếc mắt nhìn, Lâm Vũ hai người liền đều là cả kinh. Nhiều như vậy bảo vật. Mặc dù lúc trước liền từ Giả Vân Tử nơi đó nghe nói qua Hồng Bảo Điện, cũng đoán tới đây bảo vật tất nhiên cực kỳ bất phàm, thật là thấy bảo vật này danh sách, hay là để cho Lâm Vũ hai người đều là cả kinh. Ở nơi này hồng trong bảo điện, hỗn độn trí bảo cấp bậc bảo vật, cơ hồ có thể nói là không đếm xuể, ngay cả đứng đầu hỗn độn trí bảo, số lượng cũng tuyệt không phải số ít. Không chỉ có như thế, hồng trong bảo điện, đúng là còn có tiên thiên linh bảo, tiên thiên trí bảo cấp bậc bảo vật. Phải biết, loại bảo vật này, đối ứng nhưng là thần tôn cảnh, thần đế cảnh cường giả. Bất quá, khi thấy những bảo vật kia hồi đoái giá cả sau khi, Lâm Vũ cũng không khỏi lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Coi như là muốn hồi đoái một món cấp thấp nhất tiên thiên linh bảo, đều cần suốt 100.000 giờ điểm công lao. Chương 1682, cơ duyên nơi. 100.000 điểm công lao A. Lâm Vũ trong lòng không nhịn được âm thầm chắt lưỡi. Lúc trước, hắn người trợ giúp Vân Tử chém chết Hỏa Viêm lão ma, cũng liền cùng Khương Lan Nguyệt mỗi người đạt được 5 giờ điểm công lao mà thôi. 100.000 điểm công lao, đây đối với bây giờ hắn mà nói, hiển nhiên là một cái chỉ có thể ngửa mặt trông lên con số. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ đem sự chú ý đặt ở còn lại bảo vật thượng, nhìn một cái, để cho Lâm Vũ nội tâm càng là bước lên không dứt. Cho dù là ở nơi này nhiều chút hỗn độn trí bảo cấp bậc bảo vật chính giữa, hắn cũng tìm tới không ít để cho hắn động tâm bảo vật, mà những bảo vật này hối đoái giá cả cũng tương đối thấp không ít, nhỏ thì chỉ cần mấy chục điểm công lao, lâu thì cũng chính là mấy ngàn điểm công lao mà thôi. Nhưng dù cho như thế, hắn bây giờ cũng không cầm ra những thứ này điểm công lao, chỉ có thể là trơ mắt nhìn những bảo vật này. Lâm Vũ, ta lần đầu tiên tới Hồng Bảo Điện thời điểm, cũng là ngươi cái bộ dáng này. Nhìn Lâm Vũ lần này bộ dáng, Lam Triệt không khỏi cười một tiếng nói. Hồng trong bảo điện, đúng là có thật nhiều để cho người thấy thèm bảo vật, chỉ tiếc, điểm công lao lấy được, cũng đúng là quá khó khăn. Đối với chúng ta những thứ này tam giai binh lính mà nói, chém chết thần vương nhị trọng thiên đối địch trận doanh cường giả, mới có thể đạt được một chút điểm công lao, mà đánh chết thần vương tam trọng thiên cường giả, cũng chỉ có 10 điểm công lao a. Bất quá, nếu là có thể chém chết thần vương trên bảng cường giả, phần thưởng kia coi như cao. Cho dù là chém chết thần vương bảng tầng dưới chốt cường giả, vậy cũng có ít nhất 100 giờ điểm công lao, còn nếu là có thể chém chết thần vương bảng hàng đầu cường giả, kia điểm công lao lại có thể cao đến hơn ngàn giờ. Lâm Vũ, lấy thực lực ngươi, nói không chừng vị lai cũng có thể đạt tới thần vương bảng đứng đầu tầng thứ, đến lúc đó, ngươi lấy được điểm công lao hiệu suất, coi như có thể cao hơn không ít. Nghe được Lam Triệt lời này, Lâm Vũ không khỏi rửng rưng một tiếng. Quả thật, dựa theo quy củ này đến xem, đánh chết nhiều hơn nữa người yếu, cũng không bằng chém chết một cái đủ phân lượng cường giả tới hữu dụng, cũng chính là vì vậy, Hồng Minh những thứ kia tinh anh binh lính, mới đều thích đơn độc xông xáo, nhiều lắm là cũng chính là 2-3 người liên thủ A. Dù sao, chỉ có như vậy, mới có thể có lớn hơn tỷ lệ đụng phải phe địch trận doanh cường giả đỉnh cao, đạt được càng nhiều điểm công lao. Được, Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, Hồng Bảo Điện. Ta cũng chính là mang bọn ngươi tới xem một chút, tiếp đó, ta lại mang bọn ngươi đi một cái chân chính cơ duyên nơi. Lam Triệt cũng không có ở nơi này Hồng Bảo Điện dừng lại quá lâu dự định, nói xong lời này, hắn liền trực tiếp rời đi Hồng Bảo Điện, mà Lâm Vũ hai người hơi ngẩn ra, liền lập tức là theo sau. Rất nhanh, ở Lam Triệt dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ hai người liền tới đến một vách đá trước. Các ngươi nhìn, Lam Triệt trên mặt lộ ra nụ cười thân bí. Hắn chỉ núi kia vách tường, ở đó trên vách núi đá, nghiễm nhiên có một đạo vết cào, kia vết cào khắc thật sâu khắc ở trên vách núi, mơ hồ tản ra một cổ hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng. Vết cào. Cảm thụ cổ hơi thở này, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt trên mặt đều là cả kinh, mặc dù chỉ chẳng qua là một đạo vết cào mà thôi, nhưng này vết cào, lại để cho hai người bọn họ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Đạo này vết cào. Chính là ta Hồng Minh một tên phụ thuộc chủng tộc thần tôn cường giả lưu lại. Lam Triệt cười nhạt, đạo, kia dị tộc thần tôn cường giả nghe nói được đặt tên là thú thần, nó mở ra ngày qua đạo liền được đặt tên là thú thần thiên đạo. Thú thần thiên đạo, đem móng đạo cùng hủy diệt chi đạo kết hợp với nhau, kỳ uy có thể, cũng chân chính có thể nói là vô cùng đáng sợ. Xác thực rất đáng sợ. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, kia cái gọi là thú thần. Thực lực tuyệt đối so với thiên mệnh thần tôn, tần mãi mãi đều mạnh hơn hoành rất nhiều, sợ rằng cũng đến gần xích viên một cấp này khắc cường giả. Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, các ngươi nhìn lại nơi đó. Lam Triệt lại chỉ hướng khác một vách đá, ở đó trên vách núi đá, nghiễm nhiên có một đạo to lớn vết đao, đao kia vết so với trước kia vết cào càng bá đạo, núi này vách tường, cũng suýt nữa bị phá hủy thành hai nửa. Một đao này, chính là chúng ta tộc một tên thần tôn cường giả lưu lại. Lam Triệt trịnh trọng nói, tên này thần tôn cường giả tên, cũng không có người biết được, nhưng hắn lưu lại đạo này vết đao, ở cân nhắc thiên niên tuế nguyệt trong, lại để cho ta Hồng Minh vô số võ giả được ích lợi không nhỏ. Trừ lần đó ra, nơi đó, còn có nơi đó. Những thứ này trên vách núi, đều có ta Hồng Minh thần tôn cường giả lưu lại vết tích. Lam Triệt lại chỉ hướng từng cái phương, kia từng ngọn trên vách núi, hoặc là có phá hư vết tích, hoặc là có các loại kỳ dị đồ án, hoặc là có thần tôn cường giả trước mắt văn tự. Vô luận là những thứ kia phá hư vết tích, hay lại là những chữ kia vẽ, trong đó cũng hàm chứa vô cùng huyền diệu, để cho Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt trên mặt đều là hiện ra thán phục vẻ. Ở trong nhân tộc bộ cương vực, thần tôn cường giả số lượng có thể nói là cực kỳ thưa thớt, nguyên nhân chính là như thế, thần tôn cường giả lưu lại vết tích, cũng cơ hồ khó mà thấy, có thể ở chỗ này, lại cơ hồ là tùy ý có thể thấy. Cho dù là lấy Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt thực lực, thần tôn cường giả lưu lại vết tích, vẫn là đối với bọn họ có chỗ tốt cực lớn, đúng như Lam Triệt từng nói, nơi này, đúng là một nơi cơ duyên nơi. Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, tiếp đó, ta liền không quấy rầy các ngươi. Thấy Lâm Vũ hai người thần sắc, Lam Triệt không khỏi cười một tiếng nói, các ngươi có thể ở chỗ này tận tình tìm hiểu cơ duyên, chờ các ngươi lúc nào đợi đủ, tiểu đội chúng ta, liền bắt đầu lần đầu tiên hành động. Nói xong lời này, Lam Triệt cũng không dừng lại nữa, thân hình hắn rất nhanh liền biến mất ở Lâm Vũ hai người trong tầm mắt, mà Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là mỗi người bắt đầu tìm từ bản thân cơ duyên. Rất nhanh, Khương Lan Nguyệt liền ở một vách đá trước dừng lại, ở đó trên vách núi đá, nghiễm nhiên có một bộ tinh không đồ án kiện, chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, Khương Lan Nguyệt liền hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng đứng ở một tòa khác vách núi trước, kia trên vách núi, tổng cộng có 9 đạo vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm, cũng phảng phất là vô cùng tùy ý hoa lên đi. Có thể nhìn kỹ một chút, Lâm Vũ liền ở nơi này 9 đạo vết kiếm chính giữa, cảm nhận được một loại cực kỳ huyền ảo khí tức, không chỉ có như thế, 9 đạo vết kiếm, mỗi một đạo, cũng cho hắn một loại hoàn toàn bất đồng huyền ảo cảm giác. Thật là kỳ diệu thủ đoạn. Cảm thụ 9 đạo vết kiếm huyền diệu, Lâm Vũ tâm thần rất nhanh liền đầu nhập ở trong đó, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, cả người khí tức, cũng phảng phất cùng kia một vách đá dung hợp lại. Mà giờ khắc này, ở nơi này trại lính căn cứ một chỗ khác. Đáng chết Lâm Vũ, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Một tòa sang trọng bên trong đình viện, Lôi Viêm điên cuồng gầm thét, sắc mặt hắn dữ tợn tới cực điểm, đậm đà sát ý từ trên người hắn không ngừng lan tràn ra. Ngươi muốn giết Lâm Vũ sao? Đang lúc này, một đạo âm lãnh lãnh đạm thanh âm, đồng nhiên liền ở nơi này bên trong đình viện vang lên, vừa vặn, ta cũng có ý định này. Chương 1683, Bình Ngọc. Người nào? Đột nhiên vang lên thanh âm, để cho Lôi Viêm sắc mặt chợt biến đổi, hắn theo bản năng nhìn về âm thanh âm vang lên phương hướng, liền thấy một tên hôi bào lão giả, đồng nhiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia hôi bào lão giả bộ dáng nhìn rất là bình thường, ngay cả khí tức cũng là bình thường không có gì lạ. Nhìn liền phảng phất là một người bình thường lão giả, có thể nhìn đến hôi bào lão giả trước mắt, Lôi Viêm cả người nổi da gà đều là lật ngược lại. Không biết vì sao, hắn đang nhìn tựa như phổ thông hôi bào lão giả trên người, cuối cùng cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Ta là ai cũng không trọng yếu là, đằng sau ta người, cùng ngươi có giống vậy mục đích. Cảm thụ Lôi Viêm kiêng kỵ ánh mắt, hôi bào lão giả rửng rưng một tiếng, đạo, về phần ta người sau lưng là ai? Tiêu tôn giả danh tự này, ta nhớ ngươi hẳn nghe nói qua chứ. Tiêu tôn giả. Nghe được ba chữ kia, Lôi Viêm sắc mặt nhất thời chính là đột nhiên đại biến. Không chỉ là ở trong nhân tộc bộ cương vực, cho dù là ở chiến trường vực ngoại này, tiêu tôn giả, đồng dạng cũng là hung danh hiển hách nhân vật. Nhiều năm lúc trước, tiêu tôn giả đã từng xông xáo qua vực ngoại chiến trường, tại hắn xông xáo những năm đó, hắn chân chính có thể nói là vô pháp vô thiên tới cực điểm. Ngay cả tàn sắt cùng trận doanh cường giả sự tình, cũng làm ra không chỉ một trở về. Đối với lần này, Hồng Minh cao tầng cũng là vô cùng tức giận, thậm chí một lần muốn đem Kiêu Tôn giả xử tử, có thể bởi vì Kiêu Tôn giả phụ thân, Thiên Kiêu lão tổ ra sức bảo vệ, cuối cùng cũng chỉ là trấn áp trăm năm liền xóa bỏ. Ở Hồng Minh nội bộ, không ít người đối với Kiêu Tôn giả đều là lại chán ghét lại e ngại, như vậy hung tàn nhân vật, Lôi Viêm lại làm sao có thể chưa có nghe nói qua. Ngươi đã nghe nói qua Kiêu Tôn giả danh tiếng, vậy chuyện này cho giỏi làm. Nhìn sắc mặt đại biến Lôi Viêm, kia Hôi Bảo lão giả nhưng là hài lòng gật đầu, đạo, ở trước đây không lâu, kia Lâm Vũ đã từng đắc tội Kiêu Tôn giả, lấy Kiêu Tôn giả tính tình, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho kia Lâm Vũ, mà ngươi, cũng vừa mới vừa bị kia Lâm Vũ làm đục, ta nghĩ, nếu như có cơ hội báo thủ, ngươi nhất định sẽ không bỏ qua chứ. Ta đúng là muốn báo thủ. Nghe Hôi Bảo lão giả lời nói, Lôi Viêm rất nhanh liền tỉnh táo lại, trầm giọng nói, bất quá, ta cũng không có Kiêu Tôn giả như vậy bối cảnh, cũng không dám tại ngoài sáng thượng đối với kia Lâm Vũ hạ thủ, dưới tình huống này, ta làm sao có thể đủ báo thủ. Rất đơn giản. Hôi Bảo lão giả âm lãnh cười một tiếng, bàn tay hắn vung lên, một cái bình ngọc tử liền trực tiếp bay về phía Lôi Viêm. Ở cái bình ngọc này tử chính giữa, có một loại năng lượng kỳ dị, ngươi chỉ cần đang đến gần kia Lâm Vũ trăm trượng bên trong thời điểm, mở ra bình ngọc, năng lượng đó, liền sẽ tự động dính phụ đến kia Lâm Vũ trên người. Đến lúc đó, liền tự nhiên sẽ có người xuất thủ giải quyết kia Lâm Vũ. Hơn nữa, ở trong quá trình này, tuyệt đối không có người sẽ nghĩ tới có liên hệ với ngươi, thế nào, cái này ngàn năm một thở cơ hội, ngươi có thể phải tiếp nhận. Chuyện này, nhìn lên trước mặt bình ngọc, Lôi Viêm trong lòng không khỏi rung một cái, nhưng chỉ một lát sau, trong mắt của hắn liền lộ ra một trận vẻ tàn nhẫn, chợt không chút do dự liền nhận lấy bình ngọc. Rất tốt. Thấy như vậy một màn, Hôi Bảo lão giả sắc mặt càng hài lòng, hắn âm lanh đến đạo, làm xong chuyện này, Kiêu Tôn giả còn sẽ có ngoài ra ban thưởng, nhưng nếu là không làm xong lời nói, hừ hừ. Nói được nửa câu, Hôi Bảo lão giả cười lạnh một tiếng, thân hình hắn chợt liền biến mất không thấy gì nữa. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt, Lâm Vũ ở đó dưới vách núi đá, đã là ngồi ước chừng 3 tháng. Bạch. Một ngày này, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, hắn hai tròng mắt chính giữa tóe ra một luồng tinh mang, một cổ mạnh mẽ kiếm ý từ trên người hắn tràn ngập ra, chợt lại nhanh chóng thu liễm lại đi. Chín đạo vết kiếm, ngược lại so với ta tưởng tượng còn huyền diệu hơn. Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đơn thuần từ kiếm đạo thành tiểu đi lên nói, lưu lại 9 đạo vết kiếm cường giả, cự ly cửu kiếm thần tôn phải làm còn có chênh lệch không nhỏ. Có thể tên cường giả này ở lưu lại 9 đạo vết kiếm thời điểm, nhưng là độc kích hệ kính, đem tự thân kiếm đạo phân tích thành 9 bộ phận, hơn nữa lấy kiếm vết phương thức truyền thừa xuống. Nói cách khác, 9 đạo vết kiếm, trên thực tế chính là gã cường giả kia đối với kiếm đạo toàn bộ cảm ngộ. Mà ở tìm hiểu 9 đạo vết kiếm sau khi... Lâm Vũ tự thân kiếm đạo, cũng đồng dạng là có không nhỏ tăng lên, hắn thái sơ kiếm đạo, đã là đạt tới phổ thông thiên đạo viên mãn tầng thứ, cự ly cao đẳng thiên đạo, cũng chỉ có một bước ngắn. Mà cao đẳng thiên đạo, đó đã là thần tôn cảnh cường giả tầng thứ, lấy Lâm Vũ bây giờ cảnh giới, muốn đạt tới cấp bậc kia, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Dù vậy, Lâm Vũ thực lực cũng so với trước kia có tăng lên cực lớn. Nếu như nói trước đó, thực lực của ta phải làm đủ để tại thần vương trong bảng xếp vào trung thượng tầng thứ. Vậy bây giờ, thực lực của ta tuyệt đối đủ để bước lên thần vương bảng hàng đầu, thậm chí là đứng đầu tầng thứ. Lâm Vũ thủ trưởng nắm chặt, trong mắt hiện ra nóng bỏng hết sạch. Có thể đứng hàng thần vương bảng hàng đầu, liền mấy có lẽ đã là thần vương cảnh bên trong nhân vật vô địch, mà những thần vương đó bảng cường giả đỉnh cao, cũng có tư cách cùng phổ thông thần tôn cường giả bài bài cổ tay, mặc dù còn không phải là đối thủ. Có thể ít nhất cũng có thể giao chiến mấy hiệp. Về phần thần vương trong bảng hạng trước mấy quái vật, kia thậm chí là có thể đối kháng chính diện thần tôn cường giả, coi như là Lâm Vũ, cũng còn xa xa không phải là những quái vật kia đối thủ. Đương nhiên, Lâm Vũ bây giờ tu vi cũng vẫn chỉ là đứng đầu nửa bước đại năng mà thôi, hắn còn có tăng lên cực lớn không gian, chờ hắn chân chính tấn thăng thần vương cảnh sau, xếp vào thần vương bảng trước mấy, cũng căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Vèo. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp một bước lướt đi, thân hình hắn liền xuất hiện ở Khương Lan Nguyệt bên người, vừa vặn lúc này, Khương Lan Nguyệt cũng từ tìm hiểu trong trạng thái tỉnh lại. Lan Nguyệt, nhìn dáng dấp, ngươi khoảng thời gian này thu hoạch cũng không nhỏ a. Cảm thụ Khương Lan Nguyệt mơ hồ tản mát ra khí tức, Lâm Vũ chân mày không khỏi vấn lên. Từ cùng cơ trần trận chiến ấy chấm dứt đi qua, hắn đảo còn không thấy Khương Lan Nguyệt ra tay toàn lực qua, bất quá, hắn có một loại cảm giác. Khương Lan Nguyệt thực lực, tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu hơn, thậm chí sẽ còn mạnh hơn hắn. Chúng ta đi thôi. Lắc đầu cười một tiếng, Lâm Vũ cũng không có để ý những thứ này. Hắn cùng với Khương Lan Nguyệt hai người rất nhanh liền rời đi mảnh này cơ duyên nơi. Một lát sau, bọn họ thân hình liền xuất hiện ở Lam Triệt đám người trước mặt. Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, hai người các ngươi cuối cùng là đi ra. Thấy Lâm Vũ hai người xuất hiện, Lam Triệt trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Hắn lúc này liền đạo, nhắc tới, hai người các ngươi đi ra cũng chính là thời điểm. Trước đây không lâu, thứ bảy trong chiến trường đột nhiên xuất hiện không ít bảo vật. Rất nhiều người cũng hoài nghi là có một nơi bí cảnh cần phải mở ra. Chúng ta cũng đang định đi tiếp cận náo nhiệt này. Chương 1684, thứ bảy chiến trường. Thứ bảy chiến trường. Nghe được Lam Triệt lời nói, Lâm Vũ chân mày không khỏi có chút vén lên. Không sai. Lam Triệt gật đầu một cái, đạo, vực ngoại chiến trường, trên thực tế tổng cộng là do 13 mảnh nhỏ chiến trường tạo thành, trong đó một mảnh chiến trường là chiến trường chính, còn thừa lại 12 mảnh nhỏ chiến trường là đều vì phân chiến trường. Kia chiến trường chính, trên thực tế chính là các phe trận doanh thần tôn cường giả chinh chiến nơi, trừ phi là bùng nổ trận doanh giữa đại quy mô quyết chiến, nếu không lời nói, coi như là danh liệt thần vương bảng tinh anh binh lính, đều không có tư cách tiến vào bên trong. Trừ lần đó ra, kia 12 mảnh nhỏ phân chiến trường, là theo thứ tự là từ trận chiến đầu tiên chàng xếp hàng đến đệ thập nhị chiến trường, hạng bất đồng, cũng đại biểu kia một nơi phân chiến trường trình độ hung hiểm. Vốn là, kia thứ 7 chiến trường ở 12 đại phân chiến trường chính giữa, trình độ hung hiểm chỉ có thể đủ xếp hàng trung đẳng, có thể ra một đường tử chuyện, tiếp theo một đoạn thời gian rất dài, kia thứ 7 chiến trường sợ rằng cũng sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt, trình độ hung hiểm. Có lẽ cũng có thể đuổi kịp xếp hạng thứ 3 phân chiến trường. Tóm lại, đối với bọn ta mà nói, bây giờ thứ 7 chiến trường, chính là một cái cực kỳ thích hợp ma luyện nơi. Lần này, chúng ta phải đi thứ 7 chiến trường. Được. Nghe xong Lam Triệt những lời này, Lâm Vũ mấy người đều là gật đầu một cái. Nếu đội trưởng đã làm ra quyết định, chỉ cần quyết định không phải là quá mức vượt quá bình thường, bọn họ đương nhiên sẽ không có cái gì ý kiến phản đối. Huống chi. Dựa theo Lam Triệt từng nói, thứ 7 chiến trường, cũng đúng là rất là thích hợp bọn họ. Đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Thấy mọi người cũng không có ý kiến phản đối, Lam Triệt lúc này liền là vung tay lên, thân hình hắn dẫn đầu lướt đi, mà Lâm Vũ mấy người cũng nhanh chóng theo kịp, rất nhanh, bọn họ chính là đến quân doanh căn cứ lối ra. Siêu siêu siêu. Cơ hồ là ở Lâm Vũ đám người đến cũng trong lúc đó, một hướng khác, cũng có một tiểu đội đáp xuống. Mà kia một người cầm đầu, đương nhiên đó là kia Lôi Viêm. Lôi Viêm, lại là ngươi. Thấy Lôi Viêm xuất hiện, Lam Triệt sắc mặt nhất thời trầm xuống, chợt liền rêu cợt, hừ, 3 tháng trận kia đại bại, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao. Bây giờ, ngươi vẫn còn có mặt xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Lam Triệt, ngươi không nên quá phách lối. Nghe được cái này lại nói, Lôi Viêm sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng âm trầm, hắn cười lạnh nói, Lam Triệt. Ta biết ngươi phải làm là muốn đi thứ 7 chiến trường, bất quá, bây giờ thứ 7 chiến trường, nghe nói ngay cả thần vương trên bảng cường giả đều đi không ít, ngươi tiểu đội mặc dù không yếu, nhưng cũng chưa chắc sẽ không ở lật thuyền trong mương. Hừ hừ, khác đến lúc đó, các ngươi Lam Triệt tiểu đội, trước cho những dị tộc kia cường giả giải quyết. Trong tiếng cười lạnh, Lôi Viêm trực tiếp liền xoay người lại, mang theo hắn đội viên hướng phía trước lao đi. Chẳng qua là, không có người chú ý tới. Ở xoay người lại trước mắt, Lôi Viêm trong tay bỗng nhiên là hiện ra một cái bình ngọc tử, hắn hít thở một hơi thật sâu, chợt liền mở ra kia bình ngọc cái nắp. Sau một khắc, một cổ năng lượng kỳ dị liền từ kia bình ngọc chính giữa tràn ngập ra, kia năng lượng kỳ dị không có chút nào màu sắc, mùi, giống như không khí một loại chậm rãi nổi lơ lửng, rất nhanh âm thầm lặng lẽ dính ghé vào Lâm Vũ trên người. Mà ở trong quá trình này, trừ Lôi Viêm chính mình ra, toàn trường lại không có bất kỳ một người phát hiện năng lượng kỳ dị tồn tại, cho dù là Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, cũng căn bản không có chút nào cảm ứng. Một màn này, để cho Lôi Viêm nhất thời thở phào một cái, chợt trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, liền dẫn đội viên mình, biến mất ở Lâm Vũ đám người trong tầm mắt. Lôi Viêm, chạy ngược lại rất nhanh. Thấy vậy, Lam Triệt không khỏi suy cười một tiếng, hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì, lúc này liền thu hồi ánh mắt. Thủ trưởng vung lên, một chiếc chiến thuyền chính là vô căn cứ nổi lên. Chư vị, chúng ta lên đường. Nói xong, mọi người rối rít tiến vào chiến thuyền chính giữa, một chiếc chiến thuyền rất nhanh liền phóng lên cao, biến mất ở quân doanh trong căn cứ không. Vèo. Hư không vô tận chính giữa, một chiếc chiến thuyền bỗng nhiên dừng lại, chợt Lâm Vũ đám người thân hình liền từ chiến thuyền chính giữa nổi lên. Chư vị, đây cũng là thứ bảy chiến trường. Lam Triệt trực tiếp tương chiến thuyền thu, chợt hắn trịnh trọng thanh âm cũng là vang lên, thứ bảy chiến trường bản thân hung hiểm, đối với bọn ta mà nói cũng không tính là quá đại uy hiếp, bất quá, bất kể là ở đâu một mảnh chiến trường, cũng nhất định phải cẩn thận một chút, một điểm này, mọi người cũng đều phải nhớ. Ừ. Lâm Vũ đám người rối rít gật đầu một cái, không có ai sẽ lấy tánh mạng mình đùa, bọn họ bây giờ cũng không phải là ở Hồng Minh quân doanh căn cứ, tự nhiên hết thảy đều phải khắp nơi cẩn thận. Đồng thời, Lâm Vũ ánh mắt cũng hướng chung quanh nhìn sang, chỉ thấy ở nơi này mênh mông hư không vô tận chính giữa, nổi lơ lửng không ít tinh cầu hài cốt, cũng có rất nhiều tàn phá không chịu nổi đại lục. Vô luận là tinh cầu kia hài cốt, hay lại là tàn phá đại lục, cũng không có chút nào sinh mệnh khí tức, một phiến hư không, làm cho người ta cảm giác chính là lạnh giá mà cô tịch, để cho người không nhịn được sinh ra một loại tuyệt vọng tâm trạng. Không chỉ có như thế, làm Lâm Vũ tản mát ra chính mình linh hồn ý niệm sau, lại phát hiện cho dù là lấy ý hắn trí cường độ, cũng chỉ có thể khuyết tán ra mấy vạn dặm cự ly. Điểm này cự ly, đối với bọn họ nhất đẳng cấp cường giả mà nói, cơ hồ chẳng qua là một cái nháy mắt, sợ rằng phát hiện địch nhân trong phút chốc, địch nhân cũng đã có thể giết tới bên người. Lâm Vũ, ngươi có phải hay không phát hiện mình linh hồn ý niệm không hữu hiệu? Thấy Lâm Vũ cau mày bộ dáng, Lam Triệt nhất thời cười lên, chiến trường vực ngoại này đúng là như vậy, không cần biết ngươi là cái gì cấp bậc cường giả, linh hồn ý niệm cũng sẽ phải chịu hạn chế cực lớn, ở chỗ này, ý thức dò xét thủ đoạn, có thể nói là căn bản không có một chút chỗ dùng. Nguyên lai là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ gật đầu một cái, trong lòng ngược lại cũng bình tĩnh lại. Lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là không có thể động dụng ý thức dò xét thủ đoạn, nhưng cũng hoàn toàn không cần sợ hãi bất cứ địch nhân nào, vì vậy, với hắn mà nói, ngược lại cũng không có cái gì ảnh hưởng. Sau đó, ở Lam Triệt dưới sự hướng dẫn, đoàn người liền bắt đầu ở nơi này thứ bảy trong chiến trường sông sao đứng lên, mà chỉ là quá khứ nửa ngày thời gian, bọn họ liền gặp nhóm đầu tiên địch nhân. Ở vài tên cả người đều là do Hoàng Kim ngưng tụ mà thành, tản ra kim quang vàng rực người kim, đồng nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt, mặc dù những thứ này người kim bộ dáng cùng nhân loại rất là tương tự, có thể nhìn đến những thứ này người kim thời điểm, Lam Triệt sắc mặt nhưng là lập tức chính là trầm xuống. Kim tộc, đối địch trận doanh cường giả, Lam Triệt trong mắt buộc phát ra một cổ hàn mang, kinh người sát ý nhất thời từ trên người hắn lan tràn ra. Ở vực ngoại chiến trường, bất đồng trận doanh cường giả một khi gặp nhau, căn bản liền không cần nói thêm cái gì, vừa chạm mặt, đó chính là một trận chém giết. Chương 1685, thần tộc. Chư vị, theo ta giết. Tiếng nói rơi xuống, Lam Triệt chính là dẫn đầu đánh ra, hắn cả người thần lực buộc phát ra, mấy bước giữa, cũng đã giết tới kia vài tên kim tộc cường giả trước mặt. Giết. Cùng lúc đó, Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, Sở Ngạn mấy người cũng lập tức liền theo sau, mà kia vài tên kim tộc cường giả cũng đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, hai phe trận doanh, lập tức liền đóng đánh nhau. Mà cuộc chiến đấu này, cũng chỉ chẳng qua là kéo dài mấy hơi thở, liền đã là có kết quả. Lam Triệt tiểu đội nhất phương không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả khí tức cũng không có chút nào suy yếu, mà kia vài tên kim tộc cường giả, nhưng là toàn quân bị diệt, tất cả đều bị tại chỗ chém chết. Trận chiến này, thật sự là quá dễ dàng. Quả thật, bất quá, cũng là bởi vì Lâm Vũ ngay từ đầu, liền trực tiếp chém chết kia kim tộc tiểu đội đầu lĩnh. Nếu không lời nói, cuộc chiến đấu này, chúng ta cũng không dễ dàng như vậy chiến thắng. Trận chiến này sau khi kết thúc, ánh mắt mọi người đều là không nhịn được nhìn về Lâm Vũ, nhất là trừ Lam Triệt ra vài tên đội viên, ánh mắt kia càng là tràn đầy thán phục. Mặc dù lúc trước cũng đã nghe nói qua Lâm Vũ đánh bại Lôi Viêm chiến tích, có thể kia dù sao chẳng qua là nghe nói, đối với Lâm Vũ thực lực chân chính, bọn họ chung quy vẫn là không có gì khái niệm. Có thể mới vừa rồi trận chiến ấy chính giữa, Lâm Vũ bày ra thực lực, lại chân chính là để cho bọn họ rung động. Phải biết, kia kim tộc tiểu đội tuyệt đối không tính là yếu, nhất là thủ lãnh kia, đồng dạng cũng là thần vương tam trọng thiên viên mãn thực lực, coi như là Lam Triệt tự mình xuất thủ, sợ rằng đều cần hoa tốn nhiều sức lực mới có thể giải quyết. Có thể Lâm Vũ, lại chỉ chẳng qua là tiện tay ra nhất kiếm, liền đem kia kim tộc thủ lĩnh thần thể phá hủy bảy thành, nhất kiếm nữa, liền trực tiếp tiêu diệt kia kim tộc cường giả. Như vậy thực lực, đúng là lăng giá ở tất cả mọi người bọn họ trên, hoàn toàn cụ bị danh liệt thần vương bảng tư cách. Chư vị, trận chiến này chúng ta mặc dù thắng, nhưng cũng chớ đắc ý quá sớm. Nhìn mọi người dễ dàng sắc mặt, Lam Triệt nhưng là ngưng trọng nói, mới vừa rồi kia một nhánh kim tộc tiểu đội mặc dù bị chúng ta tiêu diệt, nhưng trên thực tế, lấy thực lực bọn hắn, lại hoàn toàn có tư cách ở xếp hạng thứ 5 phân chiến trường sông Sáo. Mà, còn chỉ là chúng ta đụng phải chi thứ nhất phe địch trận doanh đội ngũ. Mới chi thứ nhất đội ngũ, cũng đã có thực lực như thế, có thể thấy bây giờ thứ 7 chiến trường, xác thực đã là xưa không bằng nay. Nghe được Lam Triệt những lời này, trên mặt mọi người tất cả đều là lộ ra vẻ trịnh trọng. Quả thật, mới ngay từ đầu liền đụng phải một cấp này đừng. Với tay, hiển nhiên, bây giờ thứ 7 chiến trường, tụ tập cường giả số lượng, sợ rằng còn phải vượt qua bọn họ tưởng tượng. Dưới tình huống này, bọn họ nếu là có bất kỳ kiêu ngạo tự mãn tâm tình, thua thiệt sẽ chỉ là chính bọn hắn. Lúc này, tất cả mọi người đều thu hồi trong lòng khinh thường, ở Lam Triệt dưới sự hướng dẫn, đoàn người liền tiếp tục ở thứ 7 trong chiến trường sông Sáo đứng lên, đồng thời, bọn họ cũng không ngừng đang đến gần trong tin đồn kia tức sắp mở ra bí cảnh phương vị. Trong nháy mắt, đoàn người cũng đã là ở thứ 7 trong chiến trường truyền vang thời gian một tháng, trong vòng một tháng này, bọn họ cũng tao ngộ mười mấy chi phe địch trận doanh tiểu đội. Mười mấy tiểu đội bên trong, trừ một người trong đó tiểu đội có mấy người may mắn chạy thoát ra, còn lại toàn bộ tiểu đội đều là toàn quân bị diệt, bị Lâm Vũ đám người toàn bộ chém chết. Bất quá, những tiểu đội này chính giữa, mạnh nhất cũng chính là thần vương tam trọng thiên viên mãn, thực lực cùng Lam Triệt đến gần mà thôi, những thần vương đó bảng cường giả, ngược lại còn chưa từng xuất hiện. Trừ lần đó ra, những tiểu đội này, cũng đều là còn lại đỉnh phong tộc quần phụ thuộc tộc quần, tỉ như trung tộc, thần tộc như vậy đỉnh phong tộc quần, nhưng cũng còn chưa có xuất hiện. Tính được, Lâm Vũ đám người mặc dù cũng việc trải qua mười mấy trận chiến đấu, nhưng cũng còn không có trải qua một trận chân chính đủ phân lượng chiến đấu. Ẩm. Đang lúc này, cự ly Lâm Vũ đám người mấy triệu dặm xa xôi địa phương, đồng nhiên có một đạo màu đỏ sáng mở phóng lên cao, ở đó màu đỏ sáng mở chính giữa, còn có một ngọn núi hư ảnh, mơ hồ nổi lên. Đó là, nhìn xa xa kia màu đỏ sáng mở, Lam Triệt ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, động tĩnh này, không ra ngoài dự liệu lời nói, phải làm là có bảo vật tức sắp xuất thế. Hơn nữa, nhìn bảo vật này đưa tới động tĩnh, kia bảo vật, tối thiểu cũng là đứng đầu hỗn độn chí bảo. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm trạng đều là kích động, ở thứ 7 chiến trường sông Sáo thời gian dài như vậy, bọn họ rốt cục thì đụng phải bảo vật xuất thế, lại hay lại là đứng đầu hỗn độn chí bảo. Đi nhanh lên. Không chút do dự nào, Lam Triệt lúc này liền chỉ huy mọi người hướng kia màu đỏ sáng mờ bay lên phương hướng chạy tới, chỉ mấy hơi thở sau khi, mọi người liền đã là chạy tới. Siêu siêu siêu. Chẳng qua là, đang lúc mọi người chạy tới đồng thời, từng trận tiếng xé gió cũng là vang lên, trận, liên tiếp ba cây đội ngũ, liền là đồng thời nổi lên. Ba cây đội ngũ, trong đó một nhánh do kim tộc cường giả hội tụ mà thành, một cái khác chi đội ngũ là đều là hài tộc cường giả. Về phần kia còn thừa lại một nhánh đội ngũ. Là các ngươi. Lam Triệt sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia cuối cùng xuất hiện thứ ba tiểu đội, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng lạnh giá, hai tròng mắt chính giữa, càng là tóe ra nồng nặc sát cơ. Là đám kia thần tộc khốn kiếp. Không chỉ là Lam Triệt, chung quanh Sở Ngạn đám người, sắc mặt cũng đều là trở nên vô cùng khó coi, bọn họ trành lên trước mặt kia mấy đạo nhân ảnh. Trong mắt tất cả đều là cừu hận ánh mắt. Thần tộc. Nghe Lam Triệt đám người tiếng kinh hô, Lâm Vũ ánh mắt không khỏi nheo lại, ánh mắt của hắn giống vậy nhìn về kia thứ ba chi đội ngũ. Thứ ba chi đội ngũ, tổng cộng có 9 tên cường giả, 9 tên cường giả bộ dáng đều là cùng người tộc thập phân tương tự, chỉ là bọn hắn nơi mi tâm, đều có đến một cái mắt dọc màu vàng óng, chói mắt thần quang, không ngừng từ kia thụ nhãn chính giữa lan tràn ra. Chính là thần tộc cường giả dấu hiệu. Ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, tổng cộng có lục đại đỉnh phong tộc quần, mà lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa, nhân tộc, trung tộc, thần tộc ba đại chủng tộc thực lực, lại muốn so với còn lại tam đại đỉnh phong tộc quần mạnh hơn một nước. Trung tộc cường giả, Lâm Vũ từng tại Cửu Kiếm Thần Tôn trong nghĩa địa từng thấy, có thể thần tộc, Lâm Vũ cũng vẫn là lần đầu tiên thấy. Mà trước mắt 9 tên thần tộc cường giả, thực lực tất cả đều là cực sự mạnh mẽ, trong đó yếu nhất cũng có thần vương tam trọng thiên cảnh giới, mà đầu lĩnh kia một người cường giả, khí tức càng là so với Lôi Viêm cũng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, thần tộc thủ lĩnh cường giả, cũng tất nhiên là một tên đứng hàng thần vương bảng cường giả. Là các ngươi a? Ở Lam Triệt đám người cừu hận dưới ánh mắt, kia thần tộc thủ lĩnh cũng hướng Lâm Vũ đám người nhìn tới, trên mặt hắn nhất thời hiện ra một tia trêu tức, cười lạnh nói, ta đối với các ngươi mấy cái, ngược lại cũng còn có chút ấn tượng. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, nửa năm trước, chúng ta còn giao chiến một trận, lại trận chiến ấy chính giữa, hai người các ngươi danh đội viên, chính là bị ta tự tay chém chết chứ. Chương 1686, giao chiến. Ngươi, nghe nói như vậy, Lam Triệt đám người sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn về phía kia thần tộc thủ lĩnh ánh mắt, cũng là càng lạnh giá, cứu hận. Ở nửa năm trước, Lam Triệt tiểu đội cùng kia thần tộc tiểu đội đúng là phát sinh qua một trận mâu thuẫn, mà ở trận chiến ấy chính giữa, Lam Triệt tiểu đội nhưng là tổn thất nặng nề. Bao gồm Lam Triệt ở bên trong, cơ hồ toàn bộ tiểu đội thành viên đều nặng thương, càng là có lượng danh trọng yếu đội viên, là che bảo vệ bọn họ thoát đi mà đánh đổi mạng sống giá. Cái này ở Lam Triệt chờ trong lòng người, đều là một đạo vĩnh viễn khó mà quên vết sẹo. Mà bây giờ, vết sẹo này lại độ bị vạch trần, ban đầu cựu nhân, lại lần nữa ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Hừ hừ. Nhìn Lam Triệt đám người khó coi sắc mặt, kia thần tộc thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn toàn cho dù là rơi vào kia kim tộc, hài tộc tiểu đội trên người, thanh âm lạnh như băng chợt vang lên. Hỗn độn chí bảo, là ta thần giận tiểu đội. Các ngươi những người này nếu là muốn giữ được tánh mạng lời nói, liền cho ta cút nhanh lên. Lạnh lùng thanh âm truyền văn mở, nhất thời để cho kia kim tộc, hài tộc tiểu đội thủ lĩnh trên mặt đều là lộ ra tức giận, vẻ không cam lòng. Nhưng vô luận trong lòng bọn họ ở thế nào tức giận không cam lòng, bọn họ cũng rất rõ ràng, coi như là hai người bọn họ tiểu đội liên hợp lại, cũng tuyệt đối không phải là trước mắt chi này thần tộc tiểu đội đối thủ. Dưới mắt, bọn họ cũng chỉ có thể tránh lui. Lui. Lúc này, hai tiểu đội đều là nhanh chóng lui ra đến, chẳng qua là, ở thối lui ra mấy trăm ngàn dặm sau khi, bọn họ thân hình lại dừng lại, xa xa nhìn thần tộc cùng nhân tộc hai tiểu đội. Đám người này, lại còn muốn đục nước béo cò. Thấy như vậy một màn, kia thần tộc thủ lĩnh suy cười một tiếng, chợt liền lại lần nữa nhìn về phía Lam Triệt, cười lạnh nói, cản trở tạp ngư đã đi, tiếp đó, đến lượt giải quyết giữa chúng ta sự tình. Lần trước, chỉ chẳng qua là giết hai người, liền cho các ngươi những người này chạy trốn, mà lần này, các ngươi tuyệt đối không có vận tốt như vậy, lần này, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Đang khi nói chuyện, kia thần tộc thủ lĩnh không chút nào che giấu lời nói chính giữa khinh miệt, cũng để cho Lam Triệt hai quả đấm nhất thời nắm thật chặt tới. Lâm Vũ. Trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết vẻ, Lam Triệt bỗng nhiên nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, mặc dù ta biết yêu cầu này hơi quá đáng. Bất quá, ta còn là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi, có thể hay không giải quyết thần tộc tiểu đội thủ lĩnh? Giải quyết thần tộc thủ lĩnh sao? Nghe được Lam Triệt lời này, Lâm Vũ trố mắt nhìn, chật, hắn lạnh nhạt thanh âm liền vang tới, yên tâm, tên kia, liền giao cho ta đi. Được. Lam Triệt hai quả đấm nhất thời lỏng ra đến, hắn trong tròng mắt chợt buộc phát ra một cổ tinh mang, chật, hắn thanh âm trầm thấp chính là vang tới, chư vị, nửa năm trước. Chúng ta bị thần tộc tiểu đội giết được vô cùng chật vật, thậm chí tổn thất lượng danh huynh đệ, mà lần này, chúng ta liền muốn là kia lượng danh huynh đệ báo thủ. Cùng tiến lên, với đám này thần tộc tạp toái hợp lại. Tiếng nói rơi xuống, Lam Triệt cả người thần lực cầm ầm buộc phát ra, hắn vừa xài bước ra, liền trực tiếp giết hướng kia thần tộc tiểu đội, mà sau lưng hắn, Sở Ngạn mấy người cũng đồng dạng là chiến ý trao đãng, đồng loạt giết ra tới. Không biết sống chết. Lam Triệt cử động. Hiển nhiên là để cho kia thần tộc thủ lĩnh cả kinh, chật, hắn sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, ánh mắt cũng biến thành vô cùng lạnh giá, một đám bại tướng dưới tay mà thôi, lại còn dám chủ động đánh ra, thật là muốn chết. Giết sạch cho ta bọn họ, lần này, một cái đều không thể đuổi chạy. Chật quát một tiếng, thần tộc thủ lĩnh cũng đồng dạng là giết ra đến, mạnh mẽ vô cùng thần lực từ trên người hắn buộc phát ra, cả người hắn tản ra chói mắt vô cùng thần quang. Liền bay thẳng đến Lam Triệt nên đón. Đối thủ của ngươi, là ta. Nhưng vào lúc này, Một đạo lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt Lâm Vũ thân hình chính là trước một bước xuất hiện ở thần tộc thủ lĩnh trước mặt, đúng lúc là ngăn cản thần tộc thủ lĩnh đường đi. Chính là một cái đứng đầu nửa bước đại năng, lại cũng dám ngăn trở ta. Kia thần tộc thủ lĩnh sắc mặt trầm xuống, hắn trong mắt lóe lên một đạo khinh thường, chợt liền trực tiếp là đấm ra một quyền tới, cút cho ta. Ẩm. Nhìn như phổ thông tùy ý một quyền, lại kèm theo vô cùng mãnh liệt thần quang bộc phát ra, giờ khắc này, hắn quả đấm phảng phất là hóa thành một vòng tiểu thái dương, bộc phát ra nóng bỏng vô cùng ánh sáng. Kia ánh sáng nóng bỏng, rất nhanh liền hội tụ thành một tòa quang cầu, rồi sau đó, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ đánh tới, kia ẩn chứa trong đó lực lượng, để cho chung quanh thời không cũng rung động kịch liệt đứng lên. Ngu xuẩn. Đấm ra một quyền sau khi, kia thần tộc thủ lĩnh lạnh lẽo cười một tiếng, nhìn liền cũng không có nhìn lại Lâm Vũ liếc mắt, liền tiếp tục hướng Lam Triệt phương hướng lao đi, tựa hồ hắn thấy, một quyền này, đã đủ để hoàn toàn đánh giết Lâm Vũ. Hưu. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo kinh người kiếm quang nhưng là cuốn lên, kia kiếm quang giống vậy tràn đầy mãnh liệt ánh sáng, kia sáng kia, thậm chí so với quả cầu ánh sáng kia còn phải càng chói lóa mắt. Xoẹt. Gần trong nháy mắt công phu, quả cầu ánh sáng kia liền bị trực tiếp vỡ ra đến, rồi sau đó, kia kiếm quang liền tiếp tục chém về phía thần tộc thủ lĩnh, một màn này, nhất thời để cho kia thần tộc thủ lĩnh sắc mặt hơi đổi. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Hắn lạnh rên một tiếng, chợt chính là một chỉ điểm ra đến, sáng chói thần mang buộc phát ra, lập tức liền đem một đạo kiếm quang ngăn trở đỡ được, rồi sau đó, ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía Lâm Vũ. Lần này, hắn trong đôi mắt rõ ràng mang theo vẻ trịnh trọng, lạnh lùng thanh âm cũng vang lên theo tới, khó trách, ngày xưa bại tướng dưới tay, bây giờ lại dám chủ động xuất thủ, xem ra, bọn họ cậy vào chính là ngươi đi. Bất quá, chỉ bằng ngươi, còn kém quá xa. Tiếng nói rơi xuống, thần tộc thủ lĩnh nơi mi tâm mắt dọc màu vàng nóng đông nhiên nhảy lên, chợt một đạo thần mang vàng nóng, liền từ kia mắt dọc màu vàng nóng chính giữa bắn ra. Rào. Kia thần mang vàng nóng, trực tiếp liền hóa thành một đạo kim giáp thần tướng bộ dáng, trong tay nó cầm một thanh trường thương màu vàng nóng, mạnh mẽ khí tức lập tức liền từ kia kim giáp thần tướng trên người điên cuồng tràn ngập ra. Đi, giết hắn. Kia thần tộc thủ lĩnh quát lạnh một tiếng. Kèm theo hắn thanh âm lạnh như băng hạ xuống, kia kim giáp thần tướng lập tức chính là một bước lướt đi. Nó dáng chân có mấy trăm trượng khổng lồ, có thể tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm, chỉ thấy kim quang chợt lóe, kia kim giáp thần tướng cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, trong tay trường thương màu vàng nóng, trực tiếp đâm về phía Lâm Vũ tim. Cút. Đối mặt khí thế kia bước người kim giáp thần tướng, Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một luồng hàn mang, hắn không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp là nhất kiếm bổ ra đến, cuồn cuộn kiếm quang bộ phát ra, kia thánh nguyên kiếm, liền trực tiếp là chém ở kim giáp thần tướng trên người. Chương 1687, vạn cổ nhất ngộng. Ẩm. Mạnh mẽ tuyệt luân lực lượng từ thánh nguyên kiếm thượng bộ phát ra, ầm ầm khuynh tả tại kim giáp thần tướng trên người, nhất thời để cho kia kim giáp thần tướng hóa thành vô số kim quang bạo tán ra. Có ý tứ. Thấy kim giáp thần tướng bị Lâm Vũ nhất kiếm liền trực tiếp bổ. Kia thần tộc thủ lĩnh cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn thi triển ra một chiêu này, vốn là cũng chỉ là dò xét Lâm Vũ thực lực a. Ba thần trận. Hắn cười lạnh một tiếng, nơi mi tâm mắt dọc màu vàng nóng lại lần nữa nhảy lên, liên tiếp ba đạo thần quang từ kia mắt dọc màu vàng nóng chính giữa nổ bắn ra mà ra, chợt, kia ba đạo thần quang liền lại lần nữa hóa thành ba đạo kim giáp thần tướng. Ba đạo kim giáp thần tướng, một người trong đó cầm đao, một người mang dùng súng, một người giữ phủ, đồng thời hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, bay thẳng đến Lâm Vũ giết tới. Rào. Ở giết ra đồng thời, kia ba đạo kim giáp thần tướng đồng thời động thủ, ánh đao màu vàng nóng, thương mang, phủ ảnh hội tụ vào một chỗ, tạo thành đủ để thắt cổ thiên địa đại trận, hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Kiếp diệt thứ năm chỉ, phá giới. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, lúc này cũng liền xuất thủ lần nữa, ngón tay hắn đông nhiên một chỉ điểm ra đến. Trung quanh hư không nhất thời điên cuồng bể ra, ở đó pha toái hư không chính giữa, một đạo to lớn chỉ mang xa xa tới. Kia to lớn chỉ mang trào đi lại mạnh mẽ tuyệt luân khí tức, giống như chống đỡ thiên địa như cự trụ, ầm ầm liền cùng kia tam đại kim giáp thần tướng đóng đụng vào nhau, mà một cái đụng này, hai người chính là đồng loạt băng vỡ đi ra. Rốt cuộc lại ngăn trở. Một màn này, rốt cuộc để cho thần tộc thủ lĩnh sắc mặt hơi đổi, một chiêu kia mới vừa rồi. hắn đã là thi triển thực lực chân chính, ví dụ như lôi viêm nhất đẳng cấp thần vương bảng cường giả, cũng không thể tùy tiện ngăn trở một chiêu này, có thể Lâm Vũ, lại là ngăn trở. Không nghĩ tới, ta còn là xem thường ngươi, một mình ngươi chính là đứng đầu nửa bước đại năng, lại có thể có thực lực như thế. Trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo lạnh giá hàn mang, cười lạnh nói, bất quá, như thế nào đi nữa, ngươi cũng bất quá là một cái hèn mọn nhân loại thôi, ở ta vĩ đại thần tộc trước mặt, ngươi vẫn là không chịu nổi một kích. Cựu thân diệt tuyệt trận. Hắn mắt dọc màu vàng nóng lại lần nữa điên cuồng nhún nhảy, lần này, trường chín đạo kim sắc thần quang từ chính giữa buộc phát ra, kia chín đạo thần quang, lập tức chính là hóa thành ước trường chín đạo kim giáp thần tướng. Chín đạo kim giáp thần tướng dáng đều là đạt tới ước chừng 300 trượng, đao, thương, phủ, kích, các loại binh khí nổi lên, binh khí kia thượng, cũng đều là hiện lên động lập lệ thần quang. Ẩm. Đồng nhiên, kia chín đạo kim giáp thần tướng đồng thời xuất thủ, bọn họ khí tức phảng phất nối liền thành một thể, vậy mạnh mẽ sát chiêu, giống như quần cuộn đợt sóng một dạng từng đợt tiếp theo từng đợt hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Thần tộc thủ lĩnh thực lực, đúng là nếu so với kia lôi viêm mạnh hơn, như vậy thực lực, sợ rằng đều đủ để xếp vào thần vương trong bảng du. Một màn này, để cho Lâm Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ trịnh trọng, nhưng chợt càng nồng nặc chiến ý, liền từ trong mắt của hắn buộc phát ra, bất quá, như vậy vừa vặn. Cùng lôi viêm trận chiến ấy, hoàn toàn không có thể để cho ta tận hứng, hy vọng thần tộc ra hỏa, có thể làm cho ta chiến đau mau một chút. Thấp trong tiếng huyết gió, Lâm Vũ thân hình trực tiếp chính là hướng kia chín đạo kim giáp thần tướng nên đón. Hắn không chút do dự nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm quang, liền đem kia cửu đại kim giáp thần tướng thế công ngăn trở cản lại. Giết! Rồi sau đó, Lâm Vũ trực tiếp liền tiến vào kia cửu đại kim giáp thần tướng chính giữa, cùng cửu đại kim giáp thần tướng dây dưa đấu, không ngừng buộc phát ra kinh người tiếng va chạm vang. Đoàng đoàng đoàng! Trong nháy mắt, Lâm Vũ cùng cửu đại kim giáp thần tướng cũng đã giao chiến suốt mấy hơi thở, mà ở mấy hơi thở trong, Lâm Vũ lại là hoàn toàn liền chiếm thượng phong. Nên chấm dứt. Đồng nhiên, Lâm Vũ thân hình chợt lui nhanh mở, hắn dễ dàng liền thoát khỏi kia cửu đại kim giáp thần tướng dây dưa, hai tròng mắt chính giữa chợt buộc phát ra một đạo hàn mang. Những thứ này kim giáp thần tướng thực lực xác thực không yếu, mỗi một đạo kim giáp thần tướng, thực lực sợ rằng cũng có thể cùng Lam Triệt tương đối, có thể với hắn mà nói, lại như cũ còn chưa đáng kể. Vô hạn tự quang. Sau đó, Lâm Vũ không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra đến, sáng lạng hào quang ngút trời lên, giờ khắc này, toàn bộ đất trời, phảng phất cũng chỉ còn lại vô tận sáng chói thự quang. Hưu. Sau đó, kia ác liệt kiếm quang trực tiếp liền phân chia chín cỗ kiếm quang phân biệt nên hướng chín đạo kim giáp thần tướng, sau đó chỉ nghe một tiếng nổ vang, kia chín đạo kim giáp thần tướng thân hình, liền tất cả đều hoàn toàn tán loạn mở, hóa thành vô số kim quang, tiêu tan ở bên trong trời đất. Cái gì? Một màn này, rốt cuộc để cho thần tộc thủ lĩnh trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, cửu đại kim giáp thần tướng đều xuất hiện, đều đang bị Lâm Vũ phá hủy, cái này làm cho trong lòng của hắn, lần đầu tiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Thực lực ngươi, xác thực rất mạnh. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng, đông nhiên ở trong thiên địa vang tới, lấy thực lực ngươi, cũng đủ để kiến thức ta mạnh nhất kiếm chiêu. Từ 20 năm trước, ta sáng chế ra một kiếm này sau khi, còn cho tới bây giờ không có chân chính đang chiến đấu thi triển qua một kiếm này, có thể ở trước khi chết thấy một kiếm này, ngươi cũng coi là bị chết không oan. Một kiếm này, được đặt tên là Vạn Cổ Nhất Ngộng. Ông! Sau một khắc, chung quanh thiên địa cũng bỗng nhiên yên lặng lại, toàn bộ đất trời cũng mất đi bất kỳ thanh âm gì, tất cả mọi người cảm ứng vào giờ khắc này cũng phảng phất không nhạy, thậm chí ngay cả thân thể bọn họ, linh hồn, cũng không tự chủ được bị đông. Ở nơi này một mảnh cực hạn yên tĩnh chính giữa, đột nhiên có một đạo kiếm quang bay lên, ánh kiếm này xem ra không có bất kỳ uy thế gì, nhìn bình thường, liền chỉ chẳng qua là một đạo phổ thông kiếm quang. Có thể nhìn đến một kiếm này trước mắt, chung quanh tất cả mọi người đầu cũng trở nên trống rỗng, bọn họ phảng phất việc trải qua một trận rất dài mà xa xôi mộng, ở tại bọn hắn ánh mắt chính giữa, chỉ còn lại đạo này nhìn như phổ thông cực kỳ kiếm quang. Coi như là kia thần tộc thủ lĩnh, cũng như mọi người chung quanh một dạng hoàn toàn lâm vào kia hoảng hốt chính giữa, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Đây là... Trong mắt của hắn nhất thời hiện ra một luồng vẻ hoảng sợ, hắn nhìn lên trước mặt kia một đạo kiếm quang, giờ phút này, kia kiếm quang, đã là cách hắn gần trong gang tấc, chỉ còn lại không tới một trượng cự ly. Giờ khắc này, hắn cả người trên dưới bỗng nhiên một trận lạnh như băng, một cổ lạnh lẽo từ hắn xương sống trụ bay lên, chợt nhanh chóng truyền khắp toàn thân, đối mặt cái này nhìn như bình thường không có gì lạ kiếm quang, hắn lại chân chính là cảm nhận được tử vong uy hiếp. Không. Kèm theo một tiếng thê lương gầm thét, ở đó thần tộc thủ lĩnh kinh hoàng dưới ánh mắt, kia kiếm quang lặng lẽ không hơi thở đất xuyên thấu thân thể của hắn, ở trái tim của hắn nơi lưu lại một đạo lỗ máu. Rồi sau đó, máu kia động nhanh chóng lan tràn ra, đảo mắt liền chiếm cứ hắn hơn nửa lồng ngực, chật, hắn cả người đều ầm ầm nổ bể ra tới. Chương 1688, toàn diện. Ầm. Ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, thần tộc thủ lĩnh thần thể liền hoàn toàn nổ bể ra đến, hóa thành vô số đạo thần quang, tiêu tan ở giữa thiên địa này. Chỉ một kiếm, thần tộc thủ lĩnh thần thể lại liền hoàn toàn yên diệt. Lão đại! Đội trưởng! Một màn này, để cho hơn thần tộc cường giả cả người đều là chấn động mạnh một cái, trên mặt đồng loạt hiện ra không thể tin, vô cùng kinh hãi thần sắc. Bọn họ đội trưởng, tại thần vương trên bảng cũng có thể xếp vào hơn 700 danh cường giả. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chém chết, bị một cái đứng đầu nửa bước đại năng tầng thứ vô danh tiểu tốt chém giết. Người này, thật là mạnh thực lực. Nhất kiếm liền chém chết kia thần giận, chỉ bằng mới vừa rồi một kiếm kia, này nhân loại thực lực, cũng đủ để xếp vào thần vương bảng tiền tam trăm. Không chỉ là những thứ này thần tộc cường giả, mấy trăm ngàn dặm bên ngoài, kia kim tộc cùng hài tộc tiểu đội cũng đều là lộ ra vẻ chấn động, trong lòng không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào. Chỉ một kiếm, liền phá hủy thần tộc thủ lĩnh 10 phần thân thể, đem thần tộc thủ lĩnh trực tiếp tiêu diệt, ý vị này Lâm Vũ thực lực, tuyệt đối là xa xa lăng giá ở đó thần tộc thủ lĩnh trên. Như vậy thực lực, liệt vào thần vương bảng tiền tam trăm, thậm chí là tầng thứ cao hơn, cũng không có chút nào quá đáng. Lâm Vũ, làm rất khá. Mà Lam Triệt mấy người cũng đồng dạng là vô cùng kích động, từng cái trong lòng kinh hỉ tới cực điểm. Bọn họ vốn cho là, Lâm Vũ có thể kéo thần tộc thủ lĩnh cũng đã rất tốt, có thể không nghĩ tới, Lâm Vũ, lại là trực tiếp đem thần tộc thủ lĩnh cũng chém giết. Giết. Giết sạch đám này thần tộc tạp thoái. Dưới tình huống này, Lam Triệt đám người tinh thần cũng là đại chấn, lập tức liền lại lần nữa giết hướng những thần tộc đó cường giả, mà ở chính giữa, Khương Lan Nguyệt, cũng cho thấy thực lực mạnh mẽ. Mặc dù rõ ràng còn có cực lớn cất giữ, có thể Khương Lan Nguyệt bày ra thực lực, nhưng cũng không thua gì với Lôi Viêm bực này đoạn kết của trào lưu thần vương bảng cường giả. Ở nàng gia nhập xuống, Lam Triệt đám người trực tiếp là lấy được ưu thế cực lớn, chỉ mười mấy hơi thở, kia còn thừa lại thần tộc cường giả, liền đều bị Lam Triệt, Khương Lan Nguyệt đám người chém chết. Thắng, chúng ta thắng. Chém chết toàn bộ thần tộc cường giả sau, Lam Triệt chờ trong lòng người càng kích động. Vốn là, bọn họ cùng thần tộc tiểu đội khai chiến thời điểm, đã là làm xong quyết đánh đến cùng, tử chiến đến cùng chuẩn bị, thật không nghĩ đến, cuối cùng, lại là bọn hắn dễ dàng toàn diệt thần tộc tiểu đội, là đã từng chết đi huynh đệ báo thủ. Tiếp đó, liền nên giải quyết đám người này. Bất quá, mặc dù kích động trong lòng vạn phần, có thể Lam Triệt cũng vẫn chưa có hoàn toàn mất lý trí, ánh mắt của hắn rất nhanh liền rơi vào cách đó không xa kim tộc, hài tộc cường giả thượng, một cổ sát ý nhất thời buộc phát ra. Vô luận là kim tộc hay lại là hải tộc, cũng là nhân tộc đối địch trận doanh, nếu giải quyết thần tộc tiểu đội, vậy bọn họ cũng không có đạo lý bỏ qua cho những dị tộc này. Không được. Trốn, chạy mau. Cảm ứng được Lam Triệt lạnh giá ánh mắt, kia kim tộc cùng hải tộc cường giả sắc mặt đều là đại biến, kia kim tộc tiểu đội không chút do dự liền xoay người bỏ chạy, mà kia hải tộc tiểu đội lại càng dứt khoát. Kia hải tộc tiểu đội trưởng trong tay hiện ra một khối lệnh phù. Hắn trước tiên đem lệnh phù bắp vỡ, sau đó, một ánh hào quang chính là bao phủ mà ra, đem hải tộc tiểu đội tất cả thành viên tất cả đều che phủ ở trong đó. Rào. Sau một khắc, kia hải tộc tiểu đội cường giả, thân hình liền đều là biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Đại Na Di phủ. Một màn này, để cho Lam Triệt nhướng mày một cái, sắc mặt mơ hồ có chút khó coi, hải tộc tiểu đội, ngược lại vận khí đầy đủ. Vẫn còn có đại na di phủ loại bảo vật này. Cũng được, trước hết giải quyết những thứ kia kim tộc ra hỏa. Đè xuống trong lòng tâm tình, Lam Triệt lúc này liền chỉ huy mọi người giết hướng kia kim tộc cường giả. Mặc dù những thứ kia kim tộc cường giả đã tại hết sức chạy trốn, có thể có Lâm Vũ ở, nhưng là rất dễ dàng đất đưa bọn họ tất cả đều ngăn trở cản lại. Rồi sau đó, một nhánh kim tộc tiểu đội, cũng là toàn bộ tiêu diệt ở Lâm Vũ đám người trong tay. Đáng tiếc, để cho đám kia hải tộc ra hỏa chạy. Tiêu diệt kia kim tộc tiểu đội sau, Lam Triệt trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn đang tiếc ngược lại không phải là đánh chết hải tộc tiểu đội những công tích đó giờ, mà là kia hải tộc tiểu đội thoát đi sau khi, tất nhiên sẽ đem hôm nay phát sinh chuyện truyền đi, mà Lâm Vũ thực lực, cũng tất nhiên sẽ bị nhiều người hơn hiểu biết. Bởi như vậy, những thế lực kia phổ thông tiểu đội, sợ rằng sẽ gặp nghị hết tất cả phương pháp tránh bọn họ, chuyện này với bọn họ tiếp theo sông sáo, không thể nghi ngờ đến có không nhỏ ảnh hưởng. Tiếp đó, liền nên món bảo vật này thuộc về. Lắc đầu một cái, Lam Triệt ánh mắt ngắm hướng lên phía trên kia bao phủ ở vô tận mây đỏ chính giữa đỉnh núi, hắn sắc mặt, cũng chợt trở nên trịnh trọng lên. Sau một khắc, hắn thanh âm trầm thấp vang lên, món bảo vật này, là một kiện lĩnh vực loại đứng đầu hỗn độn trí bảo, dựa theo tình huống bình thường, loại bảo vật này, phải làm là tiểu đội chúng ta phân phối đồng đều. Bất quá lần này, chúng ta có thể đạt được thắng lợi, hoàn toàn là bởi vì Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt công lao, vì vậy, ta đề nghị, món bảo vật này, liền trực tiếp thuộc về Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt. Chuyện này, nghe nói như vậy, Sở Ngạn chờ những đội viên khác đều là hơi ngẩn ra, chợt liền đồng loạt gật đầu một cái. Quả thật, mới vừa rồi trong trận chiến đó, Lam Triệt tiểu đội có thể chiến thắng, hoàn toàn chính là Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người công lao. Lâm Vũ, tự tay chém chết thần tộc tiểu đội thủ lĩnh, mà Khương Lan Nguyệt, chính là tại đối phó những người khác trong chiến đấu. Phát huy ra chớ đại tác dụng. Nếu là không có hai người này ở, bọn họ hôm nay đừng nói là muốn toàn diệt kia thần tộc tiểu đội, coi như là chính bọn hắn, sợ rằng đều phải bị đoàn diệt. Nguyên nhân chính là như thế, lĩnh vực loại đứng đầu hỗn độn trí bảo mặc dù chân quý, trong lòng bọn họ cũng cực kỳ khát vọng, có thể đem bảo vật này cho Lâm Vũ hai người, trong lòng bọn họ lại thì sẽ không có bất kỳ ghen tị cùng bất mãn. Không cần. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, hắn lắc đầu một cái, cười nhạt nói, đội trưởng, món bảo vật này mặc dù chân quý, có thể trên tay ta, lại vừa vặn đã có tốt hơn lĩnh vực loại bảo vật, vì vậy, bảo vật này, ta liền không cần. Ta cũng thế. Khương Lan Nguyệt cũng mở miệng nói, nàng mặc dù không có lĩnh vực loại bảo vật, có thể nàng nắm giữ tinh không đại kết giới, so với rất nhiều lĩnh vực loại bảo vật còn phải hữu hiệu nhiều, món bảo vật này đối với nàng mà nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chuyện này, Lâm Vũ hai người lời nói, nhất thời để cho Lam Triệt mặt hiện lên bị lỗi ngạc vẻ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đối mặt loại bảo vật này, Lâm Vũ hai người, lại có thể không chút do dự liền cự tuyệt. Đội trưởng, ta xem, món bảo vật này liền tạm thời giao cho ngươi đi. Nhìn Lam Triệt vẻ do dự trên mặt, Lâm Vũ lãnh đạm cười một tiếng, đạo, lấy thực lực ngươi, nếu là nắm giữ món bảo vật này, nghĩ đến thực lực cũng đủ để bước vào thần vương bảng tầng thứ chứ. Chương 1689, Thiên Ôn Lão Quái. Đây cũng là. Lam Triệt gật đầu một cái, trên mặt vẫn như cũ có vẻ do dự, chẳng qua là. Đội trưởng, món bảo vật này, ngươi liền trước thu cất đi. Hắn lời còn chưa nói hết, kia Sở Ngạn liền mở miệng, nếu Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt không cần, kia món bảo vật này, cũng chỉ có ở trên tay ngươi, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Cùng lắm, dựa theo chúng ta trước quý củ, chờ sau này, ngươi cho chúng ta bổ túc đủ điểm công lao liền vâng. Đúng vậy, đội trưởng, ngươi hãy thu bảo vật này đi. Sở Ngạn tiếng nói rơi xuống, còn lại vài tên đội viên cũng rối rít đều lên tiếng. Thấy vậy, Lam Triệt trong lòng cũng không do dự nữa, lúc này liền nhận lấy món bảo vật này. Tính như vậy tới lời nói, tiểu đội chúng ta, bây giờ đã có 3 gã thần vương bảng tầng thứ cường giả. Sau một khắc, Lam Triệt mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, đạo, như vậy thực lực, coi như là đặt ở chiến trường thứ hai, cuộc chiến thứ ba chẳng, cũng tuyệt đối có tư cách gọi là đội mạnh. Tiếp đó, chúng ta liền tiếp tục xông xáo, tranh thủ đạt được càng nhiều điểm công lao. Bạch. Cùng lúc đó, ở một vùng tăm tối vô ngân giữa hư không, một ánh hào quang đông nhiên thiểm thức lên, sau đó, liên tiếp mấy bóng người nổi lên, chính là kia thông qua đại Na Di phủ chạy trốn hải tộc tiểu đội. Không nghĩ tới, nhân tộc tiểu đội thực lực thật không ngờ mạnh, thậm chí ngay cả thần giận, còn có hắn thần giận tiểu đội cũng diệt. Hai tộc đội trưởng trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng vẻ, trầm giọng nói, những người khác cũng liền thôi, có thể cái đó đứng đầu bán bộ đại năng cảnh giới nhân loại, thực lực thật là thật đáng sợ. Đưa tin cho hơn tộc nhân, để cho bọn họ nhất định phải cẩn thận một cái đứng đầu nửa bước đại năng tầng thứ nhân loại, một khi đụng phải người này, trước tiên liền nghĩ biện pháp chạy trốn. Phải. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ đám người cùng kia thần tộc tiểu đội giao chiến, cũng đã qua 3 tháng. 3 tháng qua, bọn họ lại lần nữa việc trải qua tất cả lớn nhỏ mấy chục trận chiến đấu, chính giữa, có một ít có thể nói cá nạm đối thủ, có thể cũng có một chút so với kia thần giận tiểu đội còn phải mạnh hơn kẻ địch đáng sợ. Ở nơi này nhiều chút trong chiến đấu, mang cho Lâm Vũ đám người tối đại uy hiếp, nhưng là một nhánh chủng tộc tiểu đội. Kia chủng tộc trong tiểu đội, đạt tới lượng danh thần vương bảng cường giả, lại đội trưởng kia càng là danh liệt thần vương bảng hơn 600 danh, thực lực so với kia thần giận tiểu đội trưởng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Quan trọng hơn là, tên này chủng tộc tiểu đội trưởng, còn cực kỳ giỏi kêu gọi thủ đoạn, nó triệu hoán đi ra chủng tộc đại quân, thậm chí cho Lâm Vũ cũng mang đến cực đại phiền toái. Cuối cùng, Lâm Vũ cũng là thi triển ra vạn cổ nhất ngộng, mới đánh tan chi này chủng tộc tiểu đội. Đáng tiếc, kia chủng tộc tiểu đội trưởng, ở trả giá nặng nề sau khi, nhưng vẫn là thành công thoát đi. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng cũng là có vài phần bất đắc dĩ. Ở lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa, chủng tộc, không thể nghi ngờ là sinh mệnh lực mạnh nhất chủng tộc. Đừng xem kia chủng tộc tiểu đội trưởng chỉ tại thần vương bảng xếp hàng hơn 600 danh, có thể nó bảo vệ tánh mạng năng lực, cũng tuyệt đối là đủ để xếp vào top 100. Như vậy bảo vệ tánh mạng năng lực, nếu là Lâm Vũ không thi triển ra đông đảo lá bài tẩy lời nói, cũng rất khó đem chém chết. Bất quá, mặc dù không có thể chém chết kia chủng tộc đội trưởng, có thể trận chiến này, lại đồng dạng là điện định làm triệt tiểu đội uy danh, để cho Lam Triệt tiểu đội danh hiệu ở nơi này thứ 7 trong chiến trường hoàn toàn lưu truyền ra. Mà theo thời gian trôi qua, Lam Triệt tiểu đội cự ly này bí cảnh mở ra nơi, cũng là càng ngày càng gần, đã chỉ còn lại chưa đủ ước giảm cự ly. Chư vị, cũng lên tinh thần tới. Cự ly này bí cảnh nơi càng ngày càng gần, Lam Triệt thần sắc cũng biến thành bộ phát trịnh trọng, hắn trầm giọng nói, căn cứ tin đồn, mấy tháng qua này, tiến vào thứ 7 chiến trường cường giả cũng càng ngày càng nhiều, nghe nói, ngay cả thần vương bảng xếp hạng thứ 100 cường giả, đều đã có chừng mấy người chạy tới. Mặc dù chúng ta gần đây xông xáo cũng rất thuận lợi, có thể tiếp đó, chúng ta nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn, muôn ngàn lần không thể ở lật thuyền trong mương. Phải. Lam Triệt tiếng nói rơi xuống, mọi người đồng loạt đáp một tiếng, chợt liền tiếp tục hướng về phía trước lao đi, đảo mắt, bọn họ thân hình liền tại chỗ biến mất. Rào. Mà đang ở Lâm Vũ đám người sau khi rời đi không lâu, kia giữa hư không, một tòa nổi lơ lửng tan nát đại lục, đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên. Sau đó, vô số cho bụi từ kia tan nát trên đại lục lơ lửng đi, vô số kỳ dị đường vân chính là nổi lên. Lại nhìn một cái này căn bản không là cái gì phá toái đại lục, rõ ràng chính là một con cự thú sau lưng. Ung ung. Sau đó, kia cự thú dáng nhanh chóng liền thu nhỏ lại đứng lên. Mấy hơi thở sau khi, chính là biến ảo thành một đạo lưng gù lao giả thân hình. Mới vừa rồi hơi thở kia là Thiên Ôn Ngọc. Ánh mắt của hắn xa xa nhìn Lâm Vũ đám người biến mất phương hướng, kia đục ngầu hai tròng mắt rụt lại một hồi, một cổ nồng nặc sát ý nhất thời bùng ra, tên kia, chính là ta phải đối phó mục tiêu sao. Bất quá, tên kia trên người khí tức có chút cổ quái, không chỉ có như thế, còn có một cái gia hỏa thực lực tựa hồ cũng không yếu. Vẹn vẹn là một mình ta lời nói, sợ rằng chưa chắc có thể chém chết tên kia. Đã như vậy, xem ra, ta phải muốn tìm một cái người giúp. Trong miệng hắn tự mình lẩm bẩm, chợt một đạo đưa tin thanh âm thạch chính là phù hiện tại trong tay hắn. Hắn lãnh đạm thanh âm chợt liền vang lên, lao ra hỏa, mau cùng ta hội họp. Ở sau khi bọn hắn rời đi thật sự phát sinh dị biến, Lâm Vũ đám người tự nhiên còn cũng không biết, bọn họ không ngừng hướng kia bí cảnh phương hướng chạy tới, trong nháy mắt. Liền lại qua thời gian 10 ngày. Dựa theo loại tốc độ này, còn nữa mấy ngày, chúng ta hẳn liền có thể chạy tới kia bí cảnh nơi ở. Lam Triệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, có thể sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt liền trực tiếp ngưng đọng, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cổ nồng nặc vẻ kinh hãi, liền từ hắn trong đôi mắt nổi lên. Bạch! Tại hắn chợt đại biến sắc mặt chính giữa, một đạo lưng gù lão giả bóng người, đột nhiên liền xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Hắn mang trên mặt một tia như có như không nụ cười, trên người tản mát ra mạnh mẽ khí tức, lại để cho Lam Triệt đám người tất cả đều cứng ngắc tại chỗ. Thật là mạnh khí tức. Lam Triệt mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm kia lưng gù lão giả, mặc dù đang trước đây không lâu, bọn họ còn giao chiến qua một tên tại thần vương bảng hạng hơn 600 danh chủng tộc cường giả, có thể với lưng gù này lão giả so với kia chủng tộc cường giả, nhưng căn bản liền không có ở đây cùng một cái tầng diện tiến lên. Hắn là... Sau một khắc, phảng phất là nghĩ đến cái gì, Lam Triệt sắc mặt càng thêm lớn biến hóa, hắn ánh mắt lộ ra một trận vẻ kinh sợ, lúc này liền là gầm hét lên, thiên ôn lão quái. Ngươi là thiên ôn lão quái. Bạch bạch bạch. Nghe tới thiên ôn lão quái bốn chữ này thời điểm, Sở Ngạn mấy người cũng là đồng loạt biến sắc, không nhịn được đều là về phía sau quay ngược lại mấy chục bước. Chương 1690, thần vương bảng top 100. Lại là thiên ôn lão quái. Lam Triệt đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong mắt thậm chí toát ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Ở nguyên cổ hỗn độn thế giới, lục đại đỉnh phong tộc quần, không thể nghi ngờ đều là bá chủ cấp tồn tại, có thể trừ lục đại bá chủ ra, còn có một chút đặc thù tộc quần, cũng tương tự có cực kỳ thực lực kinh người. Bọn họ đứng đầu chiến lực, trung bình chiến lực, thậm chí đều không so với lục đại đỉnh phong tộc quần kém, ở phương diện khác thậm chí càng hơn một bậc, duy nhất hạn chế bọn họ. Nhưng là tộc quần sinh sôi độ khó. Mặc dù thân thể có chiến lược kinh người, thiên phú cũng có thể nói vô cùng kinh khủng, có thể cũng là bởi vì sinh sôi độ khó, đưa đến tộc quần tộc nhân số lượng có hạn, mới để cho bọn họ không cách nào trở thành đỉnh phong tộc quần. Nhưng dù cho như thế, bất luận toàn bộ tộc quần mạnh yếu, ở thân thể trong chiến đấu, những thứ này đặc thù tộc quần, nhưng là cụ bị vô cùng ưu thế cự lớn. Mà thiên ôn nhất tộc, liền thuộc về kia đặc thù tộc quần một trong. Cái tộc quần này, vừa sinh ra chính là nửa bước đại năng tầng thứ, đột phá đáo thần vương cảnh, đều là dễ như trở bàn tay sự tình, lại bọn họ chiến lược, ở đồng cấp bậc võ giả chính giữa, cơ hồ là cụ bị nghiền ép ưu thế. Giống như là trước mặt lưng gù này lão giả, chính là bên trong chiến trường vực ngoại duy nhất thiên ôn nhất tộc tộc nhân, thực lực của hắn, càng là tại thần vương trong bảng đứng hàng thứ 96 danh. Có thể tại thần vương trong bảng xếp vào top 100, nói cách khác. Ngày này ôn lão quái thực lực, hoàn toàn đủ để cùng thần tôn cảnh cường giả cũng bài bài cổ tay, kia sợ không phải là đối thủ, có thể ít nhất cũng có thể chống đỡ mấy hiệp. Như vậy một cái có thể nói quái vật tồn tại, tại sao sẽ đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt? Ta ở trên thân thể ngươi, cảm nhận được thiên ôn mùi thơm hơi thở. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, kia lưng gù lão giả ánh mắt, nhưng là trực tiếp liền rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn lãnh đạm thanh âm cũng vang lên theo tới. Ta còn nhớ, ở nhiều năm lúc trước, ta đã từng làm ra qua một cái cam kết. Nếu là ở người nào đó trên người cảm nhận được thiên ôn mùi thơm hơi thở, liền phải không tiếc bất cứ giá nào đem người kia chém chết, xem ra, ngươi chính là ta muốn đánh chết mục tiêu. Vừa nói, một cổ nồng nặc sát ý từ lưng gù trên người lão giả lan ra, kinh khủng kia sát ý, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, cũng để cho Lam Triệt đám người sắc mặt bộc phát khó coi. Thiên ôn thơm tho. Ngày này ôn thơm tho, không phải là chỉ có thiên ôn nhất tộc tộc người mới có thể có được sao? Ở Lâm Vũ trên người, như thế nào lại có thiên ôn thơm tho? Lam Triệt trong lòng không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào. Lâm Vũ, lại là lần đầu tiên tới vực ngoại chiến trường. Trên người hắn, tuyệt đối không khả năng sẽ có thiên ôn thơm tho à. Trừ phi là đi tới vực ngoại chiến trường khoảng thời gian này, Lâm Vũ mới nhiễm phải thiên ôn thơm tho. Đối với chúng ta xông xáo thời gian dài như vậy, cũng tuyệt đối không có bất kỳ kẻ địch nào có cơ hội thả ra thiên ôn thơm tho, chẳng lẽ nói. Tựa hồ là nghĩ đến một loại khả năng, Lam Triệt sắc mặt nhất thời rộng rãi đại biến, lôi viêm. Đúng nhất định là hắn. Ở chúng ta lên đường đi thứ 7 chiến trường ngày hôm đó, lôi viêm đã từng xuất hiện ở trước mặt chúng ta, dựa theo hắn tâm tính, vốn là tuyệt đối không thể nào làm như thế, rất hiển nhiên, hắn sẽ làm như vậy. Chính là vì để Lâm Vũ nhiễm phải thiên ôn thơm tho. Tên hôn đàn này. Nghĩ tới chỗ này, Lam Triệt ánh mắt nhất thời trở nên khoe mắt, hắn chặt cắn chặt hàm răng, trong lòng tức giận tới cực điểm. Mặc dù với lôi viêm quan hệ bản thân liền cực kỳ tồi tệ, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, kia lôi viêm, lại sẽ làm ra như thế hèn hạ ác độc sự tình. Là kia lôi viêm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng nghĩ tới chỗ này, hắn trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng vẻ. Nhưng chợt liền khôi phục lại yên lặng. Bất kể có phải hay không là bởi vì kia lôi viêm nguyên nhân, tóm lại, hắn bây giờ đã bị ngày này ôn lão quái để mắt tới. Rất hiển nhiên, ngày này ôn lão quái, tuyệt đối là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Đội trưởng, nghĩ tới đây, hắn trực tiếp nhìn về Lam Triệt đám người, bình tĩnh âm thanh âm vang lên tới. Ngày này ôn lão quái là hướng về phía ta tới, với các ngươi không có quan hệ gì, các ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Rời đi. Nghe nói như vậy, Lam Triệt trực tiếp lắc đầu một cái, trầm thấp nói, Lâm Vũ, đừng nói giỡn. Ngươi có thể là chúng ta Lam Triệt tiểu đội một phần tử, người tao ngộ phiền toái, chúng ta ha có thể đủ khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, coi như là chúng ta muốn đi, có thể ngươi nếu là bị ngày này ôn lão quái giết, chúng ta lại làm sao có thể đi. Không sai, ngươi ngược lại tự biết mình. Sau một khắc, ngày đó ôn lão quái thanh âm liền vang lên, sắc mặt hắn lãnh đạo, đạo, hôm nay, các ngươi một cái cũng đi không? Để đọc chuyện. Ẩm. Thiên ôn lão quái tiếng nói vừa mới hạ xuống, xa xa bỗng nhiên lại bùng nổ lên một cổ cực sự mạnh mẽ khí tức. Xa xa nhìn lại, một đạo chói ánh mắt mang bay lên, giống như một vòng đại nhật, nhanh chóng hướng Lâm Vũ phương hướng đến gần. Trong nháy mắt, kia một vòng đại nhật cũng đã xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Sau đó, kia tia sáng chói mắt tiêu tan mở, sau đó hiện lên, nhưng là một đạo cả người đắm chìm trong ngọn lửa bóng người. Cửu Hỏa Thánh Quân. Thấy kia đắm chìm trong ngọn lửa bóng người, Lam Triệt đám người sắc mặt biến được buộc phát khó xem, một cổ tuyệt vọng, không nhịn được từ bọn họ trong con ngươi nổi lên. Cửu Hỏa Thánh Quân, với thiên ôn lao quái một dạng đồng dạng cũng là xuất từ một cái đặc thù tộc quần, mà thực lực của hắn, cũng với ngày này ôn lão quái chênh lệch không bao nhiêu, tại thần vương trong bảng hạng thứ 98. Một là thần vương bảng thứ 96 cường giả, một cái chính là hạng thứ 98, như vậy đội hình, thật sự là quá kinh khủng. Xuất lưỡng danh thần vương bảng top 100 cường giả, như vậy đội hình, coi như là ở đó trận chiến đầu tiên chàng chính giữa, cũng tuyệt đối có thể nói là vô cùng kinh khủng, mà đối đầu bọn họ, vậy càng là cụ bị gần như nghiền ép tính ưu thế. Xong, chúng ta hoàn toàn hoàn. Trong lúc nhất thời, Lam Triệt đám người tất cả đều tuyệt vọng nhắm mắt lại, nếu như chỉ là một thiên ôn lão quái, bọn họ có lẽ còn có một tia thoát đi hy vọng, có thể cộng thêm Cửu Hỏa Thánh Quân, vậy liền không có nửa điểm hy vọng. Lưỡng danh thần vương bảng top 100 cường giả sao? Ở một mảnh tuyệt vọng bầu không khí chính giữa, Lâm Vũ trong mắt lại chợt buộc phát ra một luồng tinh mang, chợt một cổ kinh người chiến ý, chính là từ trên người hắn điên cuồng tràn ngập ra. Lan Nguyệt. Sau một khắc, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về Khương Lan Nguyệt, nụ cười nhàn nhạt từ trên mặt hắn nổi lên, xem ra, lần này, chúng ta lại phải kề vai chiến đấu. Kia Cửu Hỏa Thánh Quân, liền giao cho ta. Lâm Vũ nóng rực ánh mắt, Khương Lan Nguyệt nhẹ nhàng gõ đầu, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Được. Thấy vậy, Lâm Vũ đồng dạng là gật đầu một cái, chợt ánh mắt của hắn liền rơi vào ngày đó ôn lão quái trên người, mạnh mẽ thần lực trong nháy mắt liền trào đãng xuất tới. Đã như vậy, vậy liền cho ta xem nhìn, thần vương bảng top 100 cường giả, kết quả có như thế nào thực lực. Chương 1691, Chiến Thiên Ôn Lão Quái. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, cuồn cuộn thần lực liền từ trên người Lâm Vũ bộc phát ra, ở đó vô tận thần lực chính giữa, càng là xen lẫn một cổ kinh người kiếm ý, kiếm kêu ý phóng lên cao, trong nháy mắt để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Giờ khắc này, Lâm Vũ trên người tản mát ra khí tức, chân chính là mạnh mẽ tới cực điểm, cho dù là với đối diện Thiên Ôn Lão Quái so với, lại cũng là không chút nào lộ vẻ kém. Giao. Cùng lúc đó, Khương Lan Nguyệt trên người cũng có vô cùng tinh quang bay lên, nàng đắm chìm trong sáng chói tinh quang chính giữa, khí tức quanh người cũng đồng dạng là vô cùng cường đại, hoàn toàn không thể so với Lâm Vũ, Thiên Ôn Lão Quái, Cửu Hỏa Thánh Quân bên trong bất kỳ người nào yếu hơn. Trong lúc nhất thời, bốn đại khí tức cường giả tất cả đều hoàn toàn lan tràn ra, bốn người giằng co, liền giống như tứ luân đại nhật, sắp mở ra vô cùng kịch liệt va chạm. Khương Lan Nguyệt lại cũng là như vậy cường đại. Nàng lần nút, thật đúng là đủ thâm. Một màn này, để cho Lam Triệt chờ trong lòng người đều không khỏi rung một cái, nhìn về Khương Lan Nguyệt ánh mắt, cũng là tràn đầy thán phục. Trước đó, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người, vẫn luôn là Lâm Vũ phong mang tất lộ, mà Khương Lan Nguyệt, chỉ chẳng qua là hiện ra đoạn kết của trào lưu thần vương bảng thần lực, danh tiếng hoàn toàn liền bị Lâm Vũ che giấu đi. Mà bây giờ nhìn lại, Khương Lan Nguyệt thực lực cuối cùng không thể so với Lâm Vũ yếu hơn, một đôi vợ chồng, lại tất cả là mạnh mẽ như vậy bất phàm. Lan Nguyệt, chúng ta tiến lên. Đang lúc mọi người thán phục dưới ánh mắt, Lâm Vũ lật bàn tay một cái, Thánh Nguyên Kiếm cũng đã là hiện lên trên tay hắn, rồi sau đó, hắn trực tiếp liền hướng đến ngày đó Ôn lão quái nghênh đón. Cùng lúc đó, Khương Lan Nguyệt thân hình cũng vọt thẳng hướng kia Cửu Hỏa Thánh Quân, hỏa diễm cùng tinh quang đụng vào nhau, hai người trong nháy mắt liền kịch liệt đóng đánh nhau. Ầm. Kinh khủng ba động không ngừng cuốn mà ra, hai người giao chiến hư không không ngừng bể ra, liền giống như là mạt nhật như vậy cảnh tượng, chỉ là kia dư âm, liền đủ để dễ dàng đánh giết phổ thông thần vương tam trọng thiên cường giả. Tiểu nha đầu này thực lực, còn rất cường mà. Thấy như vậy một màn, ngày đó Ôn lão quái chân mày không khỏi khều một cái, hắn tự lẩm bẩm, xem ra, ta mời tới Cửu Hỏa Thánh Quân, đảo đúng là sáng suốt lựa chọn. Bất quá, có Cửu Hỏa Thánh Quân ở, tin tưởng cũng đủ để giải quyết nha đầu này, tiếp đó, liền nên đối phó tiểu tử này. Tự trong tiếng nói, Thiên Ôn lão quái ánh mắt nhìn về Lâm Vũ, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, đậm đà sát cơ liền từ trên người hắn ầm ầm bộc phát ra. Rào. Bàn tay hắn chính giữa bỗng nhiên hiện ra một cây quả trượng, kia nhìn như bình thường, thậm chí cũng có không ít hư hại vết tích, nhưng khi ba tông xuất hiện trước mắt, một cổ bàng bạc lực lượng, nhất thời liền điên cuồng trào đẩy ra tới. Căn phù đồ diệt thế ba tông, chính là ta luyện hóa suốt 9 đại thế giới mới luyện chế thành, tiểu tử, có thể chết tại đây cây quả trượng thượng, cũng coi là ngươi vận khí. Tiếng nói rơi xuống, ngày này Ôn lão quái trực tiếp chính là một quả trượng nện xuống tới. Ầm. Khi này cây quải trượng đập ra thời điểm, phảng phất toàn bộ đất trời cũng sụp đổ, một cổ không ai sánh bằng cự lực buộc phát ra, cây quải trượng vừa rơi xuống, liền giống như là suốt mấy cái đại thế giới cùng hạ xuống, cấp độ kia uy thế, chân chính là kinh khủng tới cực điểm. Mặc dù đang một quải trượng chính giữa, cơ hồ không có ẩn chứa cái gì thiên đạo huyền ảo, cũng chỉ có đến vô cùng lực lượng khổng lồ, nhưng khi lực lượng này đạt đến tới trình độ nhất định sau, cũng vẫn là kinh khủng tới cực điểm. Một trượng, chân chính giải thích cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội. Hào cương lực lượng. Cảm thụ kia ngút trời lực lượng đáng sợ, Lâm Vũ sắc mặt đều là rộng rãi biến đổi, có thể xếp vào thần vương bảng top 100 cường giả, quả nhiên thực lực đều là vô cùng kinh khủng. Vấn Thiên Tâm Đạo. Hắn sắc mặt trịnh trọng tới cực điểm, lúc này liền là nhất kiếm chém ra đến, vô cùng tín niệm buộc phát ra, ở một kiếm này chính giữa, hàm chứa hắn đối với thiên địa đại đạo theo đuổi. Giống như lên trời thang dài như vậy bay lên, hướng kia ba tông nên đón. Rào. Quần quận kiếm quang chỗ đi qua, vô tận ánh sáng nhuộm đẫm mở, đem thiên địa này cũng nổi bật một mảnh sáng như tuyết, mà ở kia quang hoa sáng chói chính giữa, hai người ầm ầm chính là đụng vào nhau. Ùng ùng. Vô tận cụ phong trào đãng mà ra, chung quanh hư không cũng hung hãn khuấy động, cảnh tượng này, liền giống như là mạt nhật như vậy cảnh tượng. Ầm. Rồi sau đó, Lâm Vũ thân hình nhưng là ầm ầm quay ngược lại tầm hơn 10 trượng, hắn lần nữa đứng vững thân thể, nhìn về phía Thiên Ôn lão quái ánh mắt, nhưng là so với trước kia còn phải trịnh trọng. Mặc dù hắn chưa từng bao giờ coi thường thần vương bảng top 100 cường giả, nhưng này Thiên Ôn lão quái thực lực, hay lại là vượt qua hắn dự liệu. Tiểu tử, thực lực ngươi cũng không tệ lắm chứ sao? Cùng lúc đó, ngày đó Ôn lão quái chân mày cũng là khều một cái, lãnh đạm thanh âm chợt vang lên. Có thể ngăn trở ta đây một quả trượng, thực lực ngươi cũng ít nhất có thể xếp vào thần vương bảng trước 200, đáng tiếc, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Đang khi nói chuyện, Thiên Ôn lão quái chợt một hơi thở phun ra, một cổ năng lượng kỳ dị nhất thời rơi vào kia ba tông trên, nhất thời để cho kia ba tông dâng lên vô cùng đậm đà hôi sắc quang mang. Ở hào quang màu xám kia bao phủ xuống, kia ba tông trong nháy mắt liền lại khuyết trường, không chỉ có như thế. Nó sức nặng lại tăng lên nữa đứng lên, ngay cả chung quanh nó hư không, cũng phảng phất chịu đựng không sức nặng, mà trực tiếp sụp đổ đứng lên. Chấn thiên ép địa. Thiên Ôn lão quái thần sắc lãnh đạm, hắn lại lần nữa giơ lên trong tay ba tòng, lại vừa là một trượng hướng Lâm Vũ nện xuống đến, vẫn là không có bất kỳ kỹ xảo, bằng vào chỉ chẳng qua là kia vô cùng kinh khủng cậy mạnh. Ầm. Mảng lớn đại phiến hư không bể ra, ở đó ba tòng trước mặt. Ngay cả hư không cũng giống như đậu hủ một loại yếu đuối không chịu nổi, tựa như cùng một chiêu này tên một dạng một quả trượng, chân chính bắt trước nếu là có thể trấn áp thiên địa. Muốn giết ta, chỉ bằng một chiêu này, có thể còn thiếu rất nhiều. Có thể đối mặt với một quả trượng, Lâm Vũ trong mắt chiến ý lại trở nên buộc phát nồng đậm lên, ngút trời kiếm ý từ trên người hắn lan tràn ra, giờ khắc này, hắn liền giống như là ngủ say vạn năm bảo kiếm tuyệt thế hồi phục, bộc phát ra kinh người phong mang. Vạn cổ nhất ngộng. Hắn gần từng chữ phun ra bốn chữ, làm kia người cuối cùng ngộng chữ hạ xuống trước mắt, toàn bộ đất trời nhất thời liền cũng yên lặng lại, trở nên tĩnh mịch không tiếng động. Mà ở cực hạn yên tĩnh bên dưới, một đạo vô hình kiếm ánh sáng bỗng nhiên bay lên, một kiếm này, liền giống như là một trận xa xôi ngộng, nhưng tại xa xa phiếu miểu kiếm ánh sáng chính giữa, lại mang đại ác liệt, đại sát phạt. Ẩm. Sau một khắc, kia kiếm quang đã là cùng ba tông đóng đụng vào nhau, hai người đóng đụng trước mắt, liền phảng phất là hai khỏa to đại tinh thần va chạm, một cổ vô hình hư không rung động nhất thời trào đẩy ra đến, kia rung động chỗ đi qua, hết thể tất cả đều hóa thành hư vô. Sau đó, Lâm Vũ cùng trời ôn lão quái thân hình, nghiễm nhiên là đồng thời lui nhanh mở. Chương 1692, Thiên Phú Tuyệt Học. Tiểu tử này, lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy kiếm thuật. Thân hình lui nhanh đồng thời, Thiên Ôn lão quái trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ bằng một kiếm này, thực lực của hắn, đều đủ để tiến vào thần vương bảng top 100. Xem ra, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, là không có cách nào chém chết tiểu tử này. Nghĩ tới đây, Thiên Ôn lão quái sắc mặt trầm xuống, một cổ so với trước kia còn phải đậm đà sát ý liền từ trên người hắn lan ra, hắn lãnh đạm mở miệng nói, tiểu tử, thực lực ngươi xác thực là không tệ, bất quá, có một chút ngươi đại khái cũng không biết, thần vương bảng hạng, trên thực tế bất quá chỉ là một tham khảo a. Lão phu sở dĩ tại thần vương bảng chỉ chẳng qua là xếp hạng thứ 96 danh, kia chỉ là bởi vì, gặp qua lão phu thực lực chân chính người, đều đã chết. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Ôn lão quái thân thể kịch liệt biến ảo đứng lên, chẳng qua là ngắn ngắn không đến hai cái hô hấp thời gian, hắn liền từ một cái lưng gù lão giả, biến thành một đạo vô cùng to lớn cự thú. Kia cự thú thân hình, chân chính là to lớn tới cực điểm, phô thiên cái địa diên triển khai, liền giống như là một khối hoàn chỉnh đại lục, quần quận vô cùng khí tức, giống như quần quận đợt sóng như vậy từ trên người nó điên cuồng trào đẩy ra tới. Thiên Ôn nhất tộc, vốn là chính là thú hình đặc thù sinh mạng tộc quần, trước kia lưng gù lão giả, chẳng qua là ngày này ôn lão quái biến ảo thành bộ dáng nhân loại a. Thật là mạnh khí tức. Ta trời ạ, đây cũng quá kinh khủng. Một màn này, để cho Lam Triệt đám người sắc mặt đều là điên cuồng đại biến, thân hình cũng không nhịn được điên cuồng quay ngược lại đứng lên, trong mắt càng là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vào giờ phút này, ngày này ôn lão quái tản mát ra khí tức, thật sự là quá kinh khủng, chỉ là hơi thở kia áp bách, liền để cho bọn họ có một loại không thể thở nổi, ngay cả linh hồn đều tại rung động cảm giác. Đây mới là Thiên Ôn lão quái thực lực chân chính sao? Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống, hóa thành cự thú hình dáng Thiên Ôn lão quái, thật là nếu so với hình người lúc cường quá nhiều, ngay cả hắn cũng là cảm nhận được vô cùng áp lực thật lớn. Rào. Sau một khắc, ngày đó Ôn lão quái chợt gầm thét một tiếng, kia ba tông liền trực tiếp hóa thành một vệt sáng, lấy tốc độ kinh người bay về phía nó hữu trưởng, rồi sau đó, trực tiếp liền dung nhập vào nó hữu trưởng chính giữa. Vốn là cũng đã vô cùng to lớn hữu trưởng, ở dung nhập vào kia ba tông sau khi, càng là hiện ra vô cùng kỳ dị đường vân, hạo hạo đãng đãng uy năng từ trong đó trào đãng mà ra, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đất trời. Ẩm. Sau đó, kia to lớn hữu trưởng, liền bay thẳng đến Lâm Vũ đè xuống, một đè xuống, chung quanh thời không cũng kịch liệt sụp xuống, giống như toàn bộ đất trời cũng rơi xuống, bực này cảnh tượng, chân chính là kinh người tới cực điểm. Cửu Lê Thượng Hà Đồ. Đối mặt kinh khủng như vậy cự trưởng, Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn không chút do dự nào, thủ trưởng lúc này liền là ném đi, một bức phong cách cổ xưa bức họa nhất thời lấy tốc độ kinh người diên triển khai, đem ngày đó ôn lão quái toàn bộ cũng che phủ ở trong đó. Thời gian qua đi suốt 50 năm, đang cùng Thiên Ôn lão quái trong lúc giao thủ, Lâm Vũ rốt cuộc một lần nữa vận dụng Cửu Lê Thượng Hà Đồ, mà sau một khắc, bọn họ thân hình liền đồng loạt là xuất hiện ở họa quyển thế giới chính giữa. Rào. Quần quận lực lượng từ Cửu Lê Thượng Hà Đồ nội bộ trào đãng mà ra, đồng loạt hướng ngày đó ôn lão quái ép tới, tại bực này sức mạnh chèn ép trước mặt, coi như là ngày đó ôn lão quái bàn tay khổng lồ kia, cũng là không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Phải biết, Cửu Lê Thượng Hà Đồ, vốn là liền là tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, chỉ có thần tôn cường giả mới có thể chân chính phát huy ra kỳ uy có thể. Mà Lâm Vũ mặc dù bây giờ còn chưa chân chính đạt tới thần tôn cảnh, có thể cự ly thần tôn cảnh thực lực cũng không xa xôi. Dưới tình huống này, hắn đã có thể phát huy ra cửu lê thượng hà đồ ba thành huyền liền diệu, mà chỉ chẳng qua là ba thành uy năng, kia cũng đã là cực kỳ không phải. Cửu lê thượng hà kiếm trận, đi. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự thúc giục lên cửu lê thượng hà kiếm trận, ước chừng trăm chuôi hỗn độn trí bảo cấp bậc bảo kiếm đồng thời hô khiếu nhi lên, mỗi một chuôi bảo kiếm cũng tản ra ác liệt vô cùng khí tức, chồng chung một chỗ, càng là lộ ra vô cùng mạnh mẽ. Hưu. Rất nhanh, kia cửu lê thượng hà kiếm trận liền đã là cùng trời ôn lão quái cự trưởng đụng vào nhau, kèm theo một tiếng nổ vang, kia cửu lê thượng hà kiếm trận đồng loạt lấy càng nhanh chóng độ bạo nổ lui về, mà ngày đó ôn lão quái hữu trưởng thượng, là nghiễm nhiên là hiện ra một đạo huyết ngân. Tiểu tử, ngươi lại để cho ta bị thương. Tức giận tiếng gầm gừ vang dội lên, thiên ôn lão quái kia to lớn trong đôi mắt thoáng qua một đạo tức giận, hắn chẳng thể nghĩ tới, ở đã biến ảo thành nguyên hình dưới tình huống, nó lại còn là ở Lâm Vũ trên tay cật biết. Tiên thiên linh bảo cấp bậc lĩnh vực, trấn áp loại bảo vật, còn có trên trăm chuôi hỗn độn trí bảo tạo thành kiếm trận, tiểu tử, ngươi thủ đoạn, thật là quá nhiều. Bất quá, chỉ cần giết ngươi, những thứ này, liền đều là ta. Nó tiếng gầm nhỏ thanh âm tiếng vang ầm ầm trên lên, giống như kiểu tiếng sấm rền ở thiên địa này chính giữa truyền vang đến, tiếp đó, ta liền cho ngươi biết một chút về ta tuyệt chiêu mạnh nhất. Thiên phú tuyệt học, ngạc nguyên. Ầm. Kèm theo thiên ôn lão quái tiếng nói rơi xuống, nó kia bàn tay to lớn phảng phất hóa thành một đạo hắc động, vô tận lực lượng ở kia trong hắc động xoay tròn trào đi lại, ở giữa hư không khuấy động lên một tầng lại một tầng sóng gợn. Tầng kia tầng sóng gợn khuyết tán ra, cho dù là ở cửu lê thượng hà đồ nội bộ thế giới, mảng lớn đại phiến không gian cũng là lập tức liền băng vỡ đi ra, ở lặng yên không một tiếng động chính giữa liền hoàn toàn yên diệt. Rồi sau đó, thiên ôn lão quái kia bắt chước như hắc động cự trường, liền trực tiếp là hướng Lâm Vũ đè xuống, không ai sánh bằng lực lượng từ trong buộc phát ra, phảng phất bất kỳ hết thể ở nơi này hắc động trước mặt, cũng sẽ trực tiếp hóa thành hư vô yên diệt. Một chiêu này, không ngăn được. Đối mặt với thiên ôn lão quái tối cường tuyệt học, Lâm Vũ sắc mặt cũng là hoàn toàn biến hóa, sau một khắc, một cổ càng kinh người chiến ý, liền từ trên người Lâm Vũ buộc phát ra. Dưới trạng thái bình thường, ta đúng là không ngăn được một chiêu này, bất quá, nắm giữ thiên phú tuyệt học, không chỉ có riêng chẳng qua là ngươi mà thôi. Đấu chiến trí thánh thể. Quần quần thanh âm hạ xuống, Lâm Vũ thân hình cũng đồng dạng là tăng vọt, ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, thân hình hắn liền trực tiếp nhảy lên tới 9 cao trăm trượng độ. Hắn tản mát ra khí tức, cũng so với trước kia mạnh mẽ suốt gấp mấy lần đều không ngừng. Ở không dùng tới đấu chiến chi thánh thể dưới tình huống, Lâm Vũ thực lực cũng chính là thần vương bảng top 100 tầng thứ, có thể đang động dùng một lá bài tẩy sau khi, hắn chiến lực, lại chân chính là đạt tới kham mạnh hơn thần tôn người tầng thứ. Giờ phút này hắn, thực lực thậm chí đều đủ để bước lên thần vương bảng top 20, thậm chí còn là trước 10 tầng thứ. Vạn cổ nhất ngộ. Sau đó, Lâm Vũ trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra đến, một đạo kinh thiên kiếm khí nhất thời bộc phát ra, cùng bàn tay khổng lồ kia ầm ầm đụng vào nhau. Chương 1693, chém chết. Ông. Làm kiếm khí kia cùng cự trưởng đụng vào nhau trước mắt, toàn bộ đất trời phảng phất cũng yên lặng lại, một cổ vô thanh vô tức năng lượng ba động nhanh chóng tràn ngập ra. Năng lượng ba động nhìn như không có bất cứ động tĩnh gì, có thể nó khuyết tán tốc độ nhưng là kinh người tới cực điểm. Lại nơi nó đi qua, hết thảy đều lặng yên không một tiếng động yên diệt mở. Cũng còn khá, đây là đang cửu lê thượng hà đồ họa quyển thế giới chính giữa, nếu là ở ngoại giới lời nói, Lam Triệt đám người tất nhiên là không cách nào né tránh năng lượng ba động, mà năng lượng ba động liền đủ để cho bọn họ hoàn toàn yên diệt. Ầm. Làm kia yên tĩnh ước chừng kéo dài mười mấy hơi thở sau khi, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ nhưng là đột nhiên vang lên, rồi sau đó kia một đạo kiếm khí trực tiếp tiêu tan mở, mà thiên ôn lão quái kia hữu trưởng, nhưng cũng đồng thời băng liệt. Rào. Vô tận máu tươi văng tung tóe mà ra, giờ khắc này, trong thiên địa phảng phất cuộc kế tiếp to lớn huyết vũ, sau đó, một đạo tức giận mà thê lương tiếng gầm gừ, chính là văng tới. Đáng chết. Thiên ôn lão quái trong mắt tất cả đều là vẻ giận dữ, nó một thân thực lực, tất cả đều tại một con kia hữu trưởng thượng, nhưng bây giờ, nó hữu trưởng, lại bị Lâm Vũ cho miễn cưỡng chặt đứt. Mất đi hữu trưởng, coi như nó còn có thể một lần nữa ngưng tụ, có thể nó cũng ít nhất yêu cầu mấy trăm năm thời gian, mới có thể một lần nữa khôi phục trạng thái tốt cùng. Đây đối với nó mà nói, không khác nào là một loại thê thảm tổn thất. Quan trọng hơn là, ở mất đi hữu trưởng sau khi, nó thực lực cũng thì tương đương với phổ thông thần vương bảng cường giả thôi. Như vậy thực lực, tuyệt đối không phải là Lâm Vũ đối thủ. Trốn, chạy mau. Giờ khắc này, nó trong lòng mặc dù vô cùng tức giận, có thể vẫn là không nhịn được sinh ra một tia chạy trốn ý nghĩ, nhưng rất nhanh, nó to lớn trong đôi mắt, chính là hiện ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy Lâm Vũ thân hình, chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở trước mặt nó, kia lạnh giá đôi mắt quan sát nó, ánh mắt chính giữa không có chút nào thương hại tình, cũng chỉ có vô tận lạnh lùng cùng sát ý. Tiểu tử, ngươi không thể giết ta. Cảm thụ Lâm Vũ lạnh giá ánh mắt, Thiên Ôn lão quái trong lòng không khỏi run lên, chợt không nhịn được gầm hét lên, ngươi cũng đừng quên, ta chính là Thiên Ôn nhất tộc tộc nhân. Ta Thiên Ôn nhất tộc, tổng cộng cũng chỉ có không tới 100 tên tộc nhân thôi, ngươi giết ta, tộc ta tiền bối, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy liền để cho bọn họ tới tìm ta đi. Nghe được Thiên Ôn lão quái phen này uy hiếp, Lâm Vũ sắc mặt lại như cũ là vô cùng lãnh đạm, hắn bình tĩnh vô cùng một chỉ điểm ra. Thanh âm lạnh như băng cũng vang lên theo tới, kiếp diệt thứ 7 chỉ, thiên thương. Hưu. Làm Lâm Vũ một chỉ điểm ra trước mắt, hư không vô tận vỡ vụn ra, rồi sau đó, một đạo to chỉ hư ảnh từ xa xôi hư không kêu gọi tới, kia to chỉ mang theo một cổ khí tức tử vong, trực tiếp liền giờ ở đó Thiên Ôn lão quái trên trán. Ngươi, ngươi lại dám giết ta? Kèm theo một tiếng không dám tin giống giận, ngày đó Ôn lão quái trên trán lúc này liền hiện ra một đạo lỗ máu. Rồi sau đó, máu kia động nhanh chóng khuyết tán ra, ngày này Ôn lão quái vô cùng to lớn thân thể, trong nháy mắt liền hoàn toàn sụp đổ ra tới. Thiên Ôn lão quái, đến đây hoàn toàn chết đi. Chấm dứt. Nhìn Thiên Ôn lão quái kia điên cuồng tan vỡ đến thi thể khổng lồ, Lâm Vũ thân hình rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, hắn ngay trong ánh mắt nhưng là tràn đầy lãnh đạm. Cuộc chiến đấu này, hắn mặc dù là thắng, có thể xác thực cũng là thắng cực kỳ không dễ dàng. Ngày này Ôn lão quái thực lực, tuyệt đối không chỉ là thần vương bảng thứ 96 mà thôi, đang thi triển ra bản thể dưới tình huống, nó thực lực, thậm chí đủ để xếp vào thần vương bảng top 50. Nếu không phải là có đấu chiến trí thánh thể, Lâm Vũ cũng tuyệt đối không phải ngày này Ôn lão quái đối thủ, tức đã là như vậy, trận chiến này, Lâm Vũ cũng đã là đem hết toàn lực. Xem ra, cho dù là vận dụng đấu chiến trí thánh thể, thực lực của ta cũng nhiều lắm là có thể tiến vào thần vương bảng trước 10, thậm chí còn có một ít miễn cưỡng. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình khôi phục lại yên lặng. Nghe nói, thần vương bảng xếp hạng thứ 10 quái vật, mỗi cái đều có chính diện đánh giết thần tôn cường giả thực lực, nhất là xếp hạng thứ 3 quái vật, thậm chí cũng đã từng chém chết quá thần tôn cường giả. Mặc dù bọn họ chém chết, cũng chỉ chẳng qua là thông thường nhất, nhỏ yếu nhất thần tôn cường giả, có thể kia dù sao cũng là thần tôn cường giả. Có thể làm được một điểm này, xác thực là chân chính quái vật. Mà Lâm Vũ, mặc dù đang vận dụng đấu chiến trí thánh thể dưới tình huống, hắn cũng có thể miễn cưỡng cùng thần tôn cường giả chống lại, có thể với kia nhất cấp bậc cường giả so với, lại vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tiêu phí thời gian dài như vậy, mới chém chết ngày này Ôn lão quái, Lan Nguyệt, phải làm cũng đã giải quyết kia cửu hỏa thánh quân chứ. Tiện tay hủ ở hẻ ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí kia liền đem Thiên Ôn lão quái thi thể thắt cổ thành phân vụn, sau đó, Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, liền rời đi họa quyển thế giới, một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài. Ánh mắt của hắn bay thẳng đến Khương Lan Nguyệt phương hướng nhìn lại, lại phát hiện vào giờ phút này, Khương Lan Nguyệt khí tức đã là khôi phục bình thường, mà ở nàng bên người, lại nghiễm nhiên có một đạo chín vàng y dì ô thi thể. Chín vàng y dì ô. Xem ra, phải làm chính là kia cửu hỏa thánh quân bản thể. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ trong mắt lại không có lộ ra chút nào vẻ ngoài ý muốn, hắn biết rõ, Khương Lan Nguyệt thực lực chân chính tuyệt đối không thể so với hắn yếu hơn, có thể chém chết kia cửu hỏa thánh quân, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Nhưng hắn là không cảm thấy bất ngờ, làm triệt đám người, nhưng trong lòng tất cả đều là kinh hãi tới cực điểm. Đi ra. Lâm Vũ, cuối cùng là đi ra. Lâm Vũ đã là đi ra, có thể ngày đó Ôn lão quái lại chưa ra. Chẳng lẽ nói, ngày đó Ôn lão quái đã là bị Lâm Vũ chém chết? Khương Lan Nguyệt chém chết cửu hỏa thánh quân, mà Lâm Vũ là chém chết Thiên Ôn lão quái, ta thiên, hai người này, cũng hơi bị quá mức biến thái đi. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, Lam Triệt mấy người đều là lâm vào chấn động không gì sánh nổi chính giữa. Phải biết, vô luận là Cửu Hỏa Thánh Quân, hay lại là Thiên Ôn lão quái, cũng đều là thần vương bảng top 100 cường giả. Đặt ở bình thường, bực này cấp số cường giả, sợ rằng chỉ cần 2-3 cái hô hấp thời gian, liền có thể đưa bọn họ tất cả đều chém chết. Nhưng bây giờ, hai đại cường giả, lại tất cả đều là ngã xuống, chết ở tại bọn hắn đồng đội trong tay. Thật không nghĩ tới, chúng ta chi tiểu đội này chính giữa, lại ẩn nút như thế hai tượng Phật lớn. Lam Triệt thổn thức một tiếng, hắn biết, Thiên Ôn lao quái cùng Cửu Hỏa Thánh Quân song song ngã xuống, tất nhiên sẽ ở vực ngoại chiến trường đưa tới một trận to đại chấn động, mà Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt tên, cũng sẽ thật sự vang dội toàn bộ vực ngoại chiến trường. Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, chúc mừng các ngươi. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền là vừa xài bước ra, trịnh trọng thanh âm vang tới, rất nhanh, các ngươi tên sẽ gặp thay thế kia Cửu Hỏa Thánh Quân cùng Trời Ôn lao quái, tiến vào thần vương bảng top 100 hàng ngũ. Chương 1694, cường giả tụ tập. Nghe được Lam Triệt lời này, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt lại chỉ chẳng qua là dửng dưng một tiếng. Thần vương bảng top 100 hạng, chuyện này với bọn họ mà nói chỉ là một hư danh mà thôi. Đối với lần này, trong lòng bọn họ cũng không phải là quá mức để ý. Đương nhiên, đánh chết Thiên Ôn lão quái cùng Cửu Hỏa Thánh Quân, bọn họ phân biệt có thể đạt được 1.000 giờ điểm công lao. Đối với mấy cái này điểm công lao, bọn họ vẫn có chút mừng rỡ. Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, ngày này Ôn lão quái hai người mặc dù bị các ngươi chém chết, bất quá, chuyện này, sợ rằng vẫn có thật sự kỳ hoặc. Thấy Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt lần này sắc mặt, Lam Triệt trong lòng không khỏi khen ngợi một tiếng, chật, sắc mặt hắn liền trở nên trịnh trọng lên, trầm giọng nói, ta hoài nghi, chuyện này, với cái đó Lôi Viêm có quan hệ. Ta cũng đoán được. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi dương lên, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Bất quá, chỉ là kia Lôi Viêm, sợ rằng còn không có như vậy năng lượng, chuyện này phía sau, sợ rằng còn có người khác sai xử. Chuyện này, ngươi tâm lý nắm chắc liền có thể. Lam Triệt gật đầu một cái, chợt hắn cùng với Sở Ngạn đám người hai mắt nhìn nhau một cái, liền trầm thấp đạo, Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, còn có một việc, ta cũng phải nói với các ngươi xuống. Hai người các ngươi thực lực, đã so với tiểu đội chúng ta những người còn lại mạnh hơn quá nhiều, đối với các ngươi mà nói, chúng ta những người còn lại, trên thực tế đều đã thành gánh nặng. Ngoài ra, căn cứ tình báo, hội tụ ở nơi này thứ 7 chiến trường cường giả đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhiều, cả ngày Ôn lão quái bực này xếp hạng thứ 100 cường giả, đều đã không phải số ít, mảnh chiến trường này, đã không thích hợp chúng ta đợi tiếp. Tiếp đó, ta cùng Sở Ngạn đám người chuẩn bị trở lại trại lính căn cứ, mà xông xáo thứ 7 chiến trường, đi chỗ đó bí cảnh tìm tòi sự tình, liền giao cho các ngươi. Chuyện này, nghe được Lam Triệt những lời này, Lâm Vũ không khỏi một trận kinh ngạc, nhưng chợt trong lòng của hắn nhưng cũng là kịp phản ứng. Quả thật, khi hắn cùng Khương Lan Nguyệt bộc lộ ra thực lực chân chính sau khi, bọn họ cùng Lam Triệt tiểu đội những người còn lại, liền rất khó lại tiếp tục cùng xông xáo. Đây cũng không phải là bởi vì bọn hắn chê Lam Triệt đám người, mà là bởi vì bọn hắn thực lực không ở vào cùng một cái tầng diện thượng, cưỡng ép họp thành đội, chẳng những không thể che chở Lam Triệt đám người, ngược lại là tăng thêm bọn họ nguy hiểm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Nguyên nhân chính là như thế, những thứ kia tinh anh binh lính thường thường đều thích lựa chọn hành động đơn độc, nhiều lắm là cũng chính là 2-3 người liên thủ A. Nói chuyện cũng tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ gật đầu một cái, trầm giọng nói, khoảng thời gian này, nhờ có đội trưởng còn có các vị chiếu cố, nếu là sau này có cơ hội, hy vọng vẫn có thể cùng các vị liên thủ. Đây là tự nhiên. Lam Triệt lãnh đạm cười một tiếng, chợt bàn tay hắn vung lên, một đạo quyển trục liền trực tiếp bay về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ, ở quyển trục này chính giữa, ghi lại thần vương bảng cường giả rất nhiều tình báo, ta nghĩ, phần tình báo này, phải làm sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Ồ! Nhận lấy quyển trục này, Lâm Vũ ánh mắt không khỏi có chút sáng lên, quả thật, một tin tình báo, thực sự có thể đối với hắn đưa đến không nhỏ trợ giúp. Lâm Vũ, chúng ta đây liền lúc đó sau khi từ biệt đi. Đem quyển trục cho Lâm Vũ sau khi, Lam Triệt cũng không do dự nữa, cùng Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt cáo biệt sau khi, hắn liền dẫn còn lại đội viên, nhanh chóng biến mất ở Lâm Vũ hai người trong tầm mắt. Lan Nguyệt, chúng ta đi thôi. Thấy vậy, Lâm Vũ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó, hắn cùng với Khương Lan Nguyệt hai người, liền tiếp tục bước lên chạy tới kêu bí cảnh đường xá. Ở một mảnh cực kỳ sâu thẳm giữa hư không, nghiễm nhiên có một đạo thâm thúy vô ngân vòng xoáy kia chung quanh, có hai màu trắng đen khí lưu, đang không ngừng có chút xoay tròn. Ở nơi này trắng đen vòng xoáy phụ cận, bất ngờ có mấy ngàn danh võ giả, từng cái tản mát ra khí tức đều là vô cùng mạnh mẽ, trong đó yếu nhất cũng có thần vương tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, mà trong đó mấy người, thậm chí cũng không so với người hình dáng Thái Thiên Ôn lão quái phải kém hơn bao nhiêu. Vèo. Đang lúc này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, chợt một tên lưng đeo trường kiếm bạch bảo thanh niên, còn có một danh người mặc sáng chói tinh bảo cô gái tuyệt đẹp, chính là dắt tay nhau xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Ừ. Đứng đầu nửa bước đại năng, thần vương nhị trọng thiên. Chẳng lẽ nói, hai người này, chính là 10 ngày trước chém chết Thiên Ôn lão quái cùng Cựu Hỏa Thánh Quân, tiến vào thần vương bảng top 100 Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt. Cảm ứng được Lâm Vũ hai người đến, ánh mắt mọi người nhất thời đồng loạt nhìn sang, nhìn một cái, không ít người chân mày nhất thời chính là nhấc lên. Lúc này, cự ly Lâm Vũ cùng trời ôn lão quái trận chiến ấy, đã là quá khứ suốt thời gian 10 ngày. Mặc dù đang trận chiến ấy chính giữa, tại chỗ cũng chỉ có Lam Triệt tiểu đội, có thể lưỡng danh thần vương bảng cường giả ngã xuống, dù sao không phải là một chuyện nhỏ, cũng không lâu lắm thời gian, hai người này tin chết, cũng đã ở bên trong chiến trường vực ngoại truyền ra tới. Mà khi tin chết truyền ra sau khi, toàn bộ vực ngoại chiến trường lập tức liền chấn động. Thế lực khắp nơi đều bắt đầu điên cuồng hỏi do đứng lên, mà ở tại bọn hắn các loại thủ đoạn dò xét bên dưới, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt tên, rất nhanh liền bị moi ra. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ hai người đều là thanh danh đại táo, chỉ mấy ngày, vực ngoại chiến trường các phe cường giả, đều là âm thầm nhớ Lâm Vũ tên cùng bộ dáng. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt vừa mới đạt tới cái này bí cảnh nơi ở, nơi này chúng nhiều cường giả, cũng đã là nhận ra hai người thân phận. Nơi này cường giả, ngược lại thật đúng là quá nhiều. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt cũng ở đây chúng nhiều cường giả chính giữa quét nhìn một vòng, hắn sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ở nơi này trắng đen vòng xoáy chung quanh mấy ngàn danh cường giả chính giữa, đến từ các phe trận doanh cường giả đều có, mà ở chính giữa, chỉ là thần vương bảng cường giả, liền đã vượt qua hơn 300 người. Mấy con số này, chân chính có thể nói là vô cùng kinh người, cơ hồ là đã tụ tập thần vương trên bảng 1/3 cường giả. Không chỉ có như thế, ở nơi này hơn 300 danh thần vương bảng cường giả chính giữa, càng là có 3 gã xếp hạng thứ 100 cường giả, 3 người này, theo thứ tự là hạng thứ 99.000 Hà Ba Vương, hạng thứ 95 Vô Ảnh, còn có hạng thứ 89 Cổ La Yêu Vương. Chính là chỗ này tiểu tử, đánh chết Thiên Ôn tên kia. Ở Lâm Vũ nhìn về kia 3 gã cường giả đồng thời, kia 3 gã cường giả ánh mắt, cũng đều là hướng Lâm Vũ hai người nhìn sang, trong mắt bọn họ. Đều là hiện ra mỗi người không giống nhau thần sắc. Ngàn Hà Bá Vương cùng Vô Ảnh còn khá hơn một chút, nhìn Lâm Vũ ánh mắt chỉ là tò mò cùng kiên kỵ, có thể kia Cổ La Yêu Vương trong mắt, lại rõ ràng cho thấy mang theo một tia lạnh giá. Cổ La Yêu Vương, xuất từ lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa Cổ Yêu Tộc, mà Cổ Yêu Tộc cùng trời ôn nhất tộc quan hệ là từ trước đến giờ cực tốt, nguyên nhân chính là như thế, Cổ La Yêu Vương cùng trời ôn lão quái tư giao cũng là rất là mật thiết. Giờ phút này, thấy chém chết Thiên Ôn lão quái hung thủ, Cổ La Yêu Vương trong lòng, tự nhiên chính là trào đung đưa nồng nặc sát ý. Chương 1695, Thiên Hà Thần Vương. Bạch. Sau một khắc, kia Cổ La Yêu Vương trực tiếp chính là một bước lướt đi, cả người hắn huyển như quỷ mị một dạng trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Rồi sau đó, hắn trực tiếp một trưởng vỗ ra, một trưởng này uy thế ngược lại không phải là hết sức kinh người. Có thể tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm, ngay lập tức không tới công phu, cũng đã là hướng Lâm Vũ đầu vô xuống tới. Ừ. Cổ La Yêu Vương đột nhiên xuất thủ, để cho Lâm Vũ cả người lông tơ nhất thời dựng ngược đi xuống, hắn theo bản năng nhất kiếm hủ ơ hải ra, ác liệt kiếm quang liền cùng bàn tay kia đóng đụng vào nhau. Ẩm. Sau một khắc, một cổ bàng bạc lực trùng kích buộc phát ra, ở lực lượng kia dưới sự xung kích. Lâm Vũ thân hình trực tiếp về phía sau quay ngược lại vài chục bước, mới một lần nữa đứng vững thân hình. Ngươi cũng chỉ có chút thực lực này. Nhìn thấy một màn này, kia Cổ La Yêu Vương sắc mặt nhất thời trở nên buộc phát âm trầm, hắn lạnh giá mở miệng nói, chỉ bằng như vậy thực lực, ngươi lại cũng có thể chém chết Thiên Ôn tên kia. Cổ La Yêu Vương. Nhìn lên trước mặt Cổ La Yêu Vương, Lâm Vũ ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng đi xuống. Hắn ngược lại không ngờ rằng Cổ La Yêu Vương lại đột nhiên động thủ với hắn, vì vậy, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn mới là ăn một cái thiệt thòi nhỏ, có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn coi là thật sẽ sợ Cổ La Yêu Vương. Hừ, nếu như ngươi thật chỉ có chút thực lực này, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Cổ La Yêu Vương lạnh rên một tiếng, hắn hơi nghiêng người đi, lần nữa giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Lâm Vũ, hắn lại lần nữa một chưởng hướng Lâm Vũ đánh tới. Một trưởng này, lại rõ ràng so với trước kia một trưởng kia còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cổ La, ngươi quá kiêu ngạo. Nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh nhưng là bỗng nhiên vang lên, chật, chỉ thấy một vệt ánh đao lực khởi, kia lạnh giá mà tuyệt đẹp ánh đao, trong nháy mắt liền hướng đến Cổ La Yêu Vương phương hướng chém tới. Ồn ào. Ở đó đạo ánh đao dưới sự bức bách, Cổ La Yêu Vương sắc mặt hơi đổi, thân hình hắn không thể không quay ngược lại mở. Trần sắc mặt âm trầm nhìn về người xuất thủ kia. Người xuất thủ, rõ ràng là một tên thân mặc áo bào xanh tóc trắng đao khách. Người này, chính là thần vương trên bảng hạng người thứ 99 Thiên Hà Thần Vương. Ở Thiên Hà Thần Vương, Vô Ảnh, Cổ La Yêu Vương ba gã thần vương bảng top 100 cường giả chính giữa, Thiên Hà Thần Vương, cũng là duy nhất một danh nhân tộc trận doanh cường giả. Thiên Hà, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn trở ta? Cổ La Yêu Vương sắc mặt lạnh như băng nhìn Thiên Hà Thần Vương, lạnh lùng nói, ngươi không nên quên, ngươi chẳng qua là hạng thần vương bảng người thứ 99 mà thôi, ta ngươi giữa, nhưng là kém suốt 10 hạng. Vậy thì như thế nào? Nghe nói như vậy, Thiên Hà Thần Vương lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, mặc dù ta ngươi giữa chênh lệch 10 tên, có thể giữa chúng ta thực lực sai biệt, cũng không có biết bao to lớn. Huống chi, bây giờ, chúng ta tộc trận doanh. Có thể là có ba gã thần vương bảng top 100 cường giả. Nếu là ta cùng Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt ba người liên thủ, nói không chừng, còn có thể đưa ngươi thần vương bảng thứ 89 danh, cho trực tiếp chém chết ở chỗ này. Ừ. Thiên Hà Thần Vương tiếng nói rơi xuống, Cổ La Yêu Vương sắc mặt nhất thời bộc phát lạnh giá, nhưng trong lòng của hắn, nhưng cũng là sinh ra một tia kiêng kỵ. Mặc dù đang hắn mới vừa rồi dò xét chính giữa, Lâm Vũ thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong yếu hơn không ít, có thể Lâm Vũ dù sao cũng là chém chết Thiên Ôn lão quái, hắn kết quả nắm giữ thủ đoạn gì, chỉ sợ cũng rất khó nói. Nếu là Lâm Vũ cùng kia Khương Lan Nguyệt thật là có cái gì đặc thù lá bài tẩy, hơn nữa Thiên Hà Thần Vương, hắn sợ rằng thật đúng là không chiếm được chỗ tốt gì, thậm chí là có thể ăn một cái giảm nhiều. Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn Lâm Vũ liếc mắt. Hơi nghiêng người đi, chính là trở về chỗ cũ, khoanh chân ngồi xuống tới. Thấy như vậy một màn, chung quanh đang xem náo nhiệt tất cả mọi người là không do lắc đầu một cái, trong lòng tất cả là có chút tiếc nuối. Bọn họ còn muốn thông qua trận chiến này, tới xem một chút Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt hai người này tân tấn thần vương bảng top 100 cường giả, kết quả có như thế nào bản lĩnh, thật không nghĩ đến, trận chiến này còn chưa bắt đầu, cũng đã là chấm dứt. Chỉ một nhìn mới vừa rồi giao thủ, Lâm Vũ thực lực, chỉ sợ cũng chính là thần vương bảng 2 khoảng 300 tầng thứ đi. Như vậy thực lực mặc dù không coi là yếu, có thể tưởng tượng muốn chạm sát Thiên Ôn lão quái, đó cũng là căn bản chuyện không có khả năng, xem ra, hắn phải làm là có cái gì đặc thù lá bài tẩy. Mọi người trong lòng rối rít làm ra phán đoán, mặc dù Lâm Vũ mới vừa rồi biểu hiện để cho bọn họ có chút thất vọng, nhưng bọn họ cũng không trở thành vì vậy mà khinh thường Lâm Vũ. Dù sao, Thiên Ôn lão quái một cấp này khác cường giả, có thể không phải là người nào cũng có thể chém chết, có thể chém chết Thiên Ôn lão quái, dù nói thế nào, cũng tuyệt đối không phải là bình thường hạng người vô năng. Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, cuối cùng là thấy hai người các ngươi. Thiên Hà Thần Vương cũng không ở ư những người còn lại ánh mắt, hắn chậm rãi cướp đi tới Lâm Vũ trước mặt hai người, cười nhạt nói, trước đó, ta nhưng là nghe Xương Tiên Sinh nhắc tới nhiều lần các ngươi tên. Xin chào Thiên Hà trưởng lão. Nhìn lên trước mặt Thiên Hà Thần Vương, Lâm Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Không tệ, Thiên Hà Thần Vương với hắn, đồng dạng cũng là xuất từ thời không đảo cường giả. Chẳng qua là, Thiên Hà Thần Vương từ rất sớm thời gian, cũng đã đi vượt ngoại chiến trường, lại vẫn luôn không có trở lại thời không đảo. Nguyên nhân chính là như thế, ở thời không đảo chính giữa, cũng có rất ít người nghe nói qua Thiên Hà Thần Vương tên. Cũng là bởi vì Lâm Vũ cũng có thần vương cảnh thực lực, lại cũng tương tự đi vượt ngoại chiến trường, Xương Tiên Sinh mới đưa Thiên Hà Thần Vương sự tình nói cho hắn biết, cũng coi là để cho giữa bọn họ với nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Để đọc truyện Lâm Vũ, mặc dù nghe Xương Tiên Sinh nói qua các ngươi sự tích, nhưng ta cũng không nghĩ tới, các ngươi đôi vợ chồng này thật không ngờ lợi hại, đem Thiên Ôn lão quái, Cửu Hỏa Thánh Quân hai tên kia cũng cho giết. Thiên Hà Thần Vương cười nhạt nói, bất quá, các ngươi có thể giết chết kia hai lão, phải làm cũng là động lấy cái gì thủ đoạn đặc biệt đi. Ở bình thường, đối mặt những thần vương đó bảng top 100 cường giả, các ngươi hay lại là phải cẩn thận một chút, dù sao, cấp độ kia lá bài tẩy, phải làm cũng không là lúc nào cũng có thể động dụng. Ừ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ cũng không có giải thích thêm cái gì, lúc này liền cười gật đầu một cái, sau đó, hắn mở miệng hỏi, đúng, Thiên Hà trưởng lão, ngươi cũng đã biết bí cảnh, kết quả là chuyện gì xảy ra? Bí cảnh sao? Thiên Hà Thần Vương trố mắt nhìn, chợt lắc đầu một cái, trịnh trọng nói, thành thật mà nói, ta cũng không biết bí cảnh kết quả là chuyện gì xảy ra, bất quá, từ trắng đen vòng xoáy sinh ra cho đến bây giờ, phù cận đây, đã xuất hiện vượt qua 100 cái hỗn độn trí bảo, ngay cả đứng đầu hỗn độn trí bảo, đều đã xuất hiện hơn 10 cái. Có thể xuất hiện nhiều như vậy cao đẳng giai bảo vật, không ra ngoài dự liệu lời nói, bí cảnh, tối thiểu cũng là thần tôn cảnh cường giả lưu lại. Lại kêu bí cảnh chủ nhân, coi như tại thần tôn cường giả chính giữa, cũng tuyệt đối là cực kỳ bất phàm tồn tại. Chương 1696, Tinh Thần Quả. Thần tôn cường giả lưu lại bí cảnh. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ ánh mắt không khỏi sáng lên. Hắn mặc dù cũng coi là gặp được phi phàm, có thể thần tôn cường giả lưu lại cơ duyên, hắn cũng liền trải qua cửu kiếm mộ đất mà thôi. Đối với bực này cơ duyên, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là vô cùng chờ mong. Bất quá, đến cùng là đúng hay không thần tôn cường giả lưu lại cơ duyên, bây giờ cũng còn khó nói. Thiên Hà Thần Vương lại lắc đầu, đạo, tóm lại, chúng ta bây giờ canh giữ ở bí cảnh phụ cận, cũng chỉ là nhanh người một bước, nếu coi là thật chắc chắn bí cảnh chủ nhân là thần tôn cường giả, kia tụ tập ở chỗ này thần vương bảng cường giả, sợ rằng còn nhiều hơn trên ít nhất gấp đôi. Đến lúc đó, thần vương bảng xếp hạng thứ 50, thậm chí là xếp hạng thứ 10 quái vật, cũng có thể đi tới nơi này. Vừa nói, Thiên Hà Thần Vương trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ, mặc dù hắn là như vậy thần vương bảng top 100 cường giả, có thể đối mặt những thứ kia trước 10 quái vật, trong lòng của hắn nhưng cũng sinh không ra bất kỳ tranh đấu ý nghĩ. Mà Lâm Vũ chân mày cũng là không khỏi nhíu một cái, nếu thật là xuất hiện thần vương bảng trước 10 quái vật, với hắn mà nói, cũng giống vậy không là tin tức tốt gì. Bất quá, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, nếu là những người đó thật đến, ở cơ duyên trước mặt, vậy cũng phải tranh đấu qua một trận lại nói. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ sắc mặt cũng khôi phục lại yên lặng, hắn cùng với Thiên Hà Thần Vương lại chuyện trò mấy câu, liền phân tán ra, mỗi người ngồi xếp bằng ngồi, yên lặng chờ đợi kia bí cảnh chân chính mở ra. Nhất đẳng, đảo mắt liền lại vừa là ba thiên thời gian trôi qua. Chỉ ba ngày, tụ tập ở nơi này trắng đen vòng xoáy chung quanh cường giả liền lại nhiều rất nhiều, ngay cả thần vương trên bảng cường giả cũng đã vượt qua hơn 400 người, mà trong này càng là có một ít mặc dù không có danh liệt thần vương bảng, có thể thực lực lại giống vậy vô cùng nhân vật cường hành. Vượt ngoại chiến trường, dù sao cũng là hội tụ toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới chư đa chủng tộc cường giả, những cường giả này chính giữa cũng không thiếu người trong ngày thường cực kỳ khiêm tốn, cũng không nóng lòng với nổi danh, nhưng ở cơ duyên trước mặt, bọn họ cũng đều là hiện thân. Siêu siêu siêu. Một ngày này, lại có một tiểu đội xuất hiện ở trắng đen vòng xoáy phụ cận, mà thấy chi tiểu đội kia thủ lĩnh bộ dáng sau, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời là nheo lại. Chi tiểu đội này thủ lĩnh, rõ ràng chính là kia Lôi Viêm. Lâm Vũ. Thấy Lâm Vũ, kia Lôi Viêm sắc mặt cũng đồng dạng là biến đổi, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền khôi phục lại yên lặng. Phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng yên lặng tìm được một chỗ dừng lại. Ở trước đây không lâu, nghe nói Lâm Vũ chém chết Thiên Ôn lão quái, Lôi Viêm lập tức liền ý thức được, Thiên Ôn lão quái chết, sợ rằng liền với ban đầu kia bình ngọc cởi không quan hệ. Ý thức được một điểm này, Lôi Viêm phản ứng đầu tiên chính là lập tức thoát đi thứ 7 chiến trường, trốn càng xa càng tốt, tốt nhất là chạy đến một cái Lâm Vũ vĩnh viễn cũng không tìm tới địa phương. Có thể ở trải qua mới bắt đầu kinh hoàng sau khi, hắn tỉnh táo lại sau khi, lại phát hiện, hắn sinh cơ, ngược lại chính là ở nơi này thứ 7 chiến trường bí cảnh chính giữa. ở nơi này bí cảnh phụ cận, hội tụ đến từ các tộc chúng nhiều cường giả. Dưới tình huống này, Lâm Vũ dĩ nhiên là không cách nào công khai đối phó hắn, còn nếu là hắn có thể đủ ở nơi này bí cảnh ở bên trong lấy được đủ cơ duyên, nói không chừng là hắn có thể đủ chân chính không sợ Lâm Vũ. Vì vậy, ở suy nghĩ tỉ mỉ một phen sau khi, Lôi Viêm hay lại là lựa chọn đi tới nơi này bí cảnh phụ cận, tới nơi này đánh cuộc một lần. Lôi Viêm, là đang đùa với lửa A. Đối với Lôi Viêm ý tưởng, Lâm Vũ tự nhiên dễ dàng liền đoán được, hắn lạnh lùng nhìn Lôi Viêm liếc mắt, chợt liền thu hồi ánh mắt. Trên thực tế, đối với Lôi Viêm, Lâm Vũ trong lòng ngược lại cũng không quá mức để ý, hắn biết rõ, Thiên Ôn lão quái một cấp này khắc cường giả, tuyệt đối không phải Lôi Viêm có năng lực chịu điều động. Lôi Viêm, bất quá chẳng qua là những người khác đẩy ra một con cờ thôi, ở đó phía sau màn, nhất định còn có những người khác sai sử. Bất quá, Lôi Viêm nếu chủ động đến cửa, chỉ cần có cơ hội, hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lôi Viêm. Thu hồi ánh mắt, Lâm Vũ tiếp tục nhắm mắt đợi, nhất đẳng, liền lại vừa là 5 ngày. Mà lúc này, tụ tập ở trắng đen vòng xoáy chung quanh cường giả, đã là đạt tới gần 10.000 nhóm người nhiều. Ở nơi này chính giữa, thần vương bảng cường giả số lượng cũng đã vượt qua 500 người. Nói cách khác, một nhiều hơn phân nửa thần vương bảng cường giả, đều đã hội tụ ở chỗ này. Không chỉ có như thế, ở nơi này hơn 500 danh thần vương bảng cường giả chính giữa, bao gồm Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, xếp hạng thứ 100 cường giả, số lượng cũng đã đạt tới 9 người nhiều. Trong đó trên mặt nổi thực lực mạnh nhất, chính là xuất từ thần tộc một tên cường giả, hắn tại thần vương trên bảng hạng, chính là thứ 79 danh. Ông, một ngày này, kia trắng đen vòng xoáy đột nhiên rung rung, một cổ năng lượng kỳ dị từ kia trắng đen vòng xoáy chính giữa tăng ra, sau đó, một tia sáng tím phóng lên cao. Chói mắt tử quang trong nháy mắt liền chiếu sáng toàn bộ đất trời, mà ở kia tử quang chính giữa, nghiễm nhiên có một viên trái cây. Khi thấy kia trái cây bộ dáng sau khi, mọi người tại đây, nhất thời đồng loạt cả người rung một cái. Tinh thần quả. Lại là tinh thần quả. Trong lúc nhất thời, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tinh thần quả, đây chính là so với hỗn độn trí bảo còn chân quý hơn, coi như là thần tôn cường giả, cũng cực kỳ khao khát bảo vật ta. Cướp, nhanh cướp. Tinh thần quả, là ta. Không chút do dự nào, chúng nhiều cường giả lập tức liền hướng đến ngôi sao kia quả phương hướng tiến lên, có thể mọi người mới vừa mới lên đường. Một cổ mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi lực lượng, liền từ ngôi sao kia quả phương hướng trào đẩy ra tới. Ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, năng lượng đó liền nhanh chóng khuyết tán ra phương viên mấy trăm ngàn dặm, mà ở điều này có thể đo bao phủ bên dưới, tại chỗ toàn bộ cường giả, bao gồm kia thần vương bảng hạng thứ 79 thần tộc cường giả, tất cả đều trực tiếp bị đóng kết tại chỗ. Hừ hừ, nhìn dáng dấp, các ngươi cũng rất muốn có được tinh thần quả ạ. Sau một khắc, một đạo hài hước thanh âm vang tới, chợt chỉ thấy ngôi sao kia quả phụ cận, vô cùng tử quang hội tụ thành một đạo nhân ảnh, kia nghiễm nhiên là một cái buộc trùng thiên biện tử y đi hài đồng. Nhìn mọi người chung quanh, tử y đi hài đồng cười khúc khích, chợt liền đưa tay nắm ngôi sao kia quả, đang lúc mọi người không thể tin dưới ánh mắt, một cái liền đem ngôi sao kia quả uống vào. Phí của trời a. Một màn này, để cho vô số cường giả trong lòng đều là không nhịn được giận mắng lên. Phải biết, tinh thần quả, nhưng là ngay cả thần tôn cường giả cũng cực kỳ khao khát bảo vật, nếu là có đủ cường đại bậc thầy luyện đan, càng là có thể luyện chế ra tiên thiên linh bảo cấp bậc đan dược. Nhưng này chờ vô cùng chân quý bảo vật, lại bị tử y hài đồng ngay trước mặt mọi người, phảng phất quả vật một loại nuốt vào đi. Đừng xem, tinh thần quả, tại tinh thần tháp chính giữa, còn rất nhiều đây. Cảm thụ mọi người kêu bi phẫn muốn chết ánh mắt, tử y hài đồng nhưng là hài hước cười một tiếng, nếu là ngươi môn có đầy đủ bản lĩnh, tự nhiên cũng có thể có được tinh thần quả. Chương 1697, tinh thần tháp tầng thứ nhất. Tinh thần quả, lại còn phần nhiều là. Tử y hài đồng lời nói, nhất thời để cho mọi người trong lòng đều là một trận ngẩn ra. Phải biết, tinh thần quả loại bảo vật này, ở thường ngày, nhưng là mấy trăm năm đều khó khăn nhìn thấy đến một viên. Mà mỗi lần xuất hiện, cũng sẽ đưa tới một phen tinh phong huyết vũ, có thể ở nơi này tử y thì hài đồng trong miệng, lại số lượng còn rất nhiều. Tinh thần tháp, lên. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, kia tử y thì hài đồng nhưng là nhìn về chỗ hư không trắng đen vòng xoáy, hắn trắng non tay nhỏ vung lên, kia vốn là liền cực kỳ to lớn trắng đen vòng xoáy, liền một lần nữa kịch liệt khuyết trương. Ngắn ngủi mấy hơi thở, kia trắng đen vòng xoáy liền khuyết trương đến đạt tới phương viên mấy triệu dặm trình độ, rồi sau đó, kia trắng đen khí lưu điên cuồng xoay tròn chính giữa, một tòa thật to bảo tháp, liền từ kia trắng đen vòng xoáy chính giữa nổi lên. Ồn ào, sáng chói vô cùng tinh quang, từ kia to lớn bảo tháp chính giữa tràn ngập ra, bảo tháp đạt tới suốt mấy chục triệu trượng cao lớn, toàn thân hiện ra sáng lạng chói mắt ánh sáng màu tím, khi nó xuất hiện trước mắt, toàn bộ đất trời phảng phất cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Đó là, nhìn một tòa thật to bảo tháp, trong mắt tất cả mọi người đều không khỏi hiện ra vẻ chấn động, rõ ràng chẳng qua là một tòa tháp, có thể tòa bảo tháp này làm cho người ta cảm giác, lại phảng phất là một người cường giả tuyệt thế, làm cho không người nào có thể sinh ra chút nào xâm phạm khinh nhờn ý nghĩ. Ban đầu, ta Cửu Tinh Đạo Cung ở một trận đại chiến chính giữa tiêu diệt, toàn bộ cường giả cũng tận số ngã xuống, ở trước khi chết, cung chủ đại nhân dùng hết cuối cùng lực lượng, đem ta Cửu Tinh Đạo Cung trấn cung chi bảo, tinh thần tháp, ném ở mảnh chiến trường này chính giữa. Kia tử y hài đồng trong mắt cũng lộ ra hoảng hốt vẻ, ước chừng hơn nửa thưởng, thanh âm hắn mới lại lần nữa vang lên, ngôi sao này tháp tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng chính giữa, đều có ta Cửu Tinh Đạo Cung lưu lại cơ duyên, mà ở tầng thứ nhất chính giữa, thì có tổng cộng nhất bách khỏa tinh thần quả. Nhất bách khỏa tinh thần quả. Ta trời ạ! Nghe được tử y hài đồng lời nói này, mọi người nhất thời đồng loạt trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy nồng nặc kinh hãi cùng vẻ không thể tin. Phải biết, coi như chẳng qua là một ngôi sao quả, đều đủ để cho thần tôn cường giả tranh đoạt, suốt nhất bách khỏa tinh thần quả, đây là một cái khái niệm gì? Coi như là cái loại này cao cấp nhất thần tôn cường giả, sợ rằng cũng sẽ khó mà giữ vững bình tĩnh, không nhịn được sẽ đích thân xuất thủ tranh đoạt. Nhất bách khỏa tinh thần quả, giải rác ở tinh thần tháp tầng thế giới thứ nhất bên trong, kế tiếp thời gian nửa năm, tinh thần tháp tầng thứ nhất đều đưa sẽ đối với bên ngoài cởi mở, các ngươi tất cả mọi người, cũng có tư cách đi vào trong đó tranh đoạt. Đang lúc mọi người rung động dưới ánh mắt, kia tử y hài đồng lạnh nhạt nói, tin tức này, các ngươi cũng có thể tận tình khuyết tán ra, bất quá có một chút, các ngươi cũng đều nhớ, có thể tiến vào tinh thần tháp. Chỉ có thần vương cảnh cùng với thần vương cảnh dưới đây võ giả. Nhưng phàm là thần tôn cảnh trở lên cường giả, đều không có tư cách tiến vào ngôi sao này tháp. Không chỉ có như thế, tinh thần tháp phương viên ước giảm bên trong, cũng không cho phép bất kỳ một tên thần tôn cường giả tại chỗ. Nếu là dám vi phạm quy củ này, kia kết quả, tuyệt đối sẽ là thập phân thê thảm. Được, lời nói ta liền nói tới chỗ này, tiếp đó, nên truyền tin tức liền truyền tin tức, muốn tranh đoạt tinh thần quả. Vậy liền vội vàng tiến vào tinh thần tháp bên trong đi. Vừa nói, tử y hài đồng thủ trưởng lại vừa là vung lên, kia to đại tinh thần tháp mặt ngoài nhất thời hiện ra một đạo truyền tống trận pháp. Hiển nhiên, đây cũng là tiến vào tinh thần tháp lối đi. Xông lên A. Tinh thần quả, tất cả đều là ta. Thấy kia truyền tống trận pháp, tại chỗ vô số người ánh mắt nhất thời liền đỏ, cơ hồ chín thành võ giả, tất cả đều thi triển ra tốc độ nhanh nhất. Toàn lực xông về kia truyền tống trận pháp. Mà còn thừa lại này một thành võ giả, là đều là nhanh chóng truyền ra đưa tin thanh âm thạch, đem tin tức này truyền ra đến, mà Lâm Vũ, cũng thuộc về một thành viên trong đó. Lan Nguyệt, chúng ta cũng đi vào. Trước tiên đem liên quan tới ngôi sao này tháp sự tình thông báo Xương Tiên Sinh sau, Lâm Vũ cũng không trì hoãn nữa, lúc này, hắn cùng với Khương Lan Nguyệt hai người liền nhanh chóng lướt về phía kia trận pháp truyền tống vị trí. Ồn ào. Vừa vặn ở Lâm Vũ hai người đến truyền tống trận pháp trước mắt, một đạo cuồn cuộn ánh sáng, bắt đầu từ kia truyền tống trong trận pháp buộc phát ra, kia sáng kia nhanh chóng khuyết tán ra, đem trọn số chẳng 10.000 tên võ giả cũng che phủ ở trong đó. Sau một khắc, mấy chục ngàn danh võ giả, liền toàn bộ cũng tại chỗ biến mất. Bạch! Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, Lâm Vũ thân hình rốt cuộc lần nữa nổi lên. Lúc này, hắn nghiễm nhiên thị sự ở hoàn toàn trống trải bình nguyên chính giữa, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh trừ mấy cái hắn cũng không nhận ra xa lạ võ giả bên ngoài, chính là trống rỗng một mảnh. Ngôi sao này tháp, là ngẫu nhiên truyền tống. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, rất hiển nhiên, khi tiến vào tinh thần tháp trước mắt, toàn bộ võ giả đều bị phân tán truyền tống đến không đồng vị đưa, mà hắn cùng với Khương Lan Nguyệt, tự nhiên cũng phân làm ở. Lan Nguyệt, ngươi bây giờ ở vị trí nào? Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền lấy ra đưa tin thanh âm thạch, hướng Khương Lan Nguyệt đưa tin nói. Ta cũng không biết. Rất nhanh, Khương Lan Nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng liền vang lên. Ngôi sao này tháp tầng thế giới thứ nhất bên trong, tựa hồ khắp nơi đều là một mảnh bình nguyên, cũng không cách nào nhận phương hướng. Được rồi. Lâm Vũ nhướng mày một cái, hắn nhìn chung quanh một cái, đúng như Khương Lan Nguyệt từng nói, chung quanh đây đều là hoàn toàn trống trải bình nguyên, cũng không có nhật nguyệt tinh thần, xác thực là hoàn toàn không cách nào nhận phương hướng. Đồng thời, mảnh thế giới này cũng với vực ngoại chiến trường như thế, linh hồn ý niệm đều là bị hạn chế cực lớn, linh hồn hắn lực cũng chỉ có thể lan ra ra mấy vạn dặm a. Lan Nguyệt, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn, ta sẽ mau sớm cùng ngươi hội họp. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trầm thấp nói một câu, khi lấy được Khương Lan Nguyệt đáp lại sau khi, hắn liền cũng thu hồi đưa tin thanh âm thạch. Sau đó, ánh mắt của hắn liền nhìn về chung quanh kia vài tên xa lạ võ giả, cảm nhận được Lâm Vũ ánh mắt, mấy người kia cả người nhất thời giật mình một cái, lập tức chính là ra tốc lướt về phía xa xa, tránh ra thật xa Lâm Vũ. Không có cách nào mặc dù tiến vào ngôi sao này tháp võ giả cũng không thiếu, nhưng này mấy chục ngàn danh võ giả chính giữa, đứng đầu bán bộ đại năng cảnh giới, lại cũng chỉ có Lâm Vũ một người. Dưới tình huống này, Lâm Vũ thân phận thật sự là quá tốt nhận, mà mấy người kia, lại cũng chỉ là phổ thông thần vương tam trọng thiên viên mãn cường giả, đụng phải Lâm Vũ, bọn họ dĩ nhiên là trước tiên liền nhượng bộ lui binh. Đám người này, nhìn những người đó liếc mắt, Lâm Vũ lắc đầu một cái, cũng không có dự định đối phó những người này. Những người này thực lực với hắn mà nói không đáng nhắc tới, mà hắn bây giờ mục tiêu chủ yếu chỉ có hai cái, đệ nhất chính là mau sớm cùng Khương Lan Nguyệt hội họp, cái thứ hai là tranh đoạt tinh thần quả, ở trên những người này lãng phí thời gian, cũng không có quá lớn cần phải. Đi thôi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ thân hình, rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Chương 1698, cướp đoạt. Cũng còn khá, Lâm Vũ không có tính toán đối với trả cho chúng ta. Thấy Lâm Vũ biến mất, kia vài tên dị tộc cường giả tất cả đều là thở phào. Nếu là Lâm Vũ muốn đối với bọn họ động thủ, bọn họ mấy người kia, chỉ sợ cũng không hai người có thể thoát đi, thậm chí sẽ là toàn quân bị diệt, đều bị Lâm Vũ chém chết. Chúng ta cũng đi. Sau đó, vài tên dị tộc cường giả tất cả đều là phân tán ra, mặc dù thuộc về bất đồng trận doanh, nhưng tại tinh thần quả xuất hiện trước, cũng không có cần thiết tiến hành không cần thiết tranh đấu. Ngôi sao này trong tháp thế giới, ngược lại thật đúng là rất bao la. Hoàn toàn trống trải bình nguyên chính giữa, một tên khuôn mặt tuấn tú tuấn giật bạch bảo thanh niên đang chậm rãi đất cướp đi đến, phía sau hắn cong lấy sau lưng một thanh trường kiếm, một cổ vô hình kiếm ý không ngừng từ trên người hắn lan tràn ra. Bạch bảo thanh niên chính là Lâm Vũ, mà giờ khắc này, cách hắn tiến vào ngôi sao này bên trong tháp, cũng đã là quá khứ sắp tới thời gian nửa tháng. Thời gian nửa tháng trong, hắn vẫn luôn đang không ngừng nghỉ đất cướp đi đến, có thể suốt nửa tháng cướp đi, chung quanh hắn lại như cũ là kia trống trải bình nguyên, phảng phất mảnh thế giới này, căn bản liền không có cuối. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, Lâm Vũ cũng tao ngộ mười mấy tên đến từ bất đồng trận doanh cường giả, bất quá, trong này, cũng không có đặc biệt có phân lượng cường giả, mạnh nhất, cũng chỉ là tại thần vương bảng hạng 500 ra ngoài. Siêu siêu siêu. Chính cướp động giữa, Lâm Vũ chân mày bỗng nhiên dương lên, chỉ thấy tại hắn cảm ứng chính giữa, một tên sinh trưởng một đôi cánh chim màu xám nam tử chính đuổi điên cùng tới, tốc độ của hắn cực nhanh, trên mặt càng là lộ ra nóng nảy vẻ, tựa hồ phía sau đang ở có người đuổi theo hắn. Ừ, nhìn kia sinh trưởng cánh chim màu xám nam tử, Lâm Vũ ánh mắt lập tức đọc lại, chỉ thấy ở đó cánh chim màu xám nam tử trên bàn tay, rõ ràng là có một viên hiện lên động tử quang trái cây. Tinh thần quả. Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một cổ tinh mang, tiến vào ngôi sao này bên trong tháp đạt tới thời gian nửa tháng, hắn rốt cuộc phát hiện một ngôi sao quả. Tiểu tử, cút ngay cho ta. Cùng lúc đó, kia cánh chim màu xám nam tử cũng chú ý tới Lâm Vũ tồn tại, hắn không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, lúc này liền là gầm thét một tiếng, sau đó, thân hình hắn không có chút nào dừng lại, cuối cùng bay thẳng đến Lâm Vũ đụng tới. Nhìn như vậy, hắn tựa hồ là muốn đem Lâm Vũ trực tiếp đem phá ra, đây rõ ràng liền là hoàn toàn không có đem Lâm Vũ coi ra gì. Không biết tự lượng sức mình. Một màn này, để cho Lâm Vũ ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, hắn không chút do dự chính là một chỉ điểm ra, một đạo to lớn chỉ mang nhất thời buộc phát ra, trực tiếp nên hướng kia cánh chim màu xám nam tử. Cái gì? Cảm thụ kia một đạo chỉ mang uy năng, cánh chim màu xám nam tử sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn lập tức liền muốn đổi lại thân hình, có thể lúc này, cũng đã là quá muộn. Ẩm. Trong nháy mắt, kia chỉ mang đã là đụng vào cánh chim màu xám nam tử trên người, kia bàng bạc lực trùng kích, trực tiếp để cho hắn cả người đều băng vỡ đi ra. Rào. Nửa cái hô hấp sau, cánh chim màu xám nam tử thân hình ở bên ngoài trăm trượng lần nữa ngưng tụ mà ra, hắn nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt chính giữa tràn đầy kinh hãi, thậm chí là mang theo một vẻ hoảng sợ. Lâm Vũ mới vừa rồi kia chỉ một cái uy năng, thật sự là quá mức mạnh mẽ, ở Lâm Vũ trước mặt, hắn căn bản liền không có chút nào ngăn cản lực. Hắn chính là kia Lâm Vũ. Sau một khắc, cánh chim màu xám nam tử đột nhiên ý thức được Lâm Vũ thân phận, sắc mặt hắn nhất thời trở nên buộc phát kinh hãi, cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng không khỏi sinh ra một tia vui mừng. Chính hắn, chỉ chẳng qua là miễn cưỡng xếp vào thần vương bảng mà thôi, đụng phải Lâm Vũ loại này xếp hạng thứ trăm cường giả, có thể giữ được tánh mạng, đã là cực kỳ may mắn. Đối với cái này cánh chim màu xám nam tử phản ứng, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì cũng không thèm để ý, hắn vây tay một cái, ở đó cánh chim màu xám nam tử thần thể tan vỡ địa phương, kia một ngôi sao quả, chính là rơi vào trong tay hắn. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, liên tiếp hơn 10 đạo tiếng xé gió vang tới, sau đó, mười mấy bóng người, liền đồng loạt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Mười mấy bóng người, trong đó yếu nhất, cũng cụ bị bước lên thần vương bảng thực lực, mà một người cầm đầu, khí tức càng là xa xa so với những người còn lại cường lớn mấy lần, rõ ràng chính là thần vương bảng hạng 326 danh cốt triệt vương. Lâm Vũ. Là hắn. Thấy Lâm Vũ, kia cốt triệt vương đám người thân hình dừng lại. Trong mắt không khỏi đồng loạt hiện ra một tia vẻ kiêng kỵ, nhưng thấy Lâm Vũ trong tay tinh thần quả sau, trong mắt bọn họ kiêng kỵ, nhất thời liền bị tham lam thay thế. Lâm Vũ, đem tinh thần quả giao ra. Hai mắt nhìn nhau một cái sau khi, kia cốt triệt vương lúc này liền là mở miệng, một cổ lạnh lẽo khí tức, nhất thời từ trên người hắn tràn ngập ra. Ồ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ trên mặt nhất thời hiện ra một tia cười nhạt, hắn lạnh nhạt nói, tinh thần quả. Liền ở trên tay ta, bất quá, muốn để cho ta đưa nó giao ra, liền muốn xem các ngươi bản lĩnh. Hừ, Lâm Vũ, ngươi khi đó cùng cổ La Yêu Vương lúc giao thủ sau khi, ta nhưng là nhìn ở trong mắt. Cốt triệt vương sắc mặt trầm xuống, chợt liền cười lạnh, ở đó thứ giao thủ chính giữa, ngươi bày ra thực lực, cũng chính là tại thần vương bảng 2-300 danh tả hữu tầng thứ, mặc dù không biết ngươi đến tột cùng là bằng vào gì thủ đoạn chém chết thiên ôn lão quái. Thế nhưng các loại thủ đoạn, ngươi chỉ sợ cũng không cách nào thi triển mấy lần chứ. Hừ hừ, ta cũng không tin, ngươi bây giờ, vẫn có thể vận dụng cái loại này thủ đoạn. Tiếng nói rơi xuống, cốt triệt vương chính là không chút do dự động thủ, hắn lật bàn tay một cái, một thanh bạch cốt trường đao chính là phù hiện tại trong tay hắn, rồi sau đó, tay hắn cầm bạch cốt trường đao, liền hướng đến Lâm Vũ nhất đao chém xuống. Rào! Lạnh lẽo đao mang buộc phát ra. Ánh đao này lạnh giá tới cực điểm, thấy lạnh cả người nhanh chóng buông thả ra đến, nhất thời để cho chung quanh thiên địa cũng nhanh chóng bị đông. Cốt triệt vương, chỉ bằng chút thực lực này, ngươi muốn cướp đoạt tinh thần quả, sợ rằng còn không có tư cách. Đối mặt với lạnh lẽo vô cùng nhất đao, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, bàn tay hắn chậm rãi đưa về sau lưng trường kiếm, động tác nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế, cũng bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt công phu a. Vô hạn tự quang. Rồi sau đó, Lâm Vũ trực tiếp chính là nhất kiếm hù ơ hại ra, chói mắt cực kỳ ánh sáng nhất thời đổ xuống mà ra, ở đó quần cuộn ánh sáng trước mặt, cốt triệt vương một đao kia, lập tức liền hoàn toàn bị che giấu phong thái. Ẩm. Chỉ là vừa tiếp xúc, lạnh lẽo đao mang liền trực tiếp bị cái này chói mắt kiếm quang rào diệt, rồi sau đó, kia kiếm quang rơi vào cốt triệt vương trên người, nhất thời đem cả người hắn cũng đánh bay ra ngoài. Ở trận chiến ấy chính giữa, ngươi lại ẩn giấu thực lực. Lần nữa đứng vững thân hình, cốt triệt vương sắc mặt biến e rằng so với khó coi, hắn khẽ cắn răng, chợt liền nhìn về phía mọi người chung quanh, quát lệnh, còn đứng ngươi ở đó làm gì, theo ta đồng thời đối phó Lâm Vũ. Chương 1699, Long Quy Yêu Tôn. Tiếng nói rơi xuống, cốt triệt vương không chút do dự liền lại ra tay nữa. Hắn chợt thở ra một hơi, khẩu khí kia sâm bạch vô cùng. Tản ra băng hàn khí tức lạnh lùng, rơi trong tay hắn bạch cốt trên trường đao, nhất thời để cho kia bạch cốt trên trường đao bao trùm lên một tầng tương tự xương lạnh khí vụ. Ở tầng này khí vụ bao trùm xuống, kia bạch cốt trường đao khí tức cũng nhất thời so với trước kia băng hàn lạnh lùng gấp mấy lần, liên đối chung quanh hắn thiên địa cũng phảng phất biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Thiên nhận tuyết chém. Hắn chợt quát một tiếng, chợt chém ra một đao, vô số sâm bạch đao mang nhất thời phảng phất đông tuyết như vậy tung bay mà ra, nói liên miên bay tán loạn trong bão tuyết, hàm chứa nhưng là vô cùng đáng sợ sắc cơ. Cùng tiến lên. Giết. Cùng lúc đó, chung quanh hắn còn lại hơn 10 người cường giả cũng rối rít lựa chọn ra tay, hơn 10 danh thần vương bảng cường giả cùng xuất thủ, động tinh kia, chân chính là kinh người tới cực điểm. Ẩm. Bàng bạc thần lực trộn chung, mọi người công kích hội tụ thành một dòng lũ lớn, hạo hạo đáng đáng hướng Lâm Vũ nghiền ép tới, phảng phất phải đem Lâm Vũ hoàn toàn đánh thành phấn vụn. Số người nhiều, chẳng lẽ liền hữu dụng không? Thấy vậy, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là lạnh lẽo cười một tiếng, trong tay hắn thánh nguyên kiếm lấy tốc độ kinh người hù ở hải ra, tốc độ kia chân chính là nhanh đến cực điểm, thậm chí ngay cả cốt triệt vương bọn người không có phản ứng kịp, một đạo kiếm quang cũng đã là bung ra. Ồn ào. Sang chói kiếm quang phóng lên cao, giống như một trận xa xôi mà mở mịt mộng, nhìn kia một đạo kiếm quang, cốt triệt vương đám người trên mặt, nhất thời đều là lộ ra hoảng hốt vẻ mở mịt. Suy, suy, suy. Trận, liên tiếp hơn 10 đạo kiếm khí vào cơ thể thanh âm vang tới, kia sáng chói kiếm quang hóa thành hơn 10 đạo, phân biệt xuyên qua cốt triệt vương chờ hơn 10 người cường giả thân thể. Sau một khắc, kia hơn 10 người trong mắt cường giả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, không kịp nói gì, bọn họ sinh cơ liền đã điên cuồng trôi qua đứng lên, sau đó, bọn họ thân hình liền đồng loạt rơi xuống. Chỉ một kiếm, bao gồm cốt triệt vương ở bên trong hơn 10 người thần vương cảnh cường giả, liền tất cả đều hoàn toàn chết đi. Đối phó những thần vương này bảng trăm tên ra ngoài ra hỏa, vận dụng vạn cổ nhất ngộng, quả nhiên liền hoàn toàn là trong nháy mắt giết. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trên mặt lại không có lộ ra chút nào vẻ ngoài ý muốn, hắn liếc về cách đó không xa cánh chim màu xám nam tử liếc mắt, lãnh đạm mở miệng nói, xem ở tinh thần quả phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi có thể đi. Phải. Nghe nói như vậy, kia cánh chim màu xám nam tử cuối cùng từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại, hắn sợ hãi nhìn Lâm Vũ liếc mắt, không dám nói hơn một câu, lập tức liền đổi lại thân hình chạy trốn đứng lên. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng không khỏi vén lên sóng biển dâng trào, không nhịn được tự lẩm bẩm, đây chính là thần vương bảng top 100 cường giả thực lực sao. Quả nhiên là thật đáng sợ. Cốt triệt vương đám người kia, động thủ với ta cũng liền thôi. Đối với Lâm Vũ động thủ, kia xác thực liền là tự tìm chết. Tự lẩm bẩm bên trong, cánh chim màu xám nam tử tốc độ nhưng là thúc giục đến mức tận cùng, trong nháy mắt, liền đã hoàn toàn biến mất ở Lâm Vũ trong tầm mắt. Thuận lợi như vậy lấy được một ngôi sao quả, ngược lại cũng coi như không tệ. Lâm Vũ cũng không thèm để ý kia cánh chim màu xám nam tử ý tưởng, ánh mắt của hắn rơi vào kia một ngôi sao quả thượng, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ tươi cười. Tinh thần quả. Nó tác dụng rất đơn giản, chính là tịnh hóa linh hồn lực cùng thần lực, ngoài ra, đang để cho linh hồn lực cùng thần lực trở nên càng tinh thuần đồng thời, nó còn có thể biên độ nhỏ tăng lên võ giả linh hồn lực cùng thần lực. Hiệu quả này nhìn như phổ thông, cần phải biết rằng, tinh thần quả, nhưng là đối với thần tôn cảnh cường giả đều có tác dụng, chỉ là một điểm này, liền đủ để cho nó trở thành đứng đầu thiên địa linh bảo. Dù sao, đáo thần tôn cảnh tầng thứ này, cho dù là hỗn độn trí bảo cấp bậc bảo vật, cũng cơ hồ là không có nổi chút tác dụng nào, có thể hơi chút tăng thêm một chút linh hồn lực cùng thần lực, vậy cũng là cực kỳ không được. Ngôi sao này bên trong tháp, tổng cộng có nhất bách khỏa tinh thần quả, nói cách khác, ta còn có rất lớn tỷ lệ lấy được càng nhiều tinh thần quả, ngôi sao này quả, ta liền lời đầu tiên kỳ dụng. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không do dự nữa, lúc này liền đem tinh thần quả một cái nuốt vào đi. Một cổ kỳ diệu năng lượng, nhất thời ở Lâm Vũ trong cơ thể nhanh chóng khuyết tán ra. Đáng tiếc. Sau một hồi lâu, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn chính giữa nhưng là mang theo một tia tiếc nuối. Ở nuốt an tinh thần quả sau, hắn thần lực cùng linh hồn lực tất cả có không nhỏ tăng trưởng, có thể từ đầu đến cuối chính là kém như vậy một tia rất nhỏ chênh lệch, để cho hắn vẫn không thể nào đột phá đáo thần vương cảnh tầng thứ. Bất quá, mặc dù không có thể thành công đột phá, có thể thực lực của hắn, cũng so với trước kia lại mạnh hơn không ít. Lúc này, cho dù là không dùng tới vạn cổ nhất ngộng chờ tuyệt chiêu, ở bình thường dưới trạng thái, hắn cũng cụ bị thần vương bảng top 100 chiến lược, còn nếu là vận dụng đấu chiến chi thánh thể chờ lá bài tẩy, hắn thậm chí có nắm chặt cùng thần vương bảng 10 cường giả đứng đầu đánh một trận. Tiếp tục. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Lâm Vũ liền tiếp tục ở đây tinh thần tháp bên trong sông sáo đứng lên. Cùng lúc đó, tinh thần tháp bên ngoài. Theo liên quan tới ngôi sao này tháp tin tức chuyển ra đến từ sau, ngôi sao này tháp chung quanh, cũng là tụ tập càng ngày càng nhiều võ giả. Chính giữa, có vài người là trực tiếp tiến vào tinh thần tháp bên trong, mà có vài người, chỉ là thế lực khắp nơi thám tử, ở tinh thần tháp phụ cận yên lặng quan sát chờ. Ẩm. Đang lúc này, một đạo vô cùng khí tức cường đại đột nhiên bốc lên, sau đó, khắp chân trời cũng phảng phất tối lại, chỉ thấy ở đó xa xôi địa phương, có một vệt bóng đen đang nhanh chóng cướp động mà tới. Theo bóng đen kia đến gần, tinh thần tháp mọi người chung quanh cũng dần dần thấy rõ bóng đen kia bộ dáng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ, trên mặt đều là hiện ra vô cùng vẻ kinh hãi. Kia một vệt bóng đen, nghiễm nhiên là một cái ước chừng chiếm cứ phương viên mấy triệu dặm nơi vật khổng lồ. Kia vật khổng lồ giá nguyện như sao đại lục thật lớn, nó sinh trưởng ước chừng 3 viên long thủ, kia phần lưng nhưng lại như là cùng đỉnh núi như vậy nhô lên, phía trên bất ngờ che lấp một tầng cổ xưa huyền diệu mu rùa. Khi nó xuất hiện trước mắt, mạnh mẽ vô cùng khí tức, nhất thời là điên cuồng tràn ngập ra, để cho mọi người linh hồn đều không khỏi rung động. Long Quy Yêu Tôn. Lại là Long Quy Yêu Tôn, đây chính là cổ yêu tộc cường giả đỉnh cao. Cho dù là tại thần tôn cường giả chính giữa, cũng có thể nói là kình thiên cự bá như vậy nhân vật khủng bố a. Vô số tiếng thán phục âm hưởng trên lên, tất cả mọi người đều không thể tin nhìn kia to lớn sinh vật, ánh mắt kia chính giữa tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Rào. Ở vô số người rung động dưới ánh mắt, kia Long Quy Yêu Tôn đột nhiên đưa ra một bàn tay, kia bàn tay to lớn giống như đỉnh núi như vậy ở giữa hư không nhanh chóng di động, sau đó cuối cùng trực tiếp chụp vào kia nhất tọa tinh thần tháp. Chương 1700, rũ diễn rũ liệt. Ta trời ạ! Long Quy Yêu Tôn, cuối cùng muốn trực tiếp đem ngôi sao này tháp bắt lấy xuống. Một màn này, để cho chung quanh vô cùng võ giả toàn bộ đều hiện lên ra vẻ kinh hãi, thậm chí ngay cả thân thể cũng không ngừng run rẩy đứng lên. Trước đây không lâu, ngôi sao kia tháp tử y thì hài đồng còn nói qua, toàn bộ thần tôn cường giả cũng không được đi vào tinh thần tháp ước giảm trong phạm vi, có thể Long Quy này yêu tôn ngược lại tốt, cuối cùng trực tiếp muốn đem tinh thần tháp toàn bộ đều mang đi. Tìm chết! Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng là đột nhiên vang lên, chợt chỉ thấy kia tử y hài đồng thân hình, chính là chợt nổi lên. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn kia thượng tràn đầy vẻ băng lãnh, thủ trưởng vung lên, kia trắng non non nớt thủ trưởng, liền trực tiếp nên hướng Long Quy yêu tôn thủ trưởng. Một bàn tay chỉ chẳng qua là hài đồng kích cỡ tương đương, một cái nhưng là giống như đỉnh núi thật lớn, hai bàn tay so sánh, tựa hồ hoàn toàn liền không có ở đây cùng một cái tầng diện thượng, nhưng khi hai bàn tay đụng vào nhau chớp mắt, không tưởng tượng nổi một màn liền phát sinh. Ẩm. Kinh khủng chấn động vang tới, ở lần này va chạm chính giữa, hư không vô tận đều bắt đầu bể ra, rồi sau đó, Long Quy Yêu Tôn kia bàn tay to lớn, cuối cùng miễn cưỡng đất nước toát ra. Chỉ một chút đụng nhau, hai cái nhìn liền hoàn toàn không thành đôi so với thủ trưởng va chạm, lại cũng đã có kết quả, mà kết quả kia, bất ngờ nhưng là Long Quy Yêu Tôn thảm bại. Rào. Không chỉ có như thế, làm băng diệt Long Quy Yêu Tôn thủ trưởng sau khi, kia tử y hài đồng thủ trưởng lại vừa là chợt nắm chặt, nhất thời, vô cùng tinh quang, liền từ ngôi sao kia tháp phủ cận bộ phát ra. Đếm không hết tinh quang. Ở tử y hài đồng thủ trưởng chính giữa hội tụ thành một thanh tinh quang cự kiếm, rồi sau đó, tay hắn cầm tinh quang cự kiếm, cách trên ước dặm cự ly, liền hướng đến Long Quy Yêu Tôn chém xuống một kiếm đi. Giống. Ở Long Quy Yêu Tôn kia tức giận vô cùng tiếng gầm gừ bên trong, một kiếm này, nghiễm nhiên là chém ở Long Quy Yêu Tôn một cái sọ đầu thượng, sau đó, trực tiếp liền đem kia một cái sọ đầu toàn bộ cho chém xuống tới. Ta thiên. Long Quy Yêu Tôn. Lại bị đứt đoạn một bàn tay, còn bị chém người kế tiếp đầu. Đây chính là Long Quy Yêu Tôn A, tại thần tôn cường giả chính giữa, cũng là đứng đầu tồn tại, có thể ở nơi này tử y thì hài đồng trong tay, lại sẽ là như thế đất không chịu nổi. Một màn này, để cho chung quanh vô số xem cuộc chiến võ giả tất cả đều là ngộng, trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Không có cách nào trước mắt cảnh tượng này, thật sự là thật là làm cho người ta khiếp sợ, đường đường Long Quy Yêu Tôn. lại ở dưới con mắt mọi người, bị người lấy một loại gần như nghiền ép phương thức hoàn toàn đánh bại. Nếu là ở ngoại giới, ta muốn chém chết ngươi có lẽ còn không dễ dàng, nhưng là ở tinh thần tháp trong phạm vi, coi như là thần đế cường giả tự mình đến, ta cũng có sức đánh một trận. Đang lúc mọi người rung động ánh mắt chính giữa, kia tử y thì hài đồng thanh âm lạnh như băng, đông nhiên là vang lên. Hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa Long Quy Yêu Tôn, lãnh đạm mở miệng nói, lần này, chỉ chẳng qua là cho ngươi một bài học, nhưng nếu có lần sau nữa lời nói, cũng đừng trách ta trực tiếp hạ sát thủ. Giống. Nghe được tử y thì hài đồng lời nói này, kia Long Quy Yêu Tôn nhất thời tức giận rít gào lên đứng lên, nhưng sau một khắc, hắn dáng liền nhanh chóng thu nhỏ lại đứng lên, trong nháy mắt, cái kia huyển như sao đại lục thật lớn thân hình, liền biến ảo thành một cái đạt tới 3 mét khôi ngô cao lớn trắng hán. Ánh mắt của hắn xa xa nhìn kia tử y hề hài đồng, trong mắt mang theo rõ ràng vẻ kiên kỵ, kia ngay trong ánh mắt, thậm chí còn có một kia ẩn nút cực tốt sợ hãi. Mới vừa rồi giao phong chính giữa, tử y hài đồng thực lực, đúng là để cho hắn cảm nhận được vô cùng chấn động, nhóm cường giả, xác thực không phải là hắn có thể đủ dẫn đến. Long Quy, nhìn dáng dấp, lần này ngươi là ăn một cái không thiệt nhỏ a. Sau một khắc, một đạo hài hước thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt một tên nơi mi tâm sinh trưởng mắt dọc màu vàng nóng, cả người tràn ngập chói mắt thần quang cường giả, liền là xuất hiện ở Long Quy Yêu Tôn bên người. Thần tôn cường giả tản mát ra khí tức, lại không thể so với kia Long Quy Yêu Tôn kém bao nhiêu, hiển nhiên, đây cũng là một tên thần tôn cường giả. Bạch. Cùng lúc đó, lại vừa là liên tiếp vài tên thần tôn cường giả nổi lên, vài tên thần tôn cường giả, phân biệt xuất từ bất đồng trận doanh, trong đó tự nhiên cũng có đến từ Hồng Minh cường giả. Các người đám người này, ngược lại chỉ có thể tránh trong bóng tối xem náo nhiệt. Thấy vài tên thần tôn cường giả xuất hiện, Long Quy Yêu Tôn nhất thời lạnh rên một tiếng, đạo, bây giờ, ngôi sao này tháp ta cũng đã dò xét qua, các ngươi có thể còn phải lại đi dò xét. Không cần. Vừa dứt lời, kia Hồng Minh thần tôn cường giả liền lắc đầu nói, ngôi sao này tháp, nhưng là cựu tinh đạo cung chấn cung chi bảo, mà cựu tinh đạo cung, đây chính là viễn cổ thời đại chí tôn thánh địa, trừ phi là thần đế cường giả thân chí, lại có ai có thể cưỡng ép cướp đi. Có thể tu vi đạt tới thần đế tầng kia mặt, lại có ai sẽ không để ý mặt mũi, bất kể nhân quả, tự mình đến cướp lấy ngôi sao này tháp. Xác thực. Nghe nói như vậy, còn lại vài tên thần tôn cường giả tất cả đều là gật đầu một cái, sau đó, mọi người nhưng là đồng loạt lật bàn tay một cái, không chút do dự liền lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch. Thông chi một chút đi, để cho tộc quần bên trong toàn bộ thần vương tam trọng thiên trở lên cường giả, lập tức chạy tới thứ 7 chiến trường tinh thần tháp, nhất là thần vương bảng xếp hạng thứ 100 cường giả, phải chạy tới đầu tiên. Trong lúc nhất thời, tại chỗ vài tên thần tôn cường giả, đều là truyền đạt cơ hồ giống nhau mệnh lệnh, cho dù là kia nhìn như tục tằng Long Quy Yêu Tôn cũng không ngoại lệ. Mấy ngày sau, đến từ các phe trận doanh thần vương cường giả, rối rít cũng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tinh thần tháp, trận này do tinh thần tháp xuất thế đưa tới phong bạo, nhất định tương hội rũ diện rũ liệt. Lâm Vũ. Mà cùng lúc đó, ở tinh thần tháp bên trong, Lâm Vũ cũng nhận được đến từ Xương Tiên Sinh đưa tin, ngươi bây giờ đang ở tinh thần tháp bên trong. Không sai. Nghe được Xương Tiên Sinh thanh âm, Lâm Vũ cũng không hề quá mức ngoài ý muốn, ở thông báo Xương Tiên Sinh chuyện này thời điểm, hắn liền ngờ tới Xương Tiên Sinh sẽ đến tìm hắn, chẳng qua là, Xương Tiên Sinh tới tìm hắn thời gian, đảo rõ ràng cho thấy so với hắn theo dự đoán sắp tối không ít. Lâm Vũ, ngươi tiểu tử này, thật đúng là gặp được phi phàm. Nghe được Lâm Vũ trả lời, Xương Tiên Sinh nhất thời thở dài nói, lần trước, ở trấn giới ngục thời điểm, ngươi đúng lúc là vượt qua bất hủ quân đoàn thu nhận tân binh, mà lần này, lại cho ngươi đụng phải cựu tinh đạo cung tinh thần tháp xuất thế. Mặc dù nói cựu tinh đạo cung thực lực, với bất hủ quân đoàn so với vẫn có chênh lệch không nhỏ, có thể cựu tinh đạo cung, nhưng cũng là viễn cổ thời đại chí tôn thánh địa, thời kỳ tuột cùng, thực lực sợ rằng đều không so với ta thời không đảo muốn yếu bao nhiêu. Ở ngắn ngủi như vậy trong thời gian, liên tiếp đụng hai lần trước viễn cổ chí tôn thánh địa truyền thừa, Lâm Vũ. Ngươi vận khí này, nhưng là để cho ta đều có chút bội phục a.